Lâm Bình ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên nội tâm đang dãy rủa do dự. Thời gian đã không còn sớm, hơn nữa, ta kiên trì không tốt lắm. Tại ngươi mở miệng trước đó, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, ta biết ngươi là Lâm gia đại thiếu, ngươi Lâm gia tại kinh thành, cũng coi như là có phần năng lượng, nếu như ngươi là lấy vì dựa vào ngươi Lâm gia thiếu gia thân phận, ta liền không dám thanh ngươi làm sao vậy, vậy ngươi không ngại thử xem. Cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc. Lạc Phàm thanh âm, thứ trong khói mù rõ ràng truyền ra. Lâm Bính trên mặt một trận co rút, hắn thực sự không biết, người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái lai lịch gì, người kia cũng không nói người trẻ tuổi này thân thủ có khủng bố như vậy à. Nhưng người trẻ tuổi này, tựa hồ thật sự sẽ không đem hắn Lâm gia đại thiếu thân phận để ở trong mắt, nói không chắc, hắn thật sự dám đối với hắn cha tấn bức cung. Nhưng là, yếu hắn bán đi người kia, hắn cũng không lá gan kia. Liên ở hắn do dự suy tư thời điểm, Lạc Phàm tay phải năm ngón tay, từng cái cúi xuống đi, lại một mỗi người duỗi lên. Đến lúc cuối cùng ngón cái duỗi thẳng, Lạc Phàm một cái từ trên ghế salon bắn lên, đánh về phía Lâm Bính. Lâm Bính kinh hãi, người này thật sự dám động thủ với hắn. Nhưng hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, dưới khố của hắn liền truyền đến xót ruột đau đớn, bất quá cũng là đau 2 giây, 2 giây sau hắn liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng vài giây sau đó hắn lại tỉnh lại. Lạc Phàm không muốn để cho một người ngất đi, vậy người này lại đau cũng chỉ có thanh tỉnh nhẫn nhịn. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Tự Lâm Bính trên mặt lăn xuống, mà trong mắt của hắn, cũng chân chính có ý sợ hãi. Ngu ngốc. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bính, ngươi thật sự cho rằng lão tử thật sự không dám động ngươi. Ngươi cái quái gì vậy cũng không ngắm lại, phái ngươi tới người kia, tại sao không dám tới cùng lão tử đối diện, mà cho ngươi cái này ngu ngốc đến làm hắn bia đỡ đạn. Giờ cơ mờ ít ít. Ngươi là cái tha gì? Cũng xứng đến tính kế lão tử. Cho ngươi 3 giây, ngươi muốn còn không muốn nói, lão tử liền để ngươi đi chết. Lạc Phàm nói xong, nhấc lên tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa thành chảo hình dáng, nhắm ngay Lâm Bính ít hầu, uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Lâm Bính ánh mắt. Ta nói. Lạc Phàm trong mắt lóe ra lạnh lẽo sắc khí, để Lâm Bính không một chút nào hoài nghi, nếu như hắn lại ngậm miệng, Lạc Phàm lập tức liền sẽ muốn tính mạng của hắn. To lớn sợ hãi, trong nháy mắt liền phá hủy hắn ý chí. Đừng nói là thân ở trong đó Lâm Bính, chính là cao kiểu bên trong khốc tống tổng cùng với Lâm Bính bảo tiêu, bao quát Triệu Tâm Ngữ. Không ai không vì Lạc Phàm sát khí sở kinh. Xem Lạc Phàm thủ trả đối với cổ của hắn, luôn luôn tự phụ mà ngạo mạn Lâm gia đại thiếu Lâm Bính, thời khắc này là như vậy bất lực, mang theo tiếng khóc nói ra, ta nói, là La Thiếu để cho ta tới, hết thảy đều là hắn an bài. Lạc Phàm để tay xuống, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ Lâm Bính nói, từ lâu tại trong dự liệu của hắn, ta đã nói rồi, dô dơ ra hỏa kia, không dễ như vậy hết hy vọng. Vừa vặn Lâm Bính nói La Thiếu, mọi người đều còn không phản ứng lại La Thiếu là ai, nhưng bây giờ từ Lạc Phàm trong miệng toát ra rô rơ hai chữ, tất cả mọi người sợ ngây người. Rô rơ, đó là Yến Kinh đỉnh cấp đại thiếu. Lâm Bính cũng coi như là cái có phần năng lượng nha nội rồi, nhưng ở rô rơ La Thiếu trước mặt, Lâm Bính cũng chỉ có đi theo làm tùy tùng sách dạy tư cách. Yến Kinh La Gia, cũng là cao cấp nhất đại gia tộc một trong, đừng nói rô rơ chính là La Gia dòng chính truyền nhân, coi như là La Gia bảng hệ con cháu. Cũng không phải Lâm Bính hàng ngũ có khả năng so với. Triệu Tâm Ngữ nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt phức tạp, trong lòng phức tạp hơn. Nguyên tưởng rằng, hắn là thiên hải tới một cái lữ khách, cho dù có vài đồng tiền, tại Lâm Bính trong mắt, lại tính là gì. Vậy mà, Lâm Bính ở trong mắt hắn, chính là một cái trò cười. Đối thủ của hắn, dĩ nhiên là danh mạng Yến Kinh Dô Dơ La Thiếu. Có thể trở thành đối thủ, thân phận địa vị cách biệt cũng sẽ không quá xa, bằng không, không đủ tư cách trở thành đối thủ. Chương 157, La Thiếu đang dở trò. Nói đi, Dô Dơ là làm sao nói với ngươi? Kỳ thực, Lạc Phàm đã đem Dô Dơ ý đồ đoán được cái 8-9-0-10 rồi, chỉ là, hắn yêu cầu Lâm Bính chính mồm nói ra. Đêm nay việc này, dĩ nhiên đã náo thành như vậy, liền muốn đem chứng cứ nắm thực, do dự thiếu quyết đoán trông trước trông sau, cuối cùng khả năng trái lại có lý không nói được. La Thiếu muốn ta nghĩ biện pháp, bắt được ngươi và nữ nhân lên giường căn cứ chính xác theo. Lâm Bính hiện tại rơi vào Lạc Phàm trong tay, hắn chưa chắc là hảo hán, nhưng hắn cũng không chịu thiệt thòi trước mắt. Lại nói, trong miệng hắn không dám nói với Dô Dơ cái gì, nhưng trong lòng là không cao hứng, ngươi La Thiếu cùng cái này mãnh liệt nhân thần tiên đánh nhau, kéo lên ta cái này người thường đến dính líu cái gì đâu này. Đây là ta dính líu nổi sao. Nghe xong Lâm Bính lời nói, sẽ liên lạc lại khởi điểm tiền tống tổng cho mình bỏ thuốc, Triệu Tâm Ngữ cũng ngầm trộm nghe ra chút manh mối. Bắt được Lạc Phàm cùng nữ nhân lên giường căn cứ chính xác theo. Cùng người phụ nữ kia. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như cái này làm chứng cứ nữ nhân, thật giống chính là mình. Hóa ra họ Lâm sai khiến Tống Tổng cho mình bỏ thuốc, mục đích thực sự, không là muốn khiến cho chính mình cùng Cao Kiều bên trong khóc lên giường, mà là việc biết trước Lạc Phàm tại đây quán rượu, đoán chắc hắn sẽ xuất thủ cứu chính mình. Hiện tại vừa nói như thế, liền giải thích được tại sao Tống Tổng nhất định phải mang chính mình tới đây quán rượu rồi. Lạc Phàm ở nhà nào quán bar, bọn hắn liền đi nhà ai quán bar. Tuy rằng bị người coi như quân cờ tư vị cũng không dễ chịu, nhưng đều là dễ chịu được đưa cho Cao Kiều cái này vịn tang quỷ làm đồ chơi cường. Nói thế nào, Lạc Phàm cũng so với này tọa quỷ xoái hơn nhiều. Phi, hệ so sánh cũng không thể đặt ở cùng một chỗ so với. Cho nên, ngươi liền sai khiến họ Tống cho Triệu Tâm Ngữ bỏ thuốc, ta cứu người sau đó người dược tính phát tác, mà ta là cái nam nhân bình thường, bằng Triệu Tâm Ngữ mị lực, ta khẳng định không chống đỡ được của nàng mê hoặc. Ta nói có đúng hay không? Lạc Phàm liếc mắt nhìn Triệu Tâm Ngữ, đối Lâm Bính hỏi. Đúng vậy. Lâm Bính ngược lại là làm lưu manh, nếu cho người nói toạc rồi, không có phủ nhận. Mà Triệu Tâm Ngữ lại là đỏ bừng cả mặt, lén lút liếc nhìn Lạc Phàm một mắt. Bằng Triệu Tâm Ngữ mị lực, ta khẳng định không chống đỡ được của nàng mê hoặc. Hắn nói là sự thật sao? Nếu như không phải đang tại Tống Tổng Lâm Thiếu cùng Vịn Tăng Quỷ, hắn có thể hay không thật sự liền không chống đỡ được, chọn dùng loại kia tối phương pháp nguyên thủy đến vì nàng giải độc. Tống Tổng lúc này cũng nghe rõ, nguyên lai cho Triệu Tâm Ngữ bỏ thuốc, không là muốn tiện nghi cái kia Vịn Tăng Quỷ a. Hắn hiểu được rồi, Cao Kiều bên trong khốc cũng đã minh bạch, nguyên lai mình là khiến người ta cho tính kế, tại đây xuất diễn trong, hắn không phải nhân vật chính, căn bản cũng không khả năng được chạm Triệu Tâm Ngữ, hắn chẳng qua là cái này xuất diễn bên trong một cái đạo cụ bối cảnh mà thôi, tác dụng của hắn chính là lấy tư cách Lạc Phàm anh hùng cứu mỹ nhân phản diện nhân vật. Tám cách. Cao Kiều bên trong khóc không nhịn được mắng lên. Nhưng Lạc Phàm đưa tầm mắt nhìn qua hướng về hắn, hắn liền run rẩy dùng mình một cái, không còn dám thả đông dương dám. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Lâm Bính, tại sao chả kéo lên này vịn tăng chó? Cao Kiều vừa nghe Lạc Phàm nói hắn vịn tăng chó, hắn đã nghĩ mắng trở về, nhưng cuối cùng còn là không có dũng khí đó. Nếu như chúng ta cứ như vậy đến, ngươi cùng Triệu Tâm Ngữ làm sao có khả năng có quan hệ gì? Kéo lên Cao Kiều, ngươi thấy một cái vịn tăng người yếu một cái hoa hạ nữ nhân, ngươi sẽ nhịn được không cứu nàng sao? Đúng rồi, La Thiếu đã nói với ta, ngươi hội mấy tay công phu Lâm Bính có phần lúng túng, Lạc Phàm lại há là chỉ biết mấy tay công phu. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi muốn cứu Triệu Tâm Ngữ, thế tất sẽ cùng của ta bảo tiêu động thủ, ngươi đánh không lại ta bảo tiêu, cũng chỉ có đường chạy. Mà bên ngoài Triệu Tâm Ngữ trên xe, đã để người an bài lỗ kim máy thu hình, các ngươi lái xe ra ngoài không đến 10 phút, Triệu Tâm Ngữ dược tính liền sẽ phát tác. Mà lỗ kim máy thu hình liền sẽ thanh ghi chép đến hình ảnh, vô tuyến truyền đến trên điện thoại di động của ta, như vậy, ta cũng hoàn thành La Thiếu giao cho ta nhiệm vụ. Triệu Tâm Ngữ cùng Tống Tổng nghe được trợn mắt ngoát mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Thiếu vì bắt được Lạc Phàm cùng nữ nhân thân thiết chứng cứ, hội khổ tâm cật lực phí lớn như vậy hoảng hốt. Như vậy, cái kia La Thiếu, yếu như thế một cái chứng cứ, đến cùng có ích lợi gì? Cái vấn đề này, đoán chừng chính là Lâm Bính, sợ rằng cũng không biết. Nhưng Lạc Phàm biết, dô dơ trên tay có phần này chứng cứ, khẳng định hấp tấp chạy đến Tâu Ngưng nơi nào đi, bôi đen chính mình, do đó để Tâu Ngưng thủ tiêu cùng mình đính hôn, thậm chí cùng mình biệt ly. Cái này La Thiếu đánh chính là ý kiến hay a. Đến lúc đó, cho dù Tâu Ngưng hội tha thứ ca, cha mẹ nàng, hướng về Dung ca hướng quân ca cũng sẽ không dễ tha chính mình chứ. Lạc Phàm đạt được tự mong muốn đáp án sau, thu hồi điện thoại. Lâm Bính Thanh nên nói cũng nói, thấy Lạc Phàm không hỏi nữa lời nói, liền cẩn thận hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi xem, nên giao phó ta cũng dặn dò, là không phải có thể thả ta đi trở về. Lạc Phàm mí mắt vừa nhấc, từ tốn nói, chuyện ngày hôm nay, ta xem tại ngươi là được dô dơ chỉ điểm phân thượng, không so đo với ngươi, ngươi muốn về đi thì đi thôi. Lâm Bính cùng hắn bảo tiêu đều là đại hỷ, Tống Tổng cùng Cao Kiều cũng là muốn sớm một chút thoát ly Lạc Phàm mà chảo. Nhưng còn không lên đường, Lạc Phàm lại nói rồi. Bất quá, nếu như ngươi cứ như vậy đi trở về, ngươi dưới khố đồ chơi kia, đời này liền phế bỏ. Lâm Bính ngẩn ra, vừa nãy căng thẳng, hắn đều quên vận mệnh nơi đau nhức, bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nhắc tới, mới phát giác bước đi đều làm khó khăn. Bất quá, nghe Lạc tiên sinh ý tứ trong lời nói, thật giống có thể cứu chữa. Lạc tiên sinh, ý của ngươi là Lâm Bính bây giờ đối với Lạc Phàm, liền cung kính, sự thực máu me nói cho hắn, Yến Kinh không phải một mình hắn địa bàn, so với hắn như ít nhân vật, là khách quan tồn tại, tỉ như trước mặt vị này ngon nhân. Ý của ta là, chỗ ngươi đồ chơi, ta có thể trị. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, được ta đá thượng một cước, ngoại trừ ta cùng sư phụ ta, thiên hạ không còn có người có thể trị thật tốt. Lạc Phàm nói xong, con mắt bắt đầu chuyển động. À, Lâm Bính trước trả cho rằng, chính là đau nhức thượng một trận, vậy cũng tốt, nhưng bây giờ Lạc Phàm ý này, nếu như không trừng trị lời nói, vậy hắn đời này cũng chỉ có thể làm Lương Sơn hảo hán mềm tiểu nhị. Lạc tiên sinh, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, phụ thân ta cũng chỉ có ta một đứa con trai, mà ta còn không có cưới vợ sinh con. Muốn ta chữa cho ngươi, cũng không phải không có thương lượng, bất quá, nếu như ta bạch bạch chữa cho ngươi rồi, lại cùng ta đặt xuống quy củ không hợp. Lạc Phàm có chút hơi khó nói. Lâm Bính nói thế nào cũng là lâu trà trộn kinh thành thiếu gia, thì lại làm sao nghe không ra Lạc Phàm ý tứ trong lời nói. Vội vàng nói, không biết Lạc tiên sinh quy củ là cái gì, chỉ cần Lạc tiên sinh mở miệng, Lâm Mộ hoàn toàn đáp ứng. Kỳ thực Lâm Bính không có cưới vợ là thật, nhưng sinh tử sao, tình nhân của hắn trong, có hai cái đều cho hắn sinh, cũng đều là nhi tử. Của ta quy củ, kỳ thực cũng đơn giản, ta cho người chữa bệnh, 100 triệu giá khởi điểm. Lạc Phàm mắt cũng không chớp mà nói. Ở đây mấy người, ngoại trừ Lâm Bính Bảo Tiêu, đều là nhân vật có tiền, nhưng vừa nghe Lạc Phàm nói trị cái bệnh giá khởi điểm 100 triệu, đều nghe được chố mắt ngoát mồm, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nha. Lâm Bính sắc mặt tái xanh, bọn hắn Lâm ra phải không thiếu tiền, liền là chính hắn, cũng là thân gia hơn 1 tỷ, nhưng trị một cái giữa háng đồ chơi này, liền muốn trả giá hơn 100 triệu một cái giá lớn, hắn cũng không thể không suy nghĩ một chút. Nhưng là, vạn nhất thật sự như Lạc Phàm từng nói, thiên hạ cũng không còn người khác trị thật tốt hắn đâu này. 100 triệu phải không ít, có thể tìm rất nhiều việc vui, nhưng không còn phía dưới đồ chơi kia, tiểu không có 90% việc vui rồi. Ta đáp ứng. Lạc tiên sinh, chỉ cần ngươi cho ta chữa tốt, ta liền cho ngươi 100 triệu. Lâm Bính cắn răng nói ra. Ngươi đừng vội, ta còn chưa nói hết. Ngươi xem, cái này giá phòng giá dầu đều tại dâng lên, ta cũng không thể trả thành tiêu chuẩn định được thấp như vậy chứ. Gần nhất ta liền đang suy nghĩ, là thanh cất bước giá định vì 200 triệu đây. Vẫn là định thành 100 triệu năm so sánh vừa lúc cong. Mặt khác, vừa nãy ngươi nói ta cũng cho ngươi sửa lại một cái, không phải ta chữa cho ngươi được rồi, ngươi mới trả cho ta 100 triệu, mà là ngươi trước đem tiền thanh toán, ta mới cho trị cho ngươi. Lạc Phàm vừa nói như thế, Lâm Bính lúc trước tin 6 phần, nhưng bây giờ tin 9 phần, vội nói, Lạc tiên sinh, ngươi mới tiêu chuẩn còn tại cân nhắc trong, chính là nói, vẫn không có chính thức thi hành đi. Trước tiên trả tiền cũng thành. Không biết Lạc tiên sinh ngươi số tài khoản là bao nhiêu, ta đây liền đem tiền vạch đến ngươi chương mục. Tại Lạc Phàm điện thoại nhắc nhở tiền tới sổ sau, Lạc Phàm liền bắt đầu vì Lâm Bính liệu khởi thương đến. Lạc Phàm vừa nãy cũng không phải hù dọa Lâm Bính, được Lạc Phàm đá thượng một cước, vật kia chung quanh kinh mạch đưa hết cho Lạc Phàm cắt nát, nếu không do Lạc Phàm giúp hắn thanh kinh mạch chuyển được chữa trị, hắn cái kia đồ chơi đời này cũng đừng nghĩ nghiêm, vì ca vị ra đều không dễ dùng. Hiện tại Lạc Phàm chữa trị kinh mạch đã là xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh sẽ cho Lâm Bính trị liệu hoàn thành. Lạc Phàm vẫn đang suy nghĩ, căn cứ sau khi phá rồi dựng lại nguyên lý, Lâm Bính cái này ra hỏa, có thể hay không so với ban đầu càng cường kiện hơn kéo dài. Yếu thực sự là như thế, nhưng tiện nghi hắn. Mà Lâm Bính tại kinh Lạc Phàm trị liệu sau đó loại kia sốt ruột đau đớn cùng nóng hừng hực bị bỏng cảm giác lập tức biến mất, hắn không khỏi được âm thầm hãi dị, không trách Triệu Tâm Ngự chúng rồi mê tình thuốc, lại chẳng có chuyện gì, lấy Lạc Phàm cái này y thuật. Trừ phi là hắn vốn là muốn cùng Triệu Tâm Ngữ lên giường, không phải vậy, cái gì mê tình thuốc cũng không thể có hiệu quả. Ngươi cái này bảo tiêu, đối với ngươi mà nói là cái bảo chứ. Xem ở ngươi vừa nãy trả tiền rất sảng khoái nhanh, bớt cho ngươi, 10 triệu, chỉ cho ngươi không chừng trị. Lạc Phàm hỏi. Hắn cũng có thể trị. Lâm Bính la thất thanh. Cái này bảo tiêu, thương thế nhưng là so với hắn nặng hơn nhiều rồi, hai tay bẻ gãy, có một chân cũng là đứt đoạn mất. Lâm Bính vừa nãy đều còn tại trong bóng tối lo lắng sau này trở về làm sao giao cho đây này. Hai cái này bảo tiêu kỳ thực không phải hắn, mà là phụ thân hắn. Lần này nghe La Thiếu nói Lạc Phàm thân thủ không yếu, hắn mới đem hắn phụ thân bảo tiêu cũng mang ra ngoài. Lấy địa vị của hắn, phải thường hai cái hóa kình cấp bảo tiêu khác, còn không hiện thực. Cho dù là hóa kình sơ kỳ cao thủ, cũng không phổ cập đến tùy tiện đến công tử thiếu gia đều có thể hiểu được khởi mức độ. Đương nhiên có thể trị, ở dưới tay ta, chỉ cần không tắt thở. Ta đều có thể trị. Lâm Bính không do dự nữa, lập tức lại đi Lạc Phàm thẻ thượng vạch tới 10 triệu. Sau 10 phút, nên ngừng tứ chi cái kia bảo tiêu, hoàn hảo vô khuyết lúc đứng lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Muốn nói Lạc Phàm đánh người bản lĩnh làm bọn họ cảm thấy chấn động, Lạc Phàm cứu người thần thuật, liền để bọn hắn vừa kính mà lại sợ rồi. Triệu Tâm Ngữ nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt ngoại trừ cảm kích, sùng bái, kính ngưỡng, chả mang theo một ít ái mộ. Chỉ tiếc, Lạc Phàm không có nhìn nàng. Mà là nhìn hướng Cao Kiều bên trong khốc, hỏi, ngươi có phải hay không cũng muốn trị? Chương 158, lên giá. Tận mắt thấy Lạc Phàm làm ảo thuật vậy ý thuật, Cao Kiều giật mình không thôi. Làm Lạc Phàm hỏi hắn có phải hay không cũng phải trị thời điểm, hắn có chút tâm động. tuy nói, thương thế của hắn không nặng, không phải là cái gì vết thương chí mệnh, nhưng mũi được va bình rồi, đôi môi mài không còn, rất đau đó à. Chính là 100 triệu thật sự là quá mắc, Cao Kiều bên trong khốc đảm nhiệm một điển tập đoàn sẽ vở China tổng giám 10 năm có thừa, cũng chỉ bất quá tích lũy hơn 1 tỷ của cải, chỉ một cái liền muốn hơn 100 triệu, hay là thôi đi, đây chính là 1 năm thu nhập à. Trên mặt xác thực rất đau, nhưng nhịn một chút chỉ đáng giá 100 triệu, có lời. Không phải bình mũi phá môi sao, hủy cái cho phá cái đối với, không có gì lớn, lại nói, chính mình cũng không có cái gì cho, cũng không có cái gì đối với. Về sau có thời gian, đến ta viện tang con nuôi đồng tử quốc đi, một lần nữa làm cái mũi bù cái môi là được rồi, nhiều nhất 1 triệu liền giải quyết. Ngươi mang cái này viện tang cho tới thời điểm, có hay không người nhìn thấy? Lạc Phàm thấy Cao Kiều không muốn trị, quay đầu đối Tống Tổng hỏi. Tống Tổng lắc đầu, hắn nhìn thấy Tiểu Triệu, cho rằng có thể đạt được ước muốn rồi, ai cũng không nói cho, liền theo chúng ta đến, đến rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Cao Kiều bên trong khốc, lúc trước ngươi nói, ngươi sẽ không giảng hòa, muốn đi các ngươi đại sứ quán cao ta. Cao Kiều bên trong khốc nhìn xem Lạc Phàm âm trầm ánh mắt, trong lòng lại nhảy lên, không biết Lạc Phàm là có ý gì, không dám lên tiếng. Ta tuy rằng không sợ ngươi đi cái gì cất chó quán cao ta, nhưng đều là làm phiền phức ca. Lâm Thiếu, có không có chủ ý gì tốt? Lạc Phàm không nhìn nữa Cao Kiều, mà là nhìn hướng Lâm Bính. Vừa vặn nghe Lạc Phàm phải cho Cao Kiều bên trong khốc trị thường, Lâm Bính rất là không rõ, nhưng dần dần hắn sẽ hiểu, Lạc Phàm chưa chắc là vì kiếm 100 triệu tiền chữa bệnh, mà là muốn đem Cao Kiều thương chữa lành. Tuy rằng không biết Lạc Phàm đến cùng lai lịch gì, nhưng bất luận lai lịch gì, nếu như sự tình định vì ngoại giao sự kiện, cũng rất phiền thoái, hết cách rồi, tình hình đất nước như thế, Hoa Hạ không ít quan chức, vừa thấy là người nước ngoài, liền đem người ta làm cha làm tổ tông cung phụng. Nhưng nếu như thanh cái này người lùn thương chữa tốt, hắn đi cái nào cáo đều vô dụng rồi, ngươi nói ngươi bị đánh, thương đâu này. Vừa vặn Lao Tống nói rồi, bọn hắn tới thời điểm, cũng không có ai biết. Như vậy, nếu như thanh Cao Kiều cho làm mất tích, hắn không phải liền cáo không được sao. Lâm Bính thật nhanh nói ra, nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng, Lâm Bính đối với mình xem xét thời thế tùy cơ ứng biến năng lực cũng khá là thỏa mãn. Cao Kiều gương mặt máu đen, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tự nhiên nghe được suất, Lâm Bính chỗ nói đem hắn làm mất tích, là cái có ý gì. Dừng cây dâu, chúng ta là bằng hữu, các ngươi không thể làm như vậy. Hơn nữa, vừa vặn trong quán rượu nhiều người như vậy đều nhìn thấy ta tới nơi này. Cao Kiều kêu to lên, trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi. Tiểu quỷ tử, dùng ngươi đối Hoa Hạ người nhận thức, ngươi cảm thấy mất tích một cái vịn tăng chó, cho dù bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn sẽ nói ra đi không? Lạc Phàm nhìn chằm chằm Cao Kiều bên trong khốc, cười lạnh nói. Cao Kiều lập tức lại như một con được đạp lên cái cổ con vịt, không phát ra được thanh âm nào rồi. Hắn tại Hoa Hạ trải qua nói cho hắn, vị tăng người đang Hoa Hạ cũng không được hoan nghênh, ngoại trừ những kia cùng bọn hắn có lợi ích người lui tới bên ngoài, thật sự rất có thể như Lạc Phàm từng nói, hắn Cao Kiều chính là chết rồi, cũng không ai sẽ nói ra đi. Lâm Thiếu, ngươi có hay không xử lý thi thể phương pháp xử lý? Cái này vịn tang chó giữ lại là cái hậu hoạn, không bằng Lạc Phàm sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát khí lộ ra ngoài. Triệu Tâm Ngữ nghe được hái hùng khiếp vía, Lạc Phàm ý này là phải đem Cao Kiều bên trong khốc giết. Người tuy rằng hận cái này người lùn hận đến đòi mạng, nhưng nghe nói muốn giết người, nàng liền có phần sợ. Cao Kiều bên trong khốc càng là hồn phi phách tán, đây là người nào a? Chính mình chỉ bất quá nghĩ lên cái này so với tiểu thương trả dung nhan hài đồng trả cự du cô nàng, bọn hắn liền muốn giết người. Đã biết không trả không có tiến lên không? Nếu như như thế hy lý hồ đồ tiểu chết rồi, bà cả chết đi được cũng quá oan. Cũng may, Lâm Thiếu nói, khiến hắn an lòng một ít. Lạc tiên sinh, xử lý thi thể, ngược lại là có biện pháp. Bất quá, Cao Kiều tiên sinh nói thế nào theo ta cũng là đánh qua chút liên hệ, như thế bắt hắn cho làm, không hay lắm chứ. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Để cái này vịn tang chó sống sót mang thương ra ngoài, hắn muốn đi cất chó của bọn họ quán cáo ta, nhưng cho hắn bạch bạch trị thương, lại cùng của ta quy củ không hợp a. Lạc Phàm gãi đầu một cái, làm dáng vẻ khổ não. Cao Kiều bên trong khớp cuối cùng là nghe rõ, là hắn lúc trước nói muốn đi đại sứ quán, để đại sứ quán người đứng ra tìm Hoa Hạ chính phủ giao thiệp, mới rước lấy họa sát thân. Nhưng bây giờ nói không đi đại sứ quán tố giác Lạc Phàm rồi, người ta có tin hay không? Lạc Phàm ý tứ, chính là muốn chữa khỏi thương thế của hắn, khiến hắn không có bị đánh căn cứ chính xác theo. Nhưng là, lại không muốn bạch bạch chữa thương cho hắn, một câu nói, hắn không xuất 100 triệu, hắn hôm nay nhất định phải chết. Lô Sần, ta xuất 100 triệu, xin cho ta chỉ đi. Cao Kiều khóc tăng nói, 100 triệu liền 100 triệu đi, nếu như mệnh cũng bị mất, tiền giữ lại ai đi hoa à? Thằng nhóc, 100 triệu đã nghĩ ta chưa cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Lạc Phàm gương mặt không sảng khoái, lúc trước ta liền nói rồi, giá hàng đều tăng, cất bước của ta giá trả dừng lại tại 100 triệu, quá tiện nghi rồi. Ngươi lỗ thai không tốt đúng không, có muốn hay không ta miễn phí chữa cho ngươi trị? Lô Sần, vừa nãy ngươi cho rừng cây dâu trị cũng là 100 triệu a. Cao Kiều hôn mê rồi, 100 triệu còn không trị được. Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại cao lên tới 200 triệu rồi, chính là vừa mới tăng giá. Lạc Phàm trừng mắt lên. À, cái kia. Vậy thì 200 triệu đi. Cao Kiều triệt để hỏng mất, mệnh so với tiền trọng yếu a. 200 triệu. Lạc Phàm hít mắt, không tỏ rõ ý kiến. Là, chính là 200 triệu, Lô Sần. Cao Kiều đầu gật như gà mổ. Bất kể là Lâm Bính, vẫn là Tống Tổng cùng Triệu Tâm Ngữ, đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, cho Cao Kiều trị thương thế của hắn, muốn thu hắn 200 triệu. Mà Cao Kiều còn nguyện ý bỏ ra số tiền này. Như vậy kiếm tiền, cũng quá hắc quá ung dung đi nha. Vấn đề là, Lạc Phàm còn giống như không thỏa mãn bộ dáng. Cho Hoa Hạ nhân trị, cất bước giá 200 triệu, ngươi cái này vịn tăng chó, giá cả tăng gấp đôi, 400 triệu. Lạc Phàm giải quyết dứt khoát. Cao Kiều con ngươi đều nhanh rơi ra đến rồi, 400 triệu, sắp tới hắn một nửa tài sản. Liên ở Cao Kiều thời điểm do dự, Lạc Phàm nói chuyện, chê đắc không muốn trị đúng không, vậy coi như rồi, thành thật mà nói, Lao Tử cũng không thiếu ngươi cái này 400 triệu. Được rồi, ngươi khỏi suy tính, Lao Tử không cho ngươi trị. Cao Kiều hoảng hốt, vội nói, chị, ta chị, Lô Sần, ta đây liền đem tiền vạch đến ngươi thẻ thượng. Ngươi xác định ngươi muốn trị. Lạc Phàm hỏi một tiếng, nhưng làm không nhịn được dáng vẻ. Xác định, xác định. Vậy cũng tốt, ta tính dưới, chị Lâm thiếu 100 triệu, chị Lâm thiếu bảo tiêu 10 triệu, vậy dạng này đi, ngươi hoa 490 triệu đến ta thẻ thượng, cho ta gom cái đủ số. Ta thẻ thượng tiền, đều là lấy ước làm đơn vị. Lạc Phàm một câu nói, lại để cho Cao Kiều nhiều hơn 90 triệu huyết, nhưng Cao Kiều không dám nói nữa rồi, nếu như nói thêm nữa hơn mấy câu, lại cho hắn trướng cái 1 đến 2 ước đi tới, hắn liền cách táng ra bại sản không xa. Làm Cao Kiều chuyển khoản tới sổ sau đó Lạc Phàm cũng không có chơi xấu, bắt đầu vì Cao Kiều liệu khởi thương đến. Mấy người lại lần nữa đã được kiến thức Lạc Phàm y thuật thần kỳ, Cao Kiều cái kia luôn xuống đi mũi, từ từ khôi phục nguyên trạng, mà hắn cái kia phá tan rồi môi, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Chỉ là không có ai biết, Lạc Phàm tại Cao Kiều trong cơ thể để lại nhất cổ ám kình, nửa năm sau liền đem tại Cao Kiều trong cơ thể tắc quái, dẫn đến Cao Kiều thân thể tất cả khí quan suy yếu, tối đa cũng liền có thể kéo lên nửa năm đi. Cao Kiều hoàn toàn phục hồi như cũ sau đó Lạc Phàm buông lỏng tay ra, thầm than một tiếng, vịn tang quỷ thật là hào phong a, sắp tới 500 triệu, mua cái một năm tuổi thọ. Lô Sần, ta có thể rời khỏi chứ? Cao Kiều trên mặt không đau, ngoài miệng cũng không đau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, thu ngươi tiền, ta đưa ngươi một chuyến đi. Lạc Phàm chộp đem Cao Kiều nâng lên. Cao Kiều kinh hãi, nhưng Lạc Phàm ngón tay so với sắt cuốn trả lao, hắn căn bản là nhúc nhích không được. Đi theo tiếng gió bên thai vang lên, người thật giống như bay lên, lần nữa sợ đến hắn sợ mất mật, bất quá cũng may Lạc Phàm thủ một mực cầm lấy hắn, nếu như buông tay, hắn ngã xuống khẳng định liền ngã thành một co quắp lặn nê. Cũng không biết bay ra bao xa, hắn cảm giác mình hai chân chạm đất rồi, mở mắt vừa nhìn, nơi nào còn có Lạc Phàm cái bóng. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, đây là nơi nào a, yếu làm sao trở lại. Lâm Thiếu bọn hắn thấy Lạc Phàm nhấc theo Cao Kiều phá cửa sổ mà đi, dấu chân mịt mù không, hai mặt nhìn nhau, không biết Lạc Phàm là dụng ý gì. Chỉ một lúc sau, Lạc Phàm lại như kỳ tích địa xuất hiện trong phòng, sắc mặt nhàn nhạt, không có bất kỳ dị dạng. Triệu Tâm Ngữ rủi rủi con mắt, như là nằm mơ mở dạng. Xác định đứng ở người trước mắt là Lạc Phàm, mới nhỏ tâm địa hỏi, ngươi, không phải là bắt hắn cho. Làm sao biết chứ? Ta chính là bắt hắn cho bỏ vào chỗ khác đi rồi, cho dù hắn muốn cáo ta, nhân chứng vật chứng không có, thời gian điểm không hợp, ai tin đâu này. Chính hắn đều không tin. Ha ha. Lạc Phàm cười to, gương mặt đắc ý. Lâm Thiếu cùng hắn hai cái bảo tiêu tâm trạng ngơ ngác, nhóm người mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng à, lại muốn đến cùng Lạc tiên sinh đối nghịch. Thực sự là chán sống rồi. Lấy hắn cái này quỷ thần khó lường thân thủ, coi như là La Thiếu, e sợ ở dưới tay hắn cũng đừng nghĩ lấy được chỗ tốt. Kia cái gì, các ngươi sau này, cách cái kia vịn tang quỷ xa một chút. Được rồi, chúng ta tản đi đi, tối hôm nay, chúng ta liền thấy đều chưa thấy qua mặt. Nha, đúng rồi, Tống Tổng đúng không, về sau cũng không nên động Triệu Tâm Ngữ lệch ra suy nghĩ, không phải vậy, hắc hắc. Lạc Phàm cười gượng hai tiếng, lại nghe Tống Tổng sởn cả tóc gáy. Liền vội vàng gật đầu xưng là. Triệu Tâm Ngữ thỉnh thoảng nhìn lén Lạc Phàm, Lạc Phàm nói chúng ta tản đi đi mấy chữ này, vốn là làm bình thường, nhưng nghe tại trong thai của nàng, lại là bi từ đó đến, trong lòng một mảnh phiền muộn. Muốn nói với Lạc Phàm cái gì, nhưng vừa đến đang tại Lâm Thiếu mặt bọn họ thật không tiện, thứ hai Lạc Phàm thật giống lai lịch rất lớn, tựa hồ liền La Thiếu hắn đều không để vào mắt, người với hắn thân phận cách xa, người có loại không với cao nổi tự ti. Ra quán ba, người phát hiện Lạc Phàm không xe, rốt cuộc lấy dũng khí, nói với Lạc Phàm, người muốn đi nơi nào? Quá muộn không tốt thuê xe, ta đưa người đi. Sau khi nói xong túi đầu, ngưng thần lắng nghe, chỉ lo từ Lạc Phàm trong miệng nói ra không cần ba chữ đến. Nghe xong Triệu Tâm Ngữ lời nói, Lạc Phàm sửng sốt một giây đồng hồ. Phải hay không anh hùng cứu mỹ nhân nữ, mỹ nữ lấy thân báo đáp cố sự lại muốn lên diễn. Nhìn xem Triệu Tâm Ngữ thanh thuần khuôn mặt xinh đẹp, liếc người phồng đến cho người tâm chỉ thần diêu bộ ngực, trong đầu lại hiện ra người chúng rồi mê tình thuốc lúc nóng bỏng nhiệt tình, còn có, quần ngắn nơi đó ở mức cái kia một đám lớn. Lạc Phàm trong lòng nhất cổ hơi nóng bay lên. Ai, vẫn là không muốn nghĩ đến, ca đều có 9 người bạn gái, lại lòng tham hội bị thiên phạt. Bất quá, hắn vẫn không có từ chối Triệu Tâm Ngữ, kéo ra của nàng màu đỏ xe Audi Mon, ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế thượng. Xoa một chút, ca vẫn là mềm lòng A. Chương 159, đại gia, cho tiểu nữ cười một cái. Lạc tiên sinh, ta chỉ nghe Lâm Thiếu gọi ngươi Lạc tiên sinh, ngươi đã cứu ta. Ta còn không biết tên của ngươi. Triệu Tâm Ngữ tay cầm tay lái, quay đầu nhìn một chút Lạc Phàm. Ta gọi Lạc Phàm, Phàm nhân Phàm, bình thường Phàm, làm bình thường danh tự. Lạc Phàm đáp. Dáng vẻ trên đài u lam ánh sáng, chiếu rọi tại Triệu Tâm Ngữ trên người, khiến người xem ra giống như là trong đêm tối tinh linh. Bên trong xe có cỗ nhàn nhạt không nói ra được là cái gì mùi thơm, cũng không biết Triệu Tâm Ngữ là ở trong xe phun cái gì, hay là mùi thơm này vốn là trên người nàng đều vọng lại. Người của ngươi có thể không bình thường. Triệu Tâm Ngữ nói ra, người thực sự nói thật. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phàm thời điểm, hắn xác thực rất bình thường, thậm chí ở phi cơ thượng gặp hắn một lần, hắn cũng không cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng. Nhưng là, hắn bình thường sao? Hắn cái kia ác liệt hung ác ra tay, đánh khởi người đến mí mắt cũng không nhảy một cái, đối mặt với Lâm Thiếu cùng Lâm Thiếu hai cái bảo tiêu, hắn chấn định tự nhiên, căn bản là không có thanh Lâm Thiếu bọn hắn để ở trong mắt. Triệu Tâm Ngữ bên hai, phảng phất lại vang lên Lạc Phàm thanh âm. Tiểu Nữ, lại đây cùng đại gia uống rượu. Tiểu Nữ, còn khóc cái gì đâu này? Đến, cho đại gia cười một cái. Những này lời kịch, tại Triệu Tâm Ngữ biểu diễn trong kịch truyền hình từng xuất hiện, người cũng không xa lạ. Khi nàng lấy một cái người xem thân phận nhìn thấy những bức họa này mặt lúc, nàng đều sẽ đối với nam diễn viên cái kia vênh vang đắc ý không đem nữ nhân làm người hình tượng cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng nghĩ đến Lạc Phàm cũng đối với nàng đã nói loại này thô tục lời nói, người không chỉ không ghét, trong lòng chả cảm thấy rất ấm áp. Thậm chí có từng tia ngọt ngào cảm giác tập thượng tâm đầu. Một vệt ý cười treo ở Triệu Tâm Ngữ khoe miệng, Lạc Phàm đã nhận ra, ngươi cười cái gì? Không có gì, cho đại gia cười một cái a. Triệu Tâm Ngữ nói ra, nhưng cười đến mê người hơn rồi. Ê! Ha ha! Lạc Phàm ngẩn ra, rõ ràng Triệu Tâm Ngữ nhớ tới tự mình nói lời nói. Hiện tại có còn nên tiểu nữ cùng đại gia uống rượu? Ừ! C! Lạc Phàm có chút hồn không được. Triệu Tâm Ngữ đây là trêu ghẹo hắn tiết tấu sao? Nha đầu này chẳng lẽ không biết, gương mặt của nàng cùng vóc người của nàng tổ hợp lên, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều có chí mạng lực sát thương. Hơn nữa, từ lúc trước người cái kia quần ngắn vết ướt đến xem, ngoại trừ khuôn mặt vóc người, của nàng mẫn cảm phản ứng, cũng là nam nhân một đại độc dược. Vẫn là không uống đi, đã muộn rồi. Lạc Phàm khi nói xong lời này, rất có chút bội phục mình. Cùng chính mình những kia bạn gái so ra, Triệu Tâm Ngữ không tính xinh đẹp nhất. Nhưng không thể phủ nhận, mị lực của nàng to lớn, tuyệt đối không thua ở bất kỳ một người bạn gái. Nguyên lai mình rõ ràng cũng có làm cổ giả lão cổ hủ tiềm chất. Nhưng là, người ta thật sự rất muốn uống rượu ma. Nghe Triệu Tâm Ngữ mềm mại tiếng làm nũng, Lạc Phàm có loại muốn đem người giải quyết tại chỗ kích động, muốn đoạt lấy tay lái, đem xe ngừng ở ven đường, trải nghiệm một cái trong truyền thuyết xe chấn. Đương nhiên, rất nhiều thứ, ngẫm lại phải không phạm pháp. Triệu Tâm Ngữ xem Lạc Phàm không tiếp tục nói nữa, hé miệng cười cười. Đột nhiên đem xe ngừng lại. Lạc Phàm giật mình trong lòng, lẽ nào nha đầu này cũng với hắn vậy ý nghĩ, yếu chơi xe chấn. Dương mắt nhìn lên, mới biết mình hiểu nhầm rồi, Triệu Tâm Ngữ xe, là ngừng ở một nhà tên là Mưa Hiên trang phục cửa thành. Hắn lúc này mới nhớ tới, Triệu Tâm Ngữ áo trên cùng quần ngắn, đều bị mồ hôi ướt đẫm, đây là muốn đi mua quần áo. Nói sai rồi, quần ngắn không phải mồ hôi làm mà ướt. Cứ việc đã là nửa đêm, nhưng trang phục trong thành vẫn cứ có không ít khách nhân. Ánh đèn sáng ngời thành phòng trong chiếu lên so với ban ngày còn sáng, từng hàng sắc thái sặc sỡ nữ trang, liền Lạc Phàm đều hai mắt phát sáng. Lạc Phàm vốn định chờ ở bên ngoài Triệu Tâm Ngữ, nhưng Triệu Tâm Ngữ cần phải lôi kéo hắn đi vào không thể, cũng chỉ được cùng theo vào rồi. Cũng may trang phục trong thành cũng có không ít nam nhân cùng bạn gái hoặc lão bà mua quần áo, Lạc Phàm một đại nam nhân tiến nữ trang điếm thật cũng không làm sao chói mắt. Cái này nhìn có được hay không? Triệu Tâm Ngữ nhắc lên một cái một chữ lĩnh lộ vai áo đầm, đối Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm vừa nhìn, là đầu hồng nhạt bó sát người bao mông váy, ân, Triệu Tâm Ngữ mặc vào, có hơn một nửa cái bộ ngực có thể tiến vào ca tầm mắt, cũng có thể đem nàng cái kia đầy đặn bờ mông che phủ thật chặt, bắp đùi sao, đoán chừng có 3/4 được sáng ở bên ngoài. Lạc Phàm đống nhiên có chút chờ mong Triệu Tâm Ngữ mặc vào cái quần này, gật đầu nói, nhìn qua không sai, nếu không ngươi đi đổi lấy nhìn nhìn. Triệu Tâm Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, lại không nghe theo Lạc Phàm kiến nghị đi đổi, mà gọi là cô bán hàng lại đây, thanh váy đóng gói giả bộ lên. Lạc Phàm có chút ít phiền muộn, nhưng cũng không thể mạnh mẽ bới y phục của nàng thanh váy mặc lên đi thôi. Tiếp đó, Triệu Tâm Ngữ lại đi mua nịt ngực cùng quần lót, nhưng không lại trưng cầu Lạc Phàm ý kiến đến rồi, trực tiếp đóng gói. Ra trang phục thành, sau khi lên xe, Lạc Phàm hỏi, ngươi mua quần áo mới, làm sao không đổi đâu này? Một thân đều là mồ hôi, được tắm rửa sạch sẽ mới đổi. Vừa nói vừa chạy xe. Nha! Lạc Phàm đáp một tiếng. Một thân đều là mồ hôi. Ngươi xác định quần ngắn thượng cũng là mồ hôi. Mở ra không tới 2 phút, Triệu Tâm Ngữ càng làm xe ngừng lại. Lần này Lạc Phàm cũng không suy đoán lung tung rồi, bởi vì Triệu Tâm Ngữ xe là đứng tại một nhà gọi một đời duyên cửa quán rượu. A, cái này tiểu nữ thật sự phải bồi đại gia uống rượu. Vẫn là đại gia cùng tiểu nữ uống rượu. Một đời duyên quán ba, bất luận trang hoàng vẫn là thiết bị, đều so với lúc trước nhà kia quán ba muốn cao cấp nhiều lắm. Triệu Tâm Ngữ là khách quen của nơi này, người cùng Lạc Phàm đi vào, liền có người trẻ tuổi quản đốc tiểu thư mang theo bọn hắn, tiến vào một cái yên tĩnh tao nhã phòng riêng. Chờ Triệu Tâm Ngữ cùng Lạc Phàm sau khi ngồi xuống, quản đốc thấp giọng hỏi, Triệu tiểu thư, yếu mấy bình? Tại nhìn Triệu Tâm Ngữ duỗi ra một cái ngón tay sau đó trẻ tuổi quản đốc tiểu thư liền gật đầu đi ra. Lạc Phàm thầm nói, nơi này quả nhiên là Triệu Tâm Ngữ thuộc địa, người ta quản đốc đều không hỏi nàng muốn cái gì rượu, mà là trực tiếp hỏi người yếu mấy bình. Bất quá, người cũng là chỉ cần một bình, ngược lại cũng vẫn tính lý trí, người không là muốn đem mình qua chén, cũng không phải muốn đem đại gia qua chén. Nhưng khi quản đốc nâng cốc lấy ra sau đó Lạc Phàm liền biết mình sai lầm lớn, đặc biệt lớn rồi. Rượu xác thực chỉ có một bình, lại là một bình thủy tinh khô lâu đầu vừa cả, bình rượu kia liền có một người xương sọ lớn như vậy. Lạc Phàm nhìn kỹ, cái quái gì vậy, 1750ml. Tính toàn xem. Rời ạ, 3 cân nữa. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem Triệu Tâm Ngữ, lớn như vậy một bình rượu, ngươi uống đi xuống chưa ở nơi nào. Chỗ ngươi ngực lớn ngược lại là đủ trang, nhưng căn cứ ca kiến thức chuyên nghiệp, dạ dày không phải sinh trưởng ở trong lồng ngực a. Ồ, xem cái này tiểu nữ là thường đến nơi này, hơn nữa tới nơi này đều là uống loại này bình lớn vô cả, lẽ nào, ngực của nàng chính là uống rượu này uống lớn. Không thể a, rượu này vừa không có ngực lớn công năng. Triệu Tâm Ngữ không để ý tới Lạc Phàm cái kia ánh mắt kinh ngạc, đã khui rượu bình. Hướng về hai cái đầu lâu trong chén rượu rót hơn phân nửa chén rượu, bưng chén rượu lên, tay phải chén kia đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm, hôm nay ngươi đã cứu ta, ta cũng không nói cảm tạ cái gì được rồi, nhưng chén rượu này, ta nhất định phải mời ngươi. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, nhưng ngay lúc đó liền trừng lớn cặp mắt, Triệu Tâm Ngữ là ngẩng đầu lên, một cái thấy đáy. Sau khi uống xong, người đem chén rượu ngược lại đây, tại Lạc Phàm trước mắt lung lay, đại gia. Ngươi sẽ không tiểu lượng còn so ra kém ta đầy tiểu nữ chứ? Khiêu khích khởi đại gia đến rồi. Hắc hắc, tiểu nữ, ngươi khả năng không biết, coi đời này có một loại công phu, gọi nội công bức quán ba. Mặc ngươi lớn hơn nữa tiểu lượng, đại gia đều sẽ không sợ ngươi. Ngửa đầu liền đem chừng 2 lạng nhiều rượu một cái nuốt xuống. Đại gia quả nhiên tiểu lượng giỏi. Trở lại một chén. Triệu Tâm Ngữ đoạt lấy chén rượu, lần nữa rót đầy. Lại là một cái làm. Tiểu nữ cũng làm rồi. Đại gia lại há có không làm lý lẽ. Trở lại. Làm đầu lâu trong bình rượu chỉ còn dư lại non nửa bình rượu lúc, Triệu Tâm Ngữ 2 gò má đỏ hồng, mị nhãn hàm xuân, đầu lưỡi đã ở trong miệng quấy không xoay chuyển, không uống. Đại gia ngươi thật lợi hại. Tiểu nữ bái phục chịu thua, tiểu nữ chịu thua, nhâm đại gia ngươi xử trí. Cuối cùng, Lạc Phàm thanh uống đến đi lại bất ổn Triệu Tâm Ngữ, đỡ đến cách một đời duyên quán ba gần nhất một nhà khách sạn, thay người mở ra một cái lồng phòng. Vừa tiến gian phòng, Triệu Tâm Ngữ liền đem người tại trang phục thành mua nội y quần lót áo đầm kéo ra ngoài, tại Lạc Phàm trước mắt thẳng lắc lư, đại gia, ngươi có phải hay không muốn nhìn tiểu nữ mặc váy cho ngươi xem? Không thành vấn đề. Ngươi chờ một chút, tiểu nữ đi tắm, vậy thì cho ngươi xem đủ. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Triệu Tâm Ngữ trong tay quần áo, tiểu nữ, chỗ ngươi cháo cháo cùng bên trong, đều nhanh rơi đến đại gia trên mặt đến rồi. Kỳ thực đại gia muốn nhìn, phải không mặc váy ngươi, ách, tốt nhất cháo cháo cùng bên trong cũng không mặc, vậy thì càng tốt hơn. Nhìn xem Triệu Tâm Ngữ tiến vào phòng rửa tay, bên trong truyền đến mê người hào hào tiếng nước chảy, tưởng tượng thấy nước hạt chảy xuôi qua người cái kia hai cái loại cực lớn trắng bán cầu, chảy qua eo nhỏ của nàng, bụng dưới, lại chảy qua người nào sẽ chảy mồ hôi địa phương. Lạc Phàm hữu hảo lần đều muốn đứng lên, đẩy ra cửa phòng rửa tay, vọt vào nhìn rõ ràng. Bất quá, có vẻ như tiên trần quyết cảnh giới tăng lên, đại gia chống cự mê hoặc năng lực cũng tăng cường không ít, thẳng đến Triệu Tâm Ngữ mở ra cửa phòng rửa tay, Lạc Phàm vẫn là thành thành thật thật địa ngồi ở gian phòng trên ghế sofa. Triệu Tâm Ngữ nhảy đến Lạc Phàm trước mặt, xoay một vòng, cách cách cười nói, đại gia, như thế nào, nhìn có được hay không? Lạc Phàm từ lâu cặp mắt đăm đăm, quên trả lời lời của nàng. Triệu Tâm Ngữ cái này một chữ lĩnh lộ vai áo đầm, nếu như mặc ở trên người người khác, vậy cũng là lộ vai mà thôi, nhưng nàng trước ngực quy mô thực sự quá hùng vĩ rồi, có một đám lớn trắng toát đều tại Lạc Phàm trước mắt dập dờn. Bộ ngực căng ra đến mức chặt như vậy, đã đến thắt lưng rồi lại lõm vào, tại cái mông địa phương lại đột nhiên căng thẳng. Dù người như vậy đường cong, như vậy tinh khiết trẻ con gương mặt. Tiểu nữ ngươi đây là muốn đại gia mạng giả a? Triệu Tâm Ngữ quay một vòng sau đó gần tại Lạc Phàm bên người ngồi xuống. Tắm rửa sạch sẽ, tựa hồ đem nàng men say rửa đi mấy phần, nhưng này trong mắt á muội lại không chút nào giảm. Rửa phát dịch cùng sữa tắm mùi vị truyền vào Lạc Phàm trong lỗ mũi, Lạc Phàm trong mắt cũng nổi lên một tia cuồng nhiệt. Đại gia, ngây ngốc nhìn xem tiểu nữ làm gì? Đến, cho tiểu nữ cười một cái. Triệu Tâm Ngữ nói xong, rõ ràng duỗi ra chân mềm ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên Lạc Phàm cằm. Thảo, chân chùi trêu ghẹo đại gia. Lạc Phàm tay phải duỗi một cái, đại lực ưng chảo thần công triển khai ra, một cái liền đặt lên Triệu Tâm Ngữ cỡ lớn đầy đạn, ngắt sờ một cái, đống nhiên cười nói, ngươi cái này là thật sự vẫn là long. Hôm nay chỉ có hai canh. Chương 160, thương tâm gần chết Triệu Tâm Ngữ. Có cần hay không ta thoát ra cho ngươi kiểm tra một chút? Triệu Tâm Ngữ sóng mắt ôn nhu như nước, say đỏ mặt như muốn chảy ra máu, tay lại đưa về phía sau lưng. Lạc Phàm rút tay trở về, vội nói, không cần không cần. Ta đã biết rồi, là thật sự. Xoa một chút, từ đầu đến đuôi đùa nghịch lưu manh đùa nghịch đã thất bại, Triệu Tâm Ngữ so với hắn trả lưu manh. Nghe nói, nhìn qua càng thanh thuần khả nhân nữ minh tinh, tại không khi có người, lại càng hào phóng Việt nhân đãng. Lẽ nào những kia đồn đãi đều là thật? Nhưng là, Triệu Tâm Ngữ rõ ràng là cái sơ cô nàng a, tuy nói bây giờ cái gì tu màng giải phẫu làm phát đạt, nhưng không lừa được a. Đại gia, tiểu nữ coi trọng đại gia. Triệu Tâm Ngữ đưa về sau lưng thủ cứng đờ, máu trên mặt đỏ cởi, trong mắt nhu tình như trước, nhưng thêm vào rất nhiều ưu oán. Coi như là người đàn ông, ở vào thời điểm này bị cự tuyệt, cũng sẽ làm lúng túng, huống hồ người là một phụ nữ, hơn nữa còn là cái điên đảo chúng sinh mê hoặc thiên hạ mà lại một mực giữ mình trong sạch nữ nhân. Lạc Phàm thầm than một tiếng, ca đã thành đại gia rồi, vẫn là như thế mị lực vô địch. Muốn thả trước đây, ca không đem ngươi bắn chết, ca đều có lỗi với tiểu Lạc Phàm. Nhưng là bây giờ, ca bạn gái nếu như tăng thêm nữa, liền sẽ đột phá hai chữ số rồi. Đột phá hai chữ số cũng không coi vào đâu, nhưng là bây giờ dạng thấy một cái yêu một cái, kéo dài như thế, lúc nào là cái đầu. Mạn Đình tỷ nhã khiết các nàng phóng túng ta, ta cũng không thể không ngừng không nghỉ, không phải vậy, cũng quá thương trái tim của bọn họ rồi. Nhớ tới Tâu Ngưng Hồ Tiên Lục Mạn Đình các nàng, Lạc Phàm trong lòng dục vọng liền hàng rồi đi xuống, làm ra quyết định, không do dự nữa, nắm chặt rồi Triệu Tâm Ngữ thủ. Vừa nhìn Triệu Tâm Ngữ ánh mắt lại nóng bỏng lên, Lạc Phàm bận bịu vận lên tiên trần quyết. Năng lượng tiến vào Triệu Tâm Ngữ trong cơ thể, vì nàng giải rượu. Rất nhanh, Triệu Tâm Ngữ trên mặt đỏ hồng đánh tan, ánh mắt cũng từ từ thanh minh, nhưng nàng trong mắt vệt kia u hoán, chính là Lạc Phàm y thuật thông thần, cũng không cách nào trừ đi. Thanh Triệu Tâm Ngữ trong cơ thể rượu cồn thanh trừ sau đó Lạc Phàm nhìn xem người, ngươi có biết hay không, La Thiếu tại sao phải tính kế ta? Triệu Tâm Ngữ ngẩn ra, lập tức cả kinh, Lạc Phàm đột nhiên hỏi như thế câu nói, phải hay không hoài nghi người? Nhưng là... Lúc trước Lâm Thiếu đã nói tới rất rõ ràng, không chỉ là người, liền ngay cả Tống Tổng, còn có cái kia cao kiểu người lùn, đều là chẳng hay biết gì không biết chuyện đó à. Bởi vì, La Thiếu yêu thích Tâu Ngưng. Lạc Phàm tự mình nói ra đáp án. Triệu Tâm Ngữ lần nữa choáng váng, người nhất thời còn không phản ứng lại, La Thiếu tính kế Lạc Phàm, cùng La Thiếu yêu thích Tâu Ngưng, có quan hệ gì? Chấm đã. Tâu Ngưng. Tâu Ngưng. Triệu Tâm Ngữ khuôn mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, Tâu Ngưng danh tự này. Nàng là nghe nói qua. Trong truyền thuyết, Tâu Ngưng chẳng những là Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, vẫn là cái kia tại Yến Kinh có thể hô phong hoán vũ hào môn thế gia người của Tô gia. Tâu Ngưng. Ngươi nói Tâu Ngưng, chẳng lẽ là Tô gia Tô đại tiểu thư, tiến kinh đệ nhất mỹ nữ? Triệu Tâm Ngữ thất thanh hô. Người đúng là Tô gia đại tiểu thư, ân, tiến kinh đệ nhất mỹ nữ danh xưng, người cũng hoàn toàn xứng đáng. Lạc Phàm gật đầu nói. Nhưng là La Thiếu yêu thích Tô đại tiểu thư, hắn lại chạy tới tính kế ngươi làm gì thế? Triệu Tâm Ngữ vẫn cảm thấy hai chuyện này trong lúc đó, không có chút quan hệ nào, nhưng nàng nhoáng cái đã hiểu rõ, hai chuyện này trong lúc đó, chẳng những có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất lớn, mà người cũng bị cái này quan hệ chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì, Tâu Ngưng là vị hôn thê của ta. Nhìn xem Lạc Phàm biểu lộ nói nghiêm túc ra câu nói này, Triệu Tâm Ngữ như nghe thấy sét đánh ngang tai, người không có một chút nào hoài nghi, người đàn ông trước mắt này lời nói chân thực tính. Bởi vì, người tin tưởng, toàn bộ Yến Kinh, bất kể là nhà ai công tử thiếu gia, đều không có lá gan kia, dám đi chửi bới Tô gia đại tiểu thư danh dự. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Triệu Tâm Ngữ tâm tư, đau đớn một cái, xưa nay đều không có như thế đau nhức qua. Vào làng giải trí 2 năm, người từ đầu đến cuối không có được cái này dơ bẩn đại nhiễm hang ăn mòn, cũng là bởi vì, người ước mơ ái tình, người hảo tưởng của nàng Bạch Mã Vương Tử, cuối cùng cũng có một ngày, hội từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt nàng. Tại Lạc Phàm từ Lâm Thiếu cùng Cao Kiều trong tay đem nàng cứu trong nháy mắt đó, nàng liền nhận định, Lạc Phàm chính là nàng chân mệnh thiên tử. Vì bắt lấy nàng chân mệnh thiên tử, người không tiếc chính mình rót rượu của mình, để rượu cho mình dũng khí, người thậm chí không tiếc chẳng biết xấu hổ câu dẫn hắn, mê hoặc hắn, chỉ cầu trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí. Người thậm chí nghĩ tới, nam nhân giống như hắn vậy, không thể vẫn không có nữ nhân, người đã chuẩn bị kỹ càng, đem hắn từ nữ nhân khác nơi đó đi gấp qua. Người có cái này tự tin, những người đàn ông kia xem ánh mắt của nàng, cho người tự tin, người xuất đạo 2 năm không tới, liền trở thành đẹp hoàng công ty hot nhất nhân khí thần tượng, cũng cho người tự tin. Nhưng bây giờ, người hết thể tự tin, bởi vì một câu nói của hắn, liền biến đến như cái trên không trung bay múa bạc khí, đột nhiên liền tan vỡ. Chỉ vì, từ trong miệng hắn nói ra được người kia, là người không thể có thể thắng được. Cho dù là không có từng thấy người đó, nhưng chỉ bằng người Tâu Ngưng danh tự này, liền để Triệu Tâm Ngữ mất đi cướp giật Lạc Phàm niềm tin. Đêm nay trước đó, Triệu Tâm Ngữ vẫn có cảm giác ưu việt, gần nhất 2 năm, nàng đều là nhân khí tăng cao thần tượng minh tinh, phía nước không ngừng, quảng cáo phát ngôn mời đáp ứng không xuể. Nhưng đêm nay, tại Lâm Thiếu trước mặt, nàng là như vậy hèn mọn, mà Lâm Thiếu chỉ là một cái không lớn không nhỏ trong gia tộc đi ra ngoài công tử ca mà thôi, mà Tâu Ngưng Tô đại tiểu thư, lại là đến từ quyền nghiêng Yến Kinh Tô gia. Đừng nói đi theo Tô đại tiểu thư tranh giành nam nhân, nếu như được Tô gia đại tiểu thư biết, người Triệu Tâm Ngữ cùng Lạc Phàm không minh bạch, nàng liền đừng nghĩ tại đây Yến Kinh ở lại. Thậm chí, toàn bộ Hoa Hạ đều không có dung thân của nàng vị trí. Ngồi ở bên cạnh hắn người đàn ông này, nhất định không chỉ là y thuật thần kỳ thân thủ được đơn giản như vậy, không phải vậy, Tâu Ngưng Tô đại tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua đồng dạng là thiên hoàng quý trụ La Thiếu theo đuổi, mà lựa chọn hắn làm vị hôn phu của nàng. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu này? Hắn càng tốt càng ưu tú, nàng liền càng thương tâm càng đoạn trường. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Ngươi đi nhanh đi, được Tô đại tiểu thư biết ngươi ở nơi này, ta liền chịu không nổi rồi. Triệu Tâm Ngữ như không có chuyện gì xảy ra cười cười, cật lực muốn cho tự xem lên bình tĩnh một ít. Chỉ là, khoan tim đau đớn, làm cho nàng hành động nhìn lên làm vụng về. Ừm, ta là hẳn là đi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lạc Phàm đứng lên, không dám nhìn Triệu Tâm Ngữ, đi ra ngoài. Triệu Tâm Ngữ si ngốc nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng, người biết, hắn chuyến đi này, nàng liền khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Không thể ở tiến trong lòng ngươi, cũng phải đem ngươi khắc trong lòng ta. Nước mắt tuôn ra, người thật nhanh lau khô, yếu rơi lệ, chờ hắn đi rồi sau lại lưu, xuất hiện ngươi đừng đi ra ngăn trở ta lại liếc hắn một cái. Nhưng nàng chợt phát hiện, bóng lưng kia xoay người lại rồi, mỉm cười nhìn người, làm ôn nhu nói với nàng, có thể hay không mượn điện thoại của ngươi ta dùng một chút. Triệu Tâm Ngữ nhảy lên, từ trong bao lục lọi ra điện thoại, đưa tới trong tay hắn. Hắn tại trên điện thoại di động của nàng rút ra một chuỗi con số, sau đó, người nghe được một trận tiếng chuông vang lên, hắn từ hắn túi quần lý đào lấy điện thoại ra đến, một điểm, tiếng chuông tiểu đình chỉ rồi. Sau đó, hắn đem điện thoại di động của nàng bỏ vào trong tay nàng, cũng nắm chặt rồi tay của nàng, đây là số điện thoại di động của ta, nếu như gặp phải cái gì ngươi không có thể giải quyết việc, nói cho ta, ta giải quyết cho ngươi. Bất luận chuyện gì, ta đều có thể giải quyết. Triệu Tâm Ngữ ngây dại, một chữ đều không nói ra được. Tiếp lấy, hắn vẫn là buông ra tay của nàng, quay người sang. Lần này, hắn không có lại xoay người trở về rồi, thẳng đến cửa đóng lại, tầm mắt của nàng bên trong lại cũng không nhìn thấy hắn. Triệu Tâm Ngữ đem điện thoại di động che tại ngực, chân nhược trí bảo. Quá rồi rất lâu, người mở ra điện thoại, lật đến vừa vặn rút ra đi cái số kia, ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lần, xác nhận mình tuyệt đối sẽ không quên sau đó người mới đem cái số này tồn lên, tại người liên lạc họ tên nơi đó, viết đến hai chữ, Lạc Phàm. Sau đó, nàng liền si ngốc nhìn xem hai chữ này, rất lâu, đôi môi khẽ mở, trùm lên hai chữ này thượng. Buổi sáng sáng sớm, Lạc Phàm là ở một tràng tiếng gõ cửa bên trong tỉnh lại. Từ Triệu Tâm Ngữ căn phòng sau khi đi ra, kỳ thực hắn cũng không ngay lập tức rời đi, ở ngoài cửa đứng lặng rất lâu, thẳng đến Triệu Tâm Ngữ tiếng hít thở du trường bình trì hoãn, đoán chừng đã ngủ, hắn mới rời đi. Trở về đặc chiến tổ, đã là 3 giờ sáng quá rồi, hắn không có lại đi quấy rầy Tiểu Hồ Tiên, mà là đi gian phòng của mình. Lạc Phàm rời giường mở cửa vừa nhìn, tới là lang tổ Tiểu Lương. Tiểu Lương kỳ thực so với Lạc Phàm còn lớn hơn 3 tuổi, Lạc Phàm tiến vào đặc chiến tổ đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên sau năm thứ 2. Tiểu Lương tài tiến lang tổ. Tiểu Lương cũng là cổ vũ môn trong phái người đi ra, mới tới lúc hóa kình sơ kỳ thực lực, hiện tại đã là hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Tại lang tổ đội viên trong, thực lực xem như là so sánh xuất chúng, hơn nữa thực lực với hắn không sai biệt lắm đội viên trong, hắn là trẻ tuổi nhất. Ngay gần đây, Lạc Phàm cũng cân nhắc qua của mình người nối nghiệp vấn đề. Tuy rằng đoán chừng chính mình đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, còn có một quãng thời gian rất dài, nhưng hắn ở tại đặc chiến tổ thời gian quá ít. Trên danh nghĩa là lang tổ huấn luyện viên, nhưng lang tổ đội viên cũng không hề từ hắn nơi này học được nhiều thiểu đông tây. Cho nên, hắn muốn tìm cá nhân đi ra, đảm nhiệm lang tổ thứ 2 huấn luyện viên, khi hắn không có ở đây thời điểm, huấn luyện lang tổ đội viên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đem nhân tuyển ổn định ở Tiểu Lương trên người. Huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên để cho ta tới thông báo ngươi, hắn và Bạo Long huấn luyện viên đều tại sân huấn luyện chờ ngươi rồi. Tiểu Lương cung cung kính kính nói ra. Lạc Phàm lúc này mới nhớ lại, ngày hôm qua cha nuôi đã nói, Bạo Long muốn cùng chính mình tỉ thí một chút, liền đem cuộc tỉ thí này công khai tiến hành, để đặc chiến tổ mọi người mở mang kiến thức một chút Bạo Long thực lực, để tránh khỏi khi hắn đảm nhiệm đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên sau đó có người không phục. Ừm, ta biết rồi, người trước đi qua, ta rửa cái mặt liền đến. Tại Tiểu Lương sau khi đi mấy bước, Lạc Phàm lại gọi hắn lại, chờ chút sự tình xong, ngươi tới chỗ của ta, ta có chuyện nói cho ngươi. Là huấn luyện viên. Tiểu Lương không hỏi là chuyện gì, mà là vô điều kiện chấp hành huyết lang huấn luyện viên mệnh lệnh. Lạc Phàm vội vã rửa mặt, đổi đặc chiến tổ quần áo, liền tiến đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện là một cái chừng hơn vạn thước vuông đại đê bằng đất tử, đương nhiên, các loại huấn luyện thiết bị đều rất đầy đủ. Diễn võ trường bên này, ngoại trừ Tuyệt Sắt cùng Bạo Long, còn có hai cái tuổi cùng Tuyệt Sắt sấp xỉ lão đầu, Cao Đại Huy đột nhiên cái kia, chính là trời tổ huấn luyện viên Kinh Thiên, mà gầy teo thật cao nhìn qua yếu đuối mong manh sầm khuôn mặt cái kia lạnh lùng lão đầu, chính là địa tổ huấn luyện viên Diêm Vương. Mà ở mấy đại giáo quan phía dưới, diễn võ trường bốn phía, còn có hơn 30 hoặc lao hoặc trẻ tuổi tất cả tổ đặc chiến đội viên, trên mặt bọn họ biểu hiện đều làm hưng phấn, hiển nhiên đã biết rồi Bạo Long huấn luyện viên muốn cùng Huyết Lang huấn luyện viên tỷ võ tin tức. Chương 161, Huyết Lang VS Bạo Long. Thân là hôm nay tỷ võ một trong những nhân vật chính, Lạc Phàm vừa xuất hiện, liền thành mười mấy đặc chiến tổ đội viên chú ý tiêu điểm. Lạc Phàm đi tới Tuyệt Sát bên người, với hắn đánh qua bắt chuyện. Sau đó lại một vừa cùng Kình Thiên Diêm Vương Vân An. Tuy rằng Lạc Phàm thực lực bây giờ, từ lâu đã vượt qua thiên tổ địa tổ hai đại huấn luyện viên, nhưng nội tâm của hắn, đối Kình Thiên Diêm Vương hai người vẫn là hết sức tôn kính. Ân, hai cái lao đầu thực lực, đều có tiến triển, song song đạt đến đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong. Hưng phấn nhất, thuộc về Long Tổ người. Tại bọn hắn Bạo Long huấn luyện viên bị thương nặng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, bọn hắn lo lắng không ngớt. Dù sao, đặc chiến tổ huấn luyện viên đều là thực lực siêu quần bột vậy tồn tại, huấn luyện viên thực lực ở mức độ rất lớn quyết định tổ viên thực lực. Bây giờ thấy Bạo Long thân thể khôi phục, sinh long hóa hổ, bọn hắn tất nhiên là hài lòng dị thường. Bọn hắn Bạo Long huấn luyện viên trọng thương mới khỏi, liền muốn cùng được xương Tuyệt Sắt bên dưới đệ nhất nhân Huyết Lang huấn luyện viên tỷ thí, điều này nói rõ Bạo Long huấn luyện viên thương đã hoàn toàn được rồi. Mà mong đợi nhất tự nhiên chính là Lang tổ đội viên. 4 năm tới nay, huấn luyện viên Huyết Lang đều là thần tượng của bọn hắn. Tuy nói Huyết Lang huấn luyện viên hiếm có tự mình chỉ đạo huấn luyện bọn hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối Huyết Lang huấn luyện viên kính ngưỡng. Ba mươi mấy đặc chiến tổ viên ở trong, Lang tổ đội viên liền đem gần một nửa, bọn hắn tất cả đều là đến chiêm ngưỡng bọn hắn Huyết Lang huấn luyện viên tuyệt thế thân thủ. Làm Lạc Phàm cùng Bạo Long đi tới trong diễn vũ trường ương thời điểm, ánh mắt của mọi người đều bắn tới hai người bọn họ trên người. Cuộc tỷ thí này, đến tột cùng ai sẽ chiếm được thượng phong? 3 năm trước đó, Huyết Lang chính là Tuyệt Sắt bên dưới người thứ nhất. Lấy tuổi tác của hắn, 3 năm qua nhất định là tiến bộ thần tốc, đoán chừng đã cách Tuyệt Sắt tổng huấn luyện viên không xa, Bạo Long sẽ là đối thủ của hắn sao? Mà Bạo Long ngày hôm qua cũng còn nằm ở trên giường, thoi thoát, bây giờ nhìn đi tới tuy rằng tinh thần không sai, nhưng tổng quy nguyên khí chưa hồi phục chứ. Nhưng là, từ bạo long tinh khí thần đến xem, hắn không chỉ đã khôi phục, hơn nữa thân hình của hắn khí thế, trong mắt chấn định tự tin, tản mát ra mạnh mẽ khí chẳng, đều vượt xa trước hắn trạng thái đỉnh cao. Vâng! Bạo long trước tiên ra tay rồi. Hai người ở giữa sân đứng lại, liền bắt đầu tỉ thí, không có nói một câu, không có TV trong phim ảnh loại kia luận võ lúc trước lễ nghi. Đây là đặc chiến tổ quy củ, luận võ so chiêu, không phải võ đài biểu diễn, không nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bạo long nắm đấm thép chớp giật xuất kích, mang theo quyền phong tiếng xé gió, một quyền này của hắn, có thật không có phong lôi xu thế. Nắm đấm không khí chung quanh, đều vặn vẹo biến hình. Một quyền này oai, đã vượt qua đan sức lực thực lực. Kinh Thiên cùng Diêm Vương nhìn nhau, sắc mặt đều biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai người đều ở trong lòng suy nghĩ, bạo long một quyền này, bọn hắn tuyệt đối không tiếp được. Trước đây, thực lực của hai người đều so với bạo long hơi cao, nhưng là bây giờ xem ra, bạo long thực lực, trong một đêm liền tăng vọt mấy lần. Hắn bây giờ là thực lực ra sao? Thông linh. Mặc dù là thông linh hậu kỳ đỉnh phong, cũng phát không phát như vậy cương mãnh cực kỳ lôi điện một quyền. Thấy thần. Thấy thần chi cảnh cao thủ, có cái kia cường độ, cũng có cái kia tốc độ, nhưng không có uy thế như vậy. Lẽ nào? Bạo long thực lực, đã đạt đến. Hôn nguyên. Hôn nguyên. Thượng cổ võ thuật cảnh giới tối cao. Nhưng là, điều này sao có thể? Bị thương lúc trước bạo long, cũng bất quá là đan sức lực hậu kỳ cao thủ. Trên thương trường, có người một đêm trận giàu, làng giải trí, có người một đêm thành danh, trên trốn quan trường, có người một thăng tăng cấp, nhưng cổ võ giới, yếu một bước lên trời, chính là một cái so với thần thoại trả thần thoại thần thoại. Long tổ đội viên, càng là đại hỷ. Tuy rằng lấy bọn hắn ánh mắt và trải qua, không nhìn ra bạo long là cảnh giới gì, nhưng trực quan cảm giác, bạo long huấn luyện viên so với trước đây lợi hại hơn nữa là lợi hại rất nhiều. Cái này rất nhiều cụ thể là bao nhiêu, bọn hắn đương nhiên không biết, coi như là Kình Thiên cùng Diêm Vương những điều kia cấp bậc, cũng chỉ có thể là một cách đại khái suy đoán đoán chừng. Long tổ đội viên đại hỉ, lang tổ đội viên lại là kinh hãi. Ở trong lòng bọn họ, ngoại trừ tổng huấn luyện viên tuyệt sát, không có người nào là huyết lang huấn luyện viên đối thủ. Coi như là Kình Thiên Diêm Vương bạo long tam đại giáo quan, cũng không phải huyết lang huấn luyện viên chi địch. Nhưng là, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy bạo long cái kia khiến thiên địa biến sắc một quyền, niềm tin của bọn họ dao động. Vậy có như bản cổ khai thiên một quyền, đã đạt đến trong võ học chí cương chí mãnh cảnh giới, ngoại trừ tổng huấn luyện viên ở ngoài, e sợ không người có thể tiếp. Ánh mắt trở về trên diễn võ trường, bạo long xuyên thủng kim thạch một quyền ngay mặt hoành đến, Lạc Phàm không có né tránh, liền thân hình cũng chưa từng dao động mảy may, tay trái vừa nhấc, ngón giữa và ngón trỏ nhanh như chớp giật, chuẩn xác mà ở bạo long cổ tay phải nơi một thước lượng, một nhóm, bạo long quả đấm liền lệch rồi mở ra, mà hắn trên nắm tay mang buôn lôi xu thế ác liệt kình đạo, lại như đá chìm đáy biển, biến mất được vô ảnh vô tung. Kình Thiên Diêm Vương nhãn lực hơn người, khoảng cách hai người tỉ thí địa phương lại gần, thấy rõ, huyết lang một cái ước lượng một nhóm, xảo tới cực điểm, rượu đã đến đỉnh cao, rất được thái cực tứ lạng bạt thiên cân thần thủy. Thiên địa hai đại huấn luyện viên đối bạo long thực lực tăng vọt cảm thấy kinh hãi, cũng đúng huyết lang tuyển dụng chi thần tốc tinh xảo sâu sắc cảm thấy bội phục. Đương nhiên, huyết lang thực lực mạnh mẽ, cũng là hắn hai thập phần chết phục. Bởi vì, đối mặt bạo long cái kia phá hủy hết thể uy thế, tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cường, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Nhưng nếu thực lực cách xa quá lớn, nhu làm sao lấy khắc mới vừa? Xem huyết lang nhẹ nhàng phá bạo long chí cương một quyền, lẽ nào thực lực của hắn cũng đạt tới hôn nguyên chi cảnh? Kình Thiên cùng Diêm Vương đều cho rằng Lạc Phàm là tứ lạng bạt thiên cân, dĩ xảo hàng lực, nhưng thân ở trong đó bạo long lại biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì chó má lấy nhu thắng cương. Nếu như ai muốn lấy nhu khắc hắn cương, hắn liền một quyền đem ngươi nhu nện thành bùn nhão. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vừa vặn huyết lang hai ngón tay, căn bản cũng không có đụng tới hắn. Mà quyền phong của hắn nằm đấm, tại huyết lang giơ tay trong nháy mắt đó, đã bị trên tay hắn cái cỗ này mãnh liệt lực đạo cho mang lệch rồi. Kinh khủng hơn chính là, hắn cái kia mạnh mẽ mãnh liệt quyền kình, lại như một giọt nước rơi đến đang lên rừng rực trong lò lửa, trong khoảnh khắc liền bốc hơi được sạch sành xanh. Bạo long rung trời một tiếng giống, hai chân trên đất đạp mạnh, lập tức bụi đất tung bay, hai nắm đấm mang theo mãnh liệt xoáy sức lực, lần nữa đánh về Lạc Phàm. Lần này, quyền phong của hắn cũng không hề lúc trước loại kia tiếng xé gió, lại mang theo một loại chói tai kim loại tiếng ma sát. Từ đâu tới kim loại? Cho dù bạo long quyền đầu như cứng như sắt thép cứng rắn, cũng cuối cùng còn là huyết nhục thân thể. Loại kim loại này tiếng ma sát, đến từ bạo long càng tăng mạnh hơn sức lực tấn mãnh lực đạo, thanh không khí trong nháy mắt sẽ thành từng mảnh bùng nát. Đầy trời trong cho bụi, bạo long trên mặt trên người một mảnh hỗn độn, liền ngay cả Kình Thiên cùng Diêm Vương đều không thấy rõ vẻ mặt hắn. Hôn Nguyên. Bạo Long quả nhiên đạt đến Hôn Nguyên chi cảnh rồi. Quyền thứ nhất, Bạo Long chỉ lo bị thương Huyết Lang, cũng không hề ra hết toàn lực. Nhưng một chiêu sau đó hắn liền có tự tin, không là đối chính mình chiến thắng Huyết Lang có lòng tin, mà là đối Huyết Lang có lòng tin. Hắn tin tưởng, tuy là chính mình dùng hết tất cả vốn liếng, cũng tuyệt đối không thể tổn thương được Huyết Lang mảy may. Bởi vì, liền ở vừa nãy trong vòng một chiêu, hắn liền thử ra đến rồi, Huyết Lang thực lực, chỉ có cao hơn hắn, hơn nữa, cao đã đến một cái hắn không cách nào dòm ngó hiểu cảnh giới. Hắn sở dĩ không chịu thua trái lại tiếp tục phát chiêu, một là muốn cho đặc chiến tổ người thấy được thực lực chân chính của mình, hai là muốn nhìn một chút, chính mình cũng bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh rồi, cùng Huyết Lang trong lúc đó, đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Đối mặt với Bạo Long toàn lực đánh ra hai quyền, Lạc Phàm vẫn là chỉ điểm một tay, tay trái. Tay trái dựng thẳng lên thành trường, trái vỗ một trường, phải vỗ một trường, hai trường đánh ra sau đó Bạo Long quyền kình lại cáo biến mất. Mà Bạo Long hai quyền vô công sau đó vẫn không ngừng nghỉ, vòng quanh Lạc Phàm, không ngừng ra quyền, không khí bị hắn xé thành soạt soạt nổ vang. Lang tổ đội viên nhìn thấy huấn luyện viên của bọn hắn, khinh khinh xảo xảo liền đem Bạo Long cái kia mang thiên địa chi uy quyền kình hóa giải, bọn hắn cũng yên lòng. Tuyệt sát bên dưới đệ nhất nhân danh hảo, dù sao không phải bỗng dưng có được. Trên diễn võ trường, Huyết Lang lại như một cái trục tâm, hai chân dường như đóng ở trên mặt đất, sừng sững bất động. Mà Bạo Long lại như một cái cao tốc xoay tròn đại phong xa, vây quanh Huyết Lang liên tục phát chiêu. Thân hình của hắn càng lúc càng nhanh, về sau, lấy Huyết Lang làm trung tâm cái kia chu vi hình tròn thượng, tất cả đều là Bạo Long thân ảnh, mà hắn cái kia quyền kình phá không thanh âm, cũng càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc, như đồng thời thả vài pháo nổ. Dần dần, người xem cuộc chiến phát hiện, Bạo Long dọc theo Huyết Lang xoay tròn 43, mang theo bụi bặm đã đem thân hình của hắn nhấn chìm, mà đang ở trong bụi đất ương Huyết Lang, khi hắn thân thể tứ chi hình trụ bên trong, lại bụi bặm không vào. Nói cách khác, hắn chỉ thủ chớ không tấn công, không ngừng ung dung phòng vệ Bạo Long thế tiến công, liền Bạo Long chấn động khởi bụi bặm, cũng bị hắn cho phòng ở bên ngoài. Hiện tại, mặc dù là những kia thực lực tốn rất nhiều đội viên, đều có thể phán đoán ra trên sân tỉ thí hai đại huấn luyện viên, ai mạnh ai yếu rồi. Huyết Lang huấn luyện viên, tuyệt sát bên dưới đệ nhất nhân danh xưng, danh bất hư truyền, danh xứng với thực. Lang tổ đội viên vô bất đại hỉ, người người trên mặt tự hào tình tràn trề, trong mắt càng toát ra tự đáy lòng sùng bái kính ngưỡng vẻ. Mà Long tổ đội viên, tuy rằng cũng biết bọn hắn Bạo Long huấn luyện viên không phải Huyết Lang huấn luyện viên chi địch, nhưng cũng không có một chút nào hủ rũ, mà là hưng phấn mừng như điên. Dù sao, Bạo Long huấn luyện viên không chỉ hoàn toàn khôi phục, trả thực lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là đã cường đại đến một cái bọn hắn không dám mức tưởng tượng. Mà Kình Thiên cùng Diêm Vương, từ rung động ban đầu bên trong phục hồi tinh thần lại, hai người trên mặt trong mắt cũng có sắc mặt vui mừng. Tuy nói không phải là bọn hắn thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, nhưng Bạo Long cùng Huyết Lang có thực lực kinh người như thế tu vi, đối với đặc chiến tổ tới nói, thật sự là lớn lớn việc vui. Dù sao, ngồi ở vị trí của bọn hắn, suy tính từ lâu vượt ra khỏi cá nhân vinh nhục được mất, sứ mạng của bọn hắn, chính là đảm bảo vệ Hoa Hạ an toàn. Có Bạo Long Huyết Lang như vậy siêu cấp cao thủ, lại tăng thêm tổng huấn luyện viên tuyệt sát, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có ai dám can đảm đến phạm. Cũng đúng lúc này, trên diễn võ trường bụi bặm tàn đi, Bạo Long cùng Huyết Lang đều ngừng lại. Bạo Long trên mặt một mảnh thản nhiên, không hề có một chút không cam lòng cùng thất lạc, tại Lạc Phàm bả vai vỗ nhẹ một trường, cười ha ha, huynh đệ như thần nhân, lại há là ta Bạo Long có khả năng sánh vai. Đa tạ ngươi theo ta luyện lâu như vậy. Bạo Long nói xong, xoay người đi rồi kết cục. Liên ở Lạc Phàm cũng phải rời sân thời điểm, một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, tiểu tử, không mệt lời nói, cũng theo ta lao đầu tử luyện một chút. Vốn tưởng rằng trò hay thu chàng đặc chiến tổ đội viên môn, lập tức lại trở nên hưng phấn, so với vừa nãy hưng phấn gấp 10 lần. Bởi vì, ngăn ở Huyết Lang trước mặt người kia, rõ ràng là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, thiên hạ đệ nhất cao thủ, tuyệt sát. Chương 162, Huyết Lang VS tuyệt sát. Cho dù là đặc chiến tổ người, cũng hầu như chưa từng thấy tuyệt sát chân chính ra tay. Một phần nhỏ gặp tuyệt sát người xuất thủ, đều đã bị chết, còn có phần lớn người, tại nhìn thấy tuyệt sát ra tay trước đó, đã chết rồi. Chết ở giết tuyệt trong tay. Thanh danh hiển hách thiên hạ đệ nhất cao thủ, chân chính thời điểm xuất thủ đến cùng nhanh bao nhiêu có bao nhiêu ác liệt, chỉ tồn tại ở mỗi người tưởng tượng. Thế nhưng hiện tại, Bạo Long cùng Huyết Lang tỉ thí, khơi dậy tuyệt sát kết cục thử một lần thân thủ ý nghĩ, bọn hắn có cơ hội chính mắt thấy được thiên hạ đệ nhất cao thủ phong độ tuyệt thế, bọn hắn lại làm sao có thể không hưng phấn. Không chỉ là những đội viên kia, chính là Kình Thiên Diêm Vương, cũng là lòng tràn đầy chờ mong, cho dù đã là Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong Bạo Long, cũng muốn chứng kiến tổng huấn luyện viên Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong thực lực đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tuyệt Sắt cũng không có nhiều phí lời, nói một tiếng sau đó tay phải thành chảo, chụp vào Lạc Phàm ngực. Nhìn thấy Tuyệt Sắt ra tay rồi, mỗi người đều nín thở ngưng thần nhìn kỹ, toàn bộ diễn võ trường, không có một tia âm thanh. Giết Tuyệt ra tay, không hề giống bọn hắn nghĩ như vậy mãnh liệt tuyệt luân, lôi đình vạn quân. Hắn ra tay một chảo, đương nhiên cũng không chậm, nhưng ở chàng mỗi người có thể thấy rõ hắn xuất thủ, hơn nữa, lăng không một chảo, cũng không có kình phong tiếng xé gió, ngược lại không có chút nào khí tức. Người bình thường đánh quyền đá chân, cũng không thể mang ra tiếng vang, bởi vì lực đạo tốc độ đều không đủ lấy chặt đứt không khí, ngươi một quyền đánh ra, một chân đá ra, không khí được đẩy ra chỗ khác đi rồi. Chỉ có sức mạnh tốc độ đạt đến trình độ nhất định, ngươi một quyền đánh ra, không khí căn bản không có thời gian tránh né, không khí bị đánh cho áp xúc nổ tung. Nhưng muốn luyện đến cảnh giới này, lại khó khăn cỡ nào. Đối người luyện võ tới nói, cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, chỉ chính là cái này đánh nổ không khí tiếng vang. Chấm dứt khoảnh khắc một chảo tốc độ, tuy rằng không giống mọi người nghĩ tới nhanh như vậy, nhưng là hẳn là mang theo từng tia tiếng xé gió mới đúng, thế nhưng, hết lần này tới lần khác không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Tại Tuyệt Sắt xuất thủ đồng thời, Lạc Phàm cũng động. Trên chết vừa xài bước xuất, bước vào Tuyệt Sắt trung tuyến, tránh qua Tuyệt Sắt một chảo đồng thời, tay phải nhấc lên, ngón trỏ ngón giữa biển khởi như lợi kiếm, đâm về Tuyệt Sắt khuỷu tay phía trên hai đầu cơ bắp, đồng dạng không có mang khởi một tia tiếng gió. Hai người ra chiêu nhìn như cũng không hung mãnh, nhưng đều ngậm nội kình, nếu là Tuyệt Sắt cánh tay được Lạc Phàm chỉ kiếm đến trong, tuyệt đối có thể đâm thủng hắn toàn bộ cánh tay. Liên ở Lạc Phàm chỉ kiếm đâm ra trong nháy mắt, Tuyệt Sắt dĩ nhiên biến chiêu, đồng dạng cũng là chỉ dùng ngón trỏ ngón giữa, lại là hai ngón tay tách ra thành kéo hình dáng, cắt bỏ hướng về Lạc Phàm chỉ kiếm. Lạc Phàm hai ngón tay vừa thu lại, nắm chặt thành quyền, đập về phía giết Tuyệt kéo tay. Chơi đùa tảng đá kéo bảy mọi người biết, kéo gặp gỡ tảng đá, chính là thua. Nhưng ở tảng đá sắp sửa nện vào kéo trong nháy mắt, Tuyệt Sắt cong lên ngón tay đột nhiên bắn lên, kéo tay biến thành bố, đụng phải Lạc Phàm quả đấm. Từ bắt đầu động thủ, hai người đều không ngừng biến chiêu, cho tới bây giờ, mới liều một chiêu. Quyền trường đụng nhau, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, hai người thân hình đàn sen, lại đấu lại với nhau. Không ít đặc chiến tổ đội viên đều cảm thấy, bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi huyết lang đại chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không giống trong tưởng tượng kịch liệt. Xa xa không có vừa nãy bạo long du đấu huyết lang đặc sắc như vậy. Thậm chí Kình Thiên cùng Diêm Vương cũng cảm thấy, tổng huấn luyện viên chính là đến tham gia chút náo nhiệt mà thôi, khả năng mấy năm không có chân chính động thủ, xuống hoạt động một chút gần cốt đi. Cũng là, lấy tổng huấn luyện viên hôn nguyên hậu kỳ tu vi đỉnh cao, nếu là hắn toàn lực xuất chiến, huyết lang lại làm sao có thể là hắn chi địch. Hai người đều là gương mặt tung dung, nhưng khi hai người bọn họ nhìn về phía bạo long lúc, đã thấy bạo long sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn trong diễn vũ trường giao đấu Tuyệt Sắt cùng Huyết Lang, trong mắt lại có vẻ hoảng sợ. Người khác cho rằng Tuyệt Sắt cùng Huyết Lang động thủ thời khắc không có một chút nào tiếng xé gió, là bởi vì bọn hắn ra tay thời khắc không có mang thượng nội kình, chỉ là khảo giác chiêu thức mà thôi, nhưng Bạo Long lại biết, tuyệt đối không phải. Bạo Long thân là hôn nguyên cao thủ, nhãn lực tất nhiên là bất phàm, hắn ngưng thần tĩnh xem dưới, cuối cùng đã rõ ràng, Tuyệt Sắt Huyết Lang hai người không có mang khởi tiếng xé gió, tuyệt đối không phải chưa mang nội kình, mà là nội kình quá cường đại. Kình Thiên cùng Diêm Vương nhìn thấy Bạo Long cái kia đỉnh trệ biểu hiện, sững sờ một chút, theo Bạo Long ánh mắt nhìn lại, nhìn chốc lát, rốt cuộc nhìn ra chút đầu mối, cũng không nhịn biến sắc. Huyết Lang Tuyệt Sát ra tay đều không rất nhanh, nhưng tùy tiện một chiêu xuất đi, cánh tay không khí chúng quanh, như mặt nước như thế vặn vẹo biến hình tạo nên sóng gợn. Kình Thiên cùng Diêm Vương rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, nguyên lai là hai người đều vận lên vô thượng mạnh mẽ nội lực, thanh thân thể không khí chúng quanh đều bao lấy, ngưng tụ. Không trách không nghe thấy trưởng kính quyền phong, hóa ra những âm thanh này đều toàn bộ đông lại ở đằng kia động lại trong không khí rồi. Còn có, Tuyệt Sắt cùng Huyết Lang hai người thân hình phạt đan sen thời khắc, không có mang khởi một hạt bụi, nghĩ đến trên đất bụi bặm, cũng đã được hai người mạnh mẽ vô cùng nội kình ngưng tụ rồi. Đây là giải thích, hai người không chỉ là chiêu số thượng đọ sức, tại nội lực chân khí thượng, cũng là chân thật so đấu. Nhìn vài giây, Kình Thiên cùng Diêm Vương đều là trên trán thấy mồ hôi, liền ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Phảng phất chính mình liền thân ở hai người sân thi đấu trong, trước mắt không khí, đều đã được hai người nội lực ngưng lại. Giữa trường Tuyệt Sắt cùng Huyết Lang giao đấu, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, liền tại một bên quan chiến, đều cảm nhận được so với núi còn nặng hơn áp lực. Theo Tuyệt Sắt Huyết Lang hai người ngưng tụ không khí phạm vi càng lớn, tạo nên sóng gợn càng ngày càng rõ ràng kịch liệt, những kia nguyên bản xem thường đặc chiến tổ đội viên, cũng đều phát hiện không đúng. Lập tức, không ít đội viên sắc mặt đều bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên trắng xanh. Bởi vì, phả vào mặt áp lực lệnh bọn hắn hô hấp đều ngăn trở tắc nghẽn lên. Tại người xem cuộc chiến ở trong, Bạo Long thực lực mạnh nhất, nhìn đến rõ ràng nhất, cảm nhận được áp lực cũng lớn nhất. Hắn thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới, nếu như đổi lại là mình ở cái kia ngưng kết thành nước trong không khí, rất có thể liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được, đừng nói phát ra chiêu thức đến rồi. Nhưng là, hắn đã là Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong cao thủ rồi, cho dù Tuyệt Sát là Hỗn Nguyên hậu kỳ tu vi đỉnh cao, hắn tại Tuyệt Sát thủ hạ đi bất quá một chiêu, nhưng cũng không đến nỗi liền tại bảng quan chiến, đều có thể cảm nhận được áp lực lớn như vậy à, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, hẳn là không thể nào có lớn như vậy uy thế chứ. Nhưng Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cũng đã là vô số cổ võ tu luyện người có thể nhìn nhưng không thể chạm trung cực mộng tưởng rồi, còn có so với Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong lợi hại hơn sao? Bạo Long bên hai, tựa hồ lại vang lên hôm qua Thiên Tuyệt giết nói kia phen lời nói. Ta đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cũng có chút năm ngày, nhưng theo như đồn đãi nhân tiên cảnh giới, ta vẫn luôn không sở tới ngưỡng cửa kia. Nhân tiên? Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên nhất định là đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đối không có loại này khiến người ta nhìn một chút liền hỏng mất ma lực. Huyết Lang có thể cho ta cung cấp đầy đủ chân khí, cũng tương tự có thể cho tổng huấn luyện viên cung cấp đầy đủ chân khí, như vậy, tổng huấn luyện viên là nhân tiên cảnh giới cái thế cao thủ, Huyết Lang lại có thể cùng tổng huấn luyện viên đánh lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại, vậy hắn không nổi cũng là. Dựa vào, tiểu tử này còn có một cái siêu cấp đại sát chiêu. Nhân tiên cấp thần cấp khác cao thủ, còn có đại sát chiêu. Quá rồi. Nổ thiên tiết tấu A. Cơ bờ nở, lao tử tăng lên điên cuồng cấp đến Hỗn Nguyên, cho là mình liền như ít rồi, lại muốn theo người ta nhân tiên cảnh giới cao thủ tỉ thí một chút. Một sau khi nghĩ thông suốt, Bạo Long trên người áp lực ngược lại không có rồi. Lúc trước, hắn đều là không tự chủ được đem mình thay vào đến hai người sân thi đấu trong, nhưng bây giờ đã biết trong sân hai người đều là nhân tiên cảnh giới thần nhân, hắn từ nội tâm liền sinh không nổi giao đấu chi tâm, cũng là không cảm giác được cái kia cho người áp lực hít thở không thông rồi. Bạo Long là không có áp lực, nhưng những người khác trên người áp lực, không giảm chút nào. Thung thung hai tiếng, có hai cái tu vi kém cỏi, ý chí hơi yếu hai cái lang tổ đội viên, rốt cuộc một phát ngã nhào trên đất. Thấy có người không chống đỡ nổi ngã xuống đất, giữa trường giao đấu hai người, đều không hẹn mà cùng phân ra ra. Hai người vừa dừng tay, ngưng kết lên tới không khí nhất thời tản ra, tất cả mọi người cảm thấy đầy trời áp lực mất hết, thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ cảm giác trước ngực sau lưng hai tay hai chân đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Tổng huấn luyện viên, ngươi đây là đột phá chứ? Bạo Long tuy rằng hầu như liền khẳng định Tuyệt Sát Huyết Lang hai người đều là nhân tiên cảnh giới, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Bạo Long buộc trực dưới, thanh âm không nhỏ, ở đây mỗi người đều nghe được, nhưng trước hết phản ứng lại, là Kình Thiên cùng Diêm Vương. Tuyệt Sát là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, đặc chiến tổ người người đều là biết rõ, Kình Thiên cùng Diêm Vương tự nhiên cũng biết. Cho tới nay, mọi người đều nhận định, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong chính là cổ võ cảnh giới tối cao. Nhưng là bây giờ Bạo Long có ý tứ là nói, Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên lại càng tiến lên một bước. Cái kia, đó là cái gì? Nhân tiên. Nhân tiên cảnh giới đến tột cùng chỉ là cái đồn đãi, hay là thật xác thực tồn tại? Từ vừa nãy tổng huấn luyện viên cùng Huyết Lang so chiêu lúc biểu hiện ra loại kia cho người hít thở không thông lực các bách, lẽ nào? Tuyệt Sát không hề trả lời Bạo Long vấn đề, nói ra, mọi người nghe, ta tuyên bố chuyện này. Bạo Long thực lực. Vừa vặn các ngươi cũng nhìn được, ta quyết định, Long tổ huấn luyện viên Bạo Long, đảm nhiệm đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên trước, đồng thời kiêm nhiệm Long tổ huấn luyện viên. Giết Tuyệt âm thanh cũng không lớn, bình tĩnh, trầm ổn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Trong phút chốc, trên diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, Tuyệt Sát tuyên bố tin tức này, có phần đột nhiên, thế nhưng không có một người đưa ra dị nghị. Giết Tuyệt tuổi trước tiên không nói, chính là hắn trên vai trọng trách, phải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh thành an toàn. Thực sự đã đủ nặng rồi, nếu như có thể có người đến chia sẻ một chút đặc chiến tổ sự vụ, cũng là một chuyện tốt. Bạo Long tuổi không lớn lắm, hơn nữa hắn vừa nãy bày ra thực lực kia, do hắn đến đảm nhiệm đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, không ai sẽ cảm thấy hắn không đúng quy cách. Long tổ đội viên tất nhiên là vui mừng dị thường, mà Lang tổ đội viên thì chả đắm chìm tại Huyết Lang huấn luyện viên dĩ nhiên có thể cùng tổng huấn luyện viên Tuyệt Sát so với cái hòa nhau hưng phấn cùng trong vui sướng. Kình Thiên cùng Diêm Vương thì còn tại mong nhớ vừa nãy Bạo Long hỏi lời nói. Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên không trả lời thẳng, nhưng cũng không có phủ nhận. Đây là giải thích, tổng huấn luyện viên đã đột phá Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, đạt đến theo như đồn đãi nhân tiên cảnh giới. Hơn nữa, Huyết Lang cùng hắn thực lực tương đương, cái kia không nổi cũng là. Chơi ạ. Hoa Hạ đặc chiến tổ, thậm chí có hai cái nhân tiên cảnh giới siêu cấp lớn buột. Chương 163, Tô gia cũng không bảo vệ được ngươi. Lạc Phàm tại đặc chiến tổ phòng ngủ, cũng không tính lớn. Bên trong một gian phòng ngủ, bên ngoài một gian phòng ốc, tổng cộng gộp lại có cái 30 mét vuông khoảng trường. Giờ khắc này, hắn trong phòng ngủ, trừ hắn ra, còn có Tiểu Lương. Lương, nói với ngươi chuyện này, ta nghĩ cho ngươi tới đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên, ý của ngươi như thế nào? Lạc Phàm bắt chuyện Tiểu Lương sau khi ngồi xuống nói ra. Vừa mới ngồi xuống Tiểu Lương, một cái lại đứng lên, trên mặt mang theo kinh hoàng, huấn luyện viên, ta. Lạc Phàm kéo hắn ngồi xuống, ngươi hãy nghe ta nói, ta tuy rằng đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên cũng có mấy năm, nhưng ta luôn có như vậy chuyện như vậy, chân chính ở tại lang tổ thời gian, cực kỳ có hạn, cũng không thể cho các đội viên có những gì chỉ đạo. Ý của ta là, ngươi tới đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên, lúc ta không có mặt, ngươi tới phụ trách chỉ đạo huấn luyện của bọn hắn. Đương nhiên, ta cũng vẫn là lang tổ huấn luyện viên, ta là đệ nhất huấn luyện viên, ngươi là thứ hai huấn luyện viên, như thế nào, có nguyện ý hay không làm của ta lão nhị? Ừ. C. Tiểu Lương vẻ mặt lúng túng, dở khóc dở cười, cờ bờ nờ nói cái gì đó. Nếu không phải ngươi là huấn luyện viên, lão tử đánh ngươi rồi. A nói sai nói sai. Lạc Phàm vội nói. Mặc dù là thủ hạ mình đội viên, nhưng tôn trọng là nhất định phải có. Tiểu Lương cũng biết, huấn luyện viên chẳng qua là nói có thứ tự miệng, cũng không hề sỉ nhục ý của hắn. Chốc lát lúng túng sau đó liền nói lên ý nghĩ của mình cùng lo lắng. Huấn luyện viên, ngươi nói tình huống, ta cũng biết. Chúng ta lang tổ đội viên, tuy rằng huấn luyện viên ngươi không ở thời điểm, bọn hắn cũng đều chưa từng lười biếng, kiên trì huấn luyện, nhưng đều là thiếu thiếu một người đến thường thường chỉ đạo. Để ta làm chỉ đạo bọn hắn huấn luyện, ta đương nhiên thì nguyện ý, chính là ta thực lực này, e sợ không thể phục chúng. Ngươi tuổi cũng không lớn, cũng đã là hóa kình trung kỳ đỉnh phong, tại chúng ta lang tổ, ngươi cũng là tài năng xuất chúng được rồi. Đạt được huyết lang huấn luyện viên khẳng định cùng cổ vũ, Tiểu Lương trên mặt tránh qua một chút mừng rỡ, nhưng lập tức lại khiêm tốn nói, ta đáng là gì, huấn luyện viên ngươi mới là thiên tài, tuổi còn nhỏ hơn ta, liền có thể cùng tổng huấn luyện viên đều so với cái hòa nhau rồi, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Ha ha. Lạc Phàm cười to, bị người lấy lòng nịnh hót tư vị, làm thoải mái a. Bất quá, chính mình cũng tính được là thiên tài rồi. Dám thiên tài, ca khả năng này rất xấu ba ba và mỹ nữ mụ mụ mới là thiên tài, ca chẳng qua là may mắn thành con trai của hắn, mới cả ngày mới. Ngươi không cần so với ta, không ai có thể so với ta. Lạc Phàm nói tới rất chăm chú, nhưng xem ở Tiểu Lương trong mắt, quả thực chính là cái nổ thiên trang bê phạm. Bất quá, hắn quả thật có tư cách, cũng không phải trang bê, mà là thật sự rất châu 13. Thực lực của ngươi vấn đề, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi không cần nói với người khác. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Tiểu Lương chỉ bảo quan không phải nói giỡn, cũng trở nên nghiêm túc, cung kính nói đáp ứng. Tiếp đó, Lạc Phàm quen việc dễ làm vì Tiểu Lương tăng lên khởi thực lực đến, một mực đạt đến đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Tiểu Lương kinh hỉ cùng kinh hãi tất nhiên là điều chắc chắn, cũng mơ hồ đoán được Bạo Long huấn luyện viên trong một đêm thực lực tăng vọt nguyên nhân. Ngươi đi đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là lang tổ thứ hai huấn luyện viên. Liền nói là ta nói. Tiểu Lương gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Rất nhiều lúc, tự tin đến từ chính thực lực, cũng không phải gọi hai câu khẩu hiệu là có thể có. Có chút tiết mục TV thượng, người chủ trì hỏi khách quý có lòng tin hay không, khách quý khàn cả giọng lớn tiếng gọi có, kỳ thực có cọng lông A, cửa thứ nhất liền lăn đi rồi. Tiểu Lương rời đi sau đó Lạc Phàm cũng lập tức rời khỏi đặc chiến tổ, đi một chuyến nhà thuốc đông y, vì Tiểu Hồ Tiên xứng phó thuốc. Tiểu Hồ Tiên thân thể gầy yếu, đang luyện tập tiên trần quyết sau đó hẳn là từ từ sẽ có chuyển biến tốt, nhưng nàng cái kia hai cái tiểu vượng tử, đúng vậy dùng thuốc đông y đến điều trị. Không phải vậy, cho dù người nguyện ý được ca đẩy, ca cũng có rất sâu chịu tội cảm a. Tại tiệm thuốc thanh gói thuốc sau khi đứng lên, Lạc Phàm chợt nhớ tới, Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi bộ ngực cũng không phát đạt, thế là để tiệm thuốc người chiếu đơn lại bao hết hai bao. Ba bao thuốc tổng cộng giao đi rồi 180 lục nguyên, Lạc Phàm âm thầm liễu lưới, cái này ba bao thuốc, thành phẩm chỉ sợ đều dùng không được 50 nguyên đi, thật cái quái gì vậy quá hắc. Tìm ai chi trả đâu này? Ai được lợi ai tiền trả, 186 trừ lấy 3, mỗi người thu các nàng 62. Tiểu Hồ Tiên cùng Đinh Vi đều là người nghèo, ca giúp các nàng thanh toán, Nhã Khiết ngươi là phú bà, ngươi chính ngươi mở tiền. Bất quá, có vẻ như được lợi người chính là ca à, được rồi, vẫn là ca thanh toán được rồi, dù sao hiện tại ca cũng không bỏ ra nổi tiền này, tối hôm qua mới kiếm được 600 triệu tới. Trở về đặc chiến tổ, Lạc Phàm ở trong phòng tìm ra chiếc kia gỉ sét nồi sắt, thanh mua được thuốc chế biến thành hồ. Lại dùng năng lượng của mình đem thuốc hồ hong khô, cuối cùng chế thành mấy chục viên màu đen tiểu viên thuốc. Tiểu Hồ Tiên cơ sở kém cỏi nhất, người ăn nhiều một điểm, Nhã Khiết cùng Đinh Vi ăn 20 viên là được rồi, quá lớn nhận người căm ghét. Ồ, nếu như thanh thuốc này cho Triệu Tâm Ngữ cái kia ngực lớn tiểu lưu ăn, có thể hay không chứng bạo? Ha ha, còn là quên đi, chứng bạo thì thật là đáng tiếc. Nhớ tới Triệu Tâm Ngữ cái kia phồng lên đại khí cầu, Lạc Phàm trong lòng ngứa một chút, bất quá. Còn là quên đi. Phân phối xong viên thuốc sau đó Lạc Phàm liền hướng về Ưng Tổ bên kia tìm Tiểu Hồ Tiên đi rồi. Tiến kinh một cái tư nhân cao cấp trong hội sở, dô dơ bệ vệ ngồi ở mét màu trắng một người ghế salon da thật, nhét lên hai chân, đặc cung khói bị hắn chép miệng được từng tia vang vọng, mà gương mặt anh tuấn của hắn, bao phủ ở đằng kia màu xanh lam mây mù bên trong. Khi hắn đối diện Lâm Bính, tuy rằng cũng là ngồi, nhưng hai chân chạm đất, không dám hoàn toàn tọa thật. Ngươi nói là, phụ thân ngươi hai cái bảo tiêu, đều không phải là đối thủ của hắn. Dô dơ thanh âm, từ trong khói mù chuyển ra. Lượn lờ khói thuốc, không thấy rõ La Thiếu trên mặt bề ngoài đoán, mà từ trong âm thanh của hắn, cũng nghe không ra bất kỳ tâm tình. Nhưng Lâm Bính trong lòng, lại là không ngừng rút nhanh, trong tay cũng rịn ra mồ hôi. Tối hôm qua Triệu Tâm Ngữ mang theo Lạc Phàm sau khi rời đi, Lâm Bính liền lập tức gọi điện thoại cho Dô Dơ, thanh chuyện đã xảy ra báo cáo một lần. Dô Dơ sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nha một tiếng, liền dập máy. Lâm Bính không biết, Dô Dơ cái kia âm thanh nha, rốt cuộc là ý gì, nhưng tối ngày hôm qua, một cho tới hôm nay buổi sáng, Dô Dơ đều không có hỏi lại khởi chuyện này. Lúc xế chiều, Lâm Bính nhận được Dô Dơ điện thoại, hẹn hắn gặp mặt. Lâm Bính gặp được Dô Dơ sau đó Dô Dơ cũng không có đối với hắn thất thủ phát biểu cái gì cái nhìn, cũng không biết Dô Dơ trong lòng phải chăng đối với hắn nổi giận, dù sao từ ở bề ngoài là nhìn không ra. Đúng, bay liệm thuốc bị hắn một chiêu liền hạn chế, đứt đoạn mất hai cái tay, một cái chân, sau đó hắn đem bay liệm thuốc hướng về trên người ta ném tới, trung thúc kéo ta một cái không tránh thoát, ta cho nện ngất đi thôi. Lâm Bính đối mặt với Dô Dơ thời điểm, tổng có thể cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Kỳ thực hai người tuổi chênh lệch không lớn, loại áp lực này, đến từ song phương gia tộc to lớn cách xa. Ngươi nói, phụ thân ngươi bảo tiêu bay liệm thuốc bị hắn một chiêu hạn chế. Có người nói, bay liệm thuốc là phụ thân ngươi bỏ ra nhiều tiền mời tới cao thủ võ lâm A, một chiêu đều không kháng trụ. Dô dơ phun một luồng khói thuốc vòng, nheo lại mắt. Đúng, ta dùng trước cho rằng, bay liệm thuốc chính là đỉnh cấp cao thủ, thật không nghĩ đến, tại Lạc Phàm trước mặt, một chiêu cũng đi không đi qua đã bị chế trụ. Lạc Phàm một cước liền đá gãy bay liệm thuốc một chân, lại bẻ gãy hắn hai cái tay. Lâm Bính nói xong, nhớ tới tối hôm qua Lạc Phàm cường hãn, trong mắt hãy còn có vẻ hoảng sợ. Thật sao? Dô dơ trầm ngâm, ngươi đem phụ thân ngươi cao thủ bảo tiêu mang đi ra cho làm tàn, phụ thân ngươi liền không nói với ngươi cái gì. La Thiếu, cái này buổi tối hôm qua ta còn chưa nói hết. Lạc Phàm thanh bay liệm thuốc làm tàn sau đó càng làm bay liệm thuốc chữa lành. Lâm Bính. Dô dơ giọng rượu trở nên lạnh. Ngươi đừng nói cho ta biết, họ Lạc tiểu tử đem người tay chân đã cắt đứt, lại lập tức chữa tốt. Cho dù hắn y thuật lại tuyệt vời, tay chân bị gãy làm sao cũng phải cái 10 ngày nửa tháng A. La Thiếu, nhưng là hắn thật sự có thể lập tức liền thanh bay liệm thuốc chỉ được. Lúc đó không chỉ có ta, Lao Tống cùng Vịn Tang nước cao kiểu bên trong khốc, còn có Trung Thúc, còn có Lao Tống công ty cái kia Triệu Tâm Ngữ, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy. Lâm Bính trên trán đã chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, cái quái gì vậy, gọi cái đéo gì vậy hả? Bên này là hào môn đại thiếu, bên kia là siêu cấp lưu nhân, lão tử bên kia đều không trêu chọc nổi a. Nói như vậy, họ Lạc tiểu tử có chút tà môn bản lĩnh. Dô dơ nghĩ đến một trận, lại hỏi, nói tiếp, sau đó thì sao? Sau đó sẽ không có, Triệu Tâm Ngữ đưa hắn đi trở về. Triệu Tâm Ngữ, cái kia mặt còn nít đại minh tinh. Dô dơ cau mày hỏi, chính là, La Thiếu. Kỳ thực ta là an bài như vậy. Để Lao Tống cho cái kia Triệu Tâm Ngữ bỏ thuốc, sau đó mang theo Triệu Tâm Ngữ cùng Cao Kiều xuất hiện tại họ Lạc đi đến quán bar, Cao Kiều muốn đem Triệu Tâm Ngữ mang đi, Triệu Tâm Ngữ không chịu, họ Lạc đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó được phụ thân ta bảo tiêu đánh chạy, bọn hắn muốn chạy trốn lấy mạng, nhất định là ngồi Triệu Tâm Ngữ xe, mà rất nhanh Triệu Tâm Ngữ dược hiệu phát tác, ta đã làm cho người đang trên xe của nàng cài đặt vô tuyến máy thu hình, như vậy, bọn hắn thân thiết hình ảnh liền sẽ truyền tới trên điện thoại di động của ta rồi. A muốn nói ngươi cắt ván cờ này cũng không tệ, kém còn kém tại, phụ thân ngươi bảo tiêu thực sự quá yếu. Dô dơ gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Lâm Bính liền vội vàng gật đầu xưng là, trong lòng lại là mắng không ngừng, con mẹ ngươi nhà ngươi bảo tiêu ngược lại là cường A, nhưng ngươi làm sao không để ngươi nhà bảo tiêu đứng ra đâu này. Nhưng là, các ngươi hẳn là đối địch quan hệ mới đúng A, họ Lạc đánh cho tàn phế phụ thân ngươi bảo tiêu, như thế nào hảo tâm như vậy cho hắn chữa tốt đâu này. La Thiếu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút nghĩ không ra. Không gạt được rồi, vẫn là nói thật đi. Lâm Bính mặt đỏ lên, không dối gạt La Thiếu, ta chỗ này cũng đã trúng họ Lạc một cước, sau đó hắn muốn ta xuất tiền, hắn liền cho ta chữa khỏi. Lâm Bính cúi đầu nhìn xem chính mình đụng quần nói ra. Ồ, người cũng bị thương. Vân vân, cho ngươi xuất tiền, ra bao nhiêu tiền? La Thiếu con mắt nhất chuyển hỏi. Thương thế của ta 100 triệu, bay liệm thúc thương, tính chất tượng trưng thu rồi 10 triệu. 100 triệu. Tính chất tượng trưng thu 10 triệu. Dô dơ rốt cuộc không lại bình tĩnh, âm thanh tăng lên không ít. Lấy ra thế của hắn tới nói, 100 triệu cũng không tính nhiều, nhưng chỉ cái bệnh hay thu 100 triệu, hắn quả thực chính là chưa từng nghe thấy. 100 triệu là thật quý, bất quá, cùng Cao Kiều so ra, thương thế của ta hoa 100 triệu, liền thật sự là quá tiện nghi rồi. Lâm Bính lúc nói lời này, trong đôi mắt lập lòe a quy ánh sáng, hay cùng một người thua tiền, lại nhìn thấy người khác thua càng đã lâu hơn cái loại này biểu lộ giống nhau như lúc. Cao Kiều cũng tổn thương. Chả bỏ ra nhiều tiền hơn chị thương. Ừm, cái kia tọa quỷ môi phá, họ Lạc muốn hắn 490 triệu, chữa tốt miệng của hắn. Lâm Bính nói đến Cao Kiều bỏ ra sắp tới 500 triệu trị cái miệng lúc, lại có chút hưng phấn. Dô dơ không nói gì nữa, quá rồi một trận, trên mặt anh Tuấn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, điềm nhiên nói, phi pháp làm nghề y y, bắt chẹn, đánh đập ngoại quốc bạn bè, lá gan rất lớn à, chính là Tô gia, cũng không bảo vệ được ngươi đi. Chương 164, gặp lại Triệu Tâm Ngữ. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, quốc khánh nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, Lạc Phàm thật sớm đã ra khỏi giường, rời khỏi đặc chiến tổ. Bởi vì, hôm nay là hắn và Tâu Ngưng đính hôn tháng ngày, làm sao cũng phải đi dọn dẹp một chút trang phục. Lại nói Lạc Phàm hiện tại đã là cá nhân tư sản đạt 10 con số phú hào, nhưng lại ngay cả bộ ăn mặc ra cửa Âu phục đều không có, cũng không thể một thân quần áo thường bỏ chạy đi theo người ta Tâu Ngưng đính hôn đi. Hôm nay tham gia đính hôn nghi thức, đều là nhân vật có máu mặt, chính mình không sao cả. Nhưng được bận tâm Tâu Ngưng cùng Tô ra người mặt mũi đúng không? Lạc Phàm cũng không biết nơi nào có bán tây trang, liền chạy tới khuya ngày hôm trước Triệu Tâm Ngữ mua váy cái kia trang phục thành đi, hắn nhớ rõ, Triệu Tâm Ngữ mua váy sát vách, có bán nam trang. Lạc Phàm đi tới trang phục thành cửa vào, theo bản năng hướng về Triệu Tâm Ngữ mua váy nữ trang trong cửa hàng liếc mắt nhìn, lại phát hiện một cái bóng lưng có chút quen mắt. Là một phụ nữ bóng lưng, không cao lắm, nhưng là không lùn, đâm vào đầu lá sen và táo kịp đầu gối tu thân váy. Vòng eo tinh tế, cái mông tròn trịa, mái tóc màu đen thẳng tắp buông xuống trên vai. Lạc Phàm muốn gọi, lại sợ nhận lầm người, liền đối với người thổi thở ra một hơi. Sắp tới 10 mét khoảng cách, Lạc Phàm thổi ra khẩu khí này nhưng vẫn đến cô gái kia sau lưng, phất động nàng góc quần. Quả nhiên, cô gái kia cảm giác được gió nhẹ phật thể, xoay người lại, nhưng vẫn là không nhìn thấy mặt của nàng. Bởi vì, người đeo phó cực lớn kính râm, chặn lại rồi của nàng hơn nửa khuôn mặt. Bất quá, người ngực đặc thù thực sự quá rõ ràng. Lạc Phàm một mắt liền nhận ra được. Tiểu nữ, ngươi có như vậy đỏ sao? Đi dạo cái phố đều che được chặt chẽ, sợ người nhận ra ngươi tới à? Bất quá, ngươi che được lại kín, cũng chạy không thoát đại gia mắt vàng chói lửa, ngươi cho rằng ngươi mang kính mắt lớn, đại gia sẽ không nhận thức ngươi rồi. Triệu Tâm Ngữ xoay người lại, đột nhiên liền nhìn thấy Lạc Phàm, người không khỏi choáng váng, lập tức đại hỉ, cơ hồ là chạy đi tới Lạc Phàm trước mặt, là ngươi à? Lạc Phàm đưa tay đem nàng kính râm hái xuống. Xác nhận không có sai sót sau đó lại cho nàng đeo đi tới, tiểu nữ, lại đến mua quần áo. Người khuya ngày hôm trước mua sẽ không lại chảy mồ hôi cho làm ô uế chứ. Trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới Triệu Tâm Ngữ quần ngắn thượng mồ hôi. Triệu Tâm Ngữ trên mặt không có bị kính râm ngăn trở bộ phận, thoáng xảy ra chút về màu sắc biến hóa, bất quá, rất nhanh nàng liền trả lời, nghe nói nơi này mới tới chút xì thai mới trang phục, ta đến xem dưới. Người đâu, đi dạo tới nơi này, mua quần áo sao? Ừm, tiểu nữ. Khuya ngày hôm trước ta cùng ngươi mua váy, hôm nay ngươi có phải hay không nên theo ta mua quần áo? Lạc Phàm trêu ghẹo cười nói. Tuy rằng kính râm chặn lại rồi con mắt, nhưng Triệu Tâm Ngữ khỏe miệng nổi lên nụ cười, biểu lộ người đối Lạc Phàm yêu cầu, không có một chút nào phản cảm, rất là hài lòng. Tốt, ta cũng chính là nhàn rỗi tới xem một chút, cũng không phải nhất định phải mua. Vậy trước tiên cùng đại gia đi mua đi. Tiến vào nam trang điếm, được sự giúp đỡ của Triệu Tâm Ngữ, chọn một bộ màu đậm Âu phục, một cái áo sơ mi trắng. Một đôi dây buộc giày da đen, xoạt đi rồi Lạc Phàm sắp tới 20.000 đồng tiền, nhưng Lạc Phàm chính là không nên cả vạn, bất luận Triệu Tâm Ngữ khuyên như thế nào nói, hắn chính là không chọn. Cái kia trang phục trong thành hướng dẫn mua muội muội, kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, vị này xuất ca cũng không phải người thiếu tiền a, mắc như vậy quần áo đều mua, làm sao lại kém cái cả vạn đâu này. Tôi công bộ kia tốt Âu phục rồi. Nhưng khi Lạc Phàm từ trong phòng thử áo đi ra, mặc vào hắn cái kia mới vừa chọn lựa màu đậm Âu phục lúc, Triệu Tâm Ngữ cùng cái kia hướng dẫn mua muội muội đều ngây dại. Lúc trước ăn mặc giả kịt quần thường Lạc Phàm, nhẹ nhàng khoan khoái, xuất khí, hào hiệp. Mà mặc vào chính trang hắn, cao quý, tao nhã, trầm ổn, rồi lại không có Âu phục dày ra cho người loại kia khô khan cảm giác. Trong giây lát này, Triệu Tâm Ngữ lần nữa thất thần mê say, trong khoảng thời gian ngắn có phần ngây dại. Như thế nào, có đẹp trai hay không? Lạc Phàm vẩy vẩy góc áo, đối mặc đồ này, hắn kỳ thực không quá thích ứng, nhưng mình cũng cảm thấy rất hài lòng. Xoái! Thật đẹp trai! Trả lời không phải Triệu Tâm Ngữ, mà là cái kia hướng dẫn mua muội muội. Từ trang phục thành đi ra, Lạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm nay là cùng Tông Ngưng đính hôn nghi thức, có vẻ như hẳn là mua cho nàng điểm lễ vật gì chứ. Thật giống trên TV đính hôn, yêu cầu chiếc nhận đính hôn A. Tiểu Nữu, biết châu đáo tiệm châu đáo ở nơi nào sao? Người muốn mua đồ trang sức. Triệu Tâm Ngữ sửng sốt, tuy nói thời đại này mang kim treo bạc nam nhân cũng có không ít, nhưng Lạc Phàm cũng không giống A, làm kiện đồ trang sức treo trên người hắn, cùng khí chất của hắn cũng không đáp một bên. Ừm, mua được làm lễ vật dùng. Tiểu Nữu, nói thật với ngươi đi, ta là mua được đưa cho Tàu Ngừng, hôm nay ta cùng với nàng đính hôn. Triệu Tâm Ngữ nghe được ngẩn ngơ, hắn và người, yếu đính hôn sao? Cả ngày hôm qua, nàng đều tại điều chỉnh tâm thái của chính mình, cật lực muốn đem Lạc Phàm đặt ở một người bạn vị trí, người tin tưởng, mình nhất định là có thể làm được. Vừa vặn nhìn thấy Lạc Phàm thời điểm, người cũng xác thực coi hắn là bằng hữu. Nhưng là, tại sao nghe được người yếu đính hôn, tâm lại như thế đau nhức? Bất quá, người rất nhanh sẽ ổn định tâm thần của chính mình, hướng về Lạc Phàm đưa tay ra, chúc mừng ngươi, đại gia. Lạc Phàm cảm giác ra, Triệu Tâm Ngữ chân mềm tay nhỏ, một mảnh lạnh lẽo, chả có chút run rẩy, bất giác có phần đau lòng. Tiểu Nữ nghe nói hắn yếu đính hôn, đây là thương tâm sao? Đi thôi đại gia, mang ngươi mua đồ trang sức đi. Triệu Tâm Ngữ buông lỏng tay ra, nói với Lạc Phàm. Lạc Phàm đi theo Triệu Tâm Ngữ, lại chạy một chuyến Vương Đại Phúc cửa hàng châu báu, chọn một cái hoa hồng đỏ nhẫn kim cương, đang muốn tiền trả rời đi lúc, Lạc Phàm nhìn thấy một cái bạc tinh khiết dây chuyền, mặt dây chuyền là một cái hình trái tim phỉ thúy, xanh biếc có ánh long lanh. Cái này, cũng cho ta bọc lại. Lạc Phàm chỉ vào cái kia dây chuyền ngọc phỉ thúy nói ra. Nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết, Lạc Phàm mua cái kia nhẫn, 20.000 không tới, nhưng sợi dây chuyền này, giá cả nhưng là đắt hơn nhiều rồi. Dây chuyền giá cả bài thượng, chỉnh tề sắp xếp 6 cái 8, nếu như bán ra sợi dây chuyền này, cái kia tháng này trích phần trăm liền ung dung hơn vạn rồi. Vừa nay hắn nhìn thấy Lạc Phàm mang theo Triệu Tâm Ngữ tới chọn mua châu bóc trở, Triệu Tâm Ngữ cái kia cực phẩm vóc người, trắng rõ chân bóng da thịt, đều cho hắn đối Lạc Phàm không ngừng hâm mộ. Nhưng bây giờ hắn không ước ao rồi, cái quái gì vậy, cùng nữ nhân đi dạo cái phố liền đi tìm 90 mấy vạn, nữ nhân như vậy, xinh đẹp nữa lại gợi cảm thì lại làm sao? Cả cung dưỡng không nổi. Hai người ra cửa hàng châu báu, lên Triệu Tâm Ngữ xe, Triệu Tâm Ngữ đang muốn khởi động, Lạc Phàm cứ gọi lại người, Tiểu Nữu, cái này, đưa cho ngươi. Hắn trong tay cầm, dĩ nhiên là vừa vặn bỏ ra hơn 80 vạn mua dây chuyền ngọc phỉ thúy. Triệu Tâm Ngữ ngẩn ra, lúc này người đã đem kính râm hái xuống, nhìn xem Lạc Phàm trong đôi mắt biểu hiện phức tạp. Đại gia, ngươi cho ngươi vị hôn thê mua 2 vạn không tới nhẫn, cho Tiểu Nữu lại mua sắp tới 900 ngàn dây chuyền, ngươi đây là muốn Tiểu Nữu lần nữa luôn ham sao? Nhưng là, ngươi đều là muốn đính hôn người A. Làm sao vậy, không thích sao? Ta vừa nãy nhìn thấy sợi dây chuyền này, cảm thấy cùng ngươi ra thịt làm xứng đôi A. Lạc Phàm thấy Triệu Tâm Ngữ ngây người, chớp mắt cười nói. Triệu Tâm Ngữ đoạt lấy, trong lòng không ngừng mà gào thét, yêu thích. Ta thích. Ta không phải yêu thích sợi dây chuyền này, mà là yêu thích nó là ngươi đưa cho ta. Nhưng là, ta tôi thích nhất, không phải cái này. Lạc Phàm giơ tay nhìn xuống thời gian, ân, hẳn là đi hỉ ợt quán rượu. Liền muốn xuống xe. Hắn vốn là muốn Triệu Tâm Ngữ đưa hắn đi, nhưng vừa nghĩ không thỏa đáng. Triệu Tâm Ngữ đối tâm tư của hắn, hắn vẫn còn có chút rõ ràng, hôm nay là hắn cùng Tông Ngưng đính hôn, để Triệu Tâm Ngữ đưa hắn đi, cái này Tiểu Nữ cho dù không cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Liền ở hắn yếu lúc xuống xe, Triệu Tâm Ngữ bỗng nhiên thò người ra đến, ba một tiếng, khi hắn trên mặt mổ một cái. Lạc Phàm ngẩn ra dưới, mới tới kịp dư vị Triệu Tâm Ngữ mềm mại mềm nhắn môi xúc cảm. Nhưng nàng đã ngồi trở lại đi rồi, á a cười nói, đại gia còn không mau đi. Cẩn thận đến muộn. Tiểu Nữu, nhớ kỹ ta nói cho ngươi lời nói, nếu như ngươi không giải quyết được chuyện, gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm nói một câu, mở cửa xe, nhanh chân rời đi. Triệu Tâm Ngữ nhìn xem Lạc Phàm thân ảnh dần dần hòa vào ở trong đám người, khỏe mắt hơi ướt. Đại gia, ngươi đây là ý gì? Khi Tiểu Nữu là bằng hữu của ngươi, vẫn là làm Tiểu Nữu là của ngươi tình nhân bí mật. Tiểu coi như ngươi yếu Tiểu Nữ làm ngươi tình nhân bí mật Tiểu Nữ cũng nhận, nhưng là, nếu như bị Tô Đại Tiểu Thư biết rồi, người tha cho được rồi ngươi. Lạc Phàm đi tới hì ở khách sạn thời điểm, Thanh Tỷ đã tại cửa chính quán rượu khẩu chờ hắn. Liên ở Thanh Tỷ muốn dẫn Lạc Phàm đi lên thời điểm, phía sau chuyển tới một thanh âm thanh lượng, Lạc Tiên Sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lạc Phàm xoay người, người nói chuyện là một cái 24-25 tuổi thanh niên anh tuấn, chính là Roger. Roger mặt mỉm cười, ôn hòa trong ánh mắt, tựa hồ mang theo điểm sâu xa ý vị. Đương nhiên, hắn yếu Lạc Phàm mượn một bước nói chuyện, nhất định là có chuyện gì không thể làm người khác nói. Lạc Phàm dường như đoán được Roger muốn cùng hắn nói cái gì, khoe miệng ngậm lấy một vệt rất có thâm ý nụ cười, đối Thanh Tỷ nói, Thanh Tỷ, ngươi chờ ta một hồi. Roger ở mặt trước, Lạc Phàm cùng ở sau người hắn, đi tới cửa tiệm rượu nơi khúc quanh một cái suối phun giả sơn bên cạnh, Roger dừng bước. La Thiếu có việc mời nói, ta không có quá nhiều thời gian, không thể để cho tiểu ngưng đợi lâu. Lạc Phàm nhìn xem suối phun, lạnh nhạt nói, Lạc tiên sinh gần nhất phát tài chứ? Roger mặt mỉm cười, trong mắt lại hàm chứa một tia âm trầm. Phát tài? Lạc Phàm cau mày. Nghe thấy Lạc tiên sinh y thuật thông thần, hoặc tử nhân mà mọc lại thịt từ xương, cũng không biết đồn đãi là thật hay không. Nếu như Lạc tiên sinh thật có bực này bản lĩnh, quả thật hóa hạ chi phúc ca. Hôm nay là ta cùng tiểu ngưng đính hôn tháng ngày, ta không có thời gian nghe ngươi đập ngông ngừa của ta. Hơn nữa, đính hôn sau đó ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, La Thiếu muốn khoác lác đánh giám, xin thứ cho ta không thể phục bồi. Lạc Phàm nói xong, xoay người liền đi. Dô dơ nghe được cứng lại, đập nịnh nọt của ngươi. Ta đường đường dô dơ, cần phải đập nịnh nọt của ngươi. Lao tử yếu đập, cũng là đập đầu ngươi, đập chết ngươi. Nhưng vừa thấy Lạc Phàm phải đi, vội vàng kêu lên, chờ đã. Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, bất quá, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu phí lời, vậy ta lập tức liền đi. Lạc Phàm nụ cười trên mặt không thấy, ngữ khí cũng lạnh lên. Dô dơ lần nữa nghẹn, cái quái gì vậy ngươi là cái thá gì, trang bê chứa vào thiếu gia ta tới trước mặt rồi. Nhưng hắn vẫn đúng là sợ Lạc Phàm không nói cho hắn cơ hội, khẩn trương nói ra, nghe nói Lạc tiên sinh trị ba người, thu rồi 6 ức, hơn nữa ba người này đều là ngươi đã thương. Mấu chốt nhất là, trong đó còn có một cái, là ngoại quốc bạn bè. Lạc Phàm nở nụ cười, khép mắt, khẽ nói, vậy thì thế nào đâu này? Người ta đều là người thông minh, ngươi làm việc, e sợ không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứ. Ta có cái đề nghị, ngươi cùng tiểu ngưng thủ tiêu đính hôn, ngươi bắt chẹt đánh đập ngoại quốc bạn bè chuyện, ta cho ngươi che, ngươi cho rằng làm sao? Dô dơ trầm giọng nói, sau khi nói xong, trong mắt của hắn mang theo có chút vẻ đắc ý. Ngươi nói sai rồi, ngươi không phải là người thông minh. Người thông minh như thế nào lại đến áp chế ta đâu này? Lâm Bính lẽ nào không có nói cho ngươi biết, ta là biết đánh người. Ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi là La Kiên Quyết La Tướng Quân Nhi Tử, ta liền không dám đánh ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong một chữ cuối cùng, bàn tay vung ra, đùng một cái tát phiến ở rô rơ cái kia khuôn mặt anh Tuấn chứng thượng. Chương 165, rô rơ ăn quả đắng. Một tát này, đem rô rơ cho đánh cho hồ đồ. Nhớ hắn rô rơ, kinh thành đỉnh cấp đại thiếu. Khi nào có người dám động hắn một ngón tay? Lạc Phàm vừa mới xuất thủ rất nhanh, lại không dùng tới cái gì lực đạo. Nhưng đối với Vu La Kiệt xuất người thân phận như vậy tới nói, một tát này, đánh rất hắn tôn nghiêm, đánh rất sự kiêu ngạo của hắn, đánh rất thân phận của hắn. Ngươi là đại thiếu thế nào? Ngươi là đại thiếu ngươi hung hăng, ca không phải mãnh liệt long bất quá giang, tắt vào mặt mày. Mặt không thế nào đau nhức, nhưng cực độ khuất nhục, để một mực bình tĩnh rô rơ đau bi, cảm giác sắp phát điên lệnh hắn mất đi lý trí. Quên mất Lâm Bính mang đến hai cái hóa kình cao thủ bảo tiêu, đều không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Ta thảo. Dô dơ tao nhã cao quý không lại, con mắt đỏ ngầu, vặn vẹo khuôn mặt, khiến hắn nhìn qua dữ tợn khủng bố. Nắm tay phải vặn thẳng, nhằm phía Lạc Phàm mặt, đồng thời đầu gối cong lên, đỉnh hướng về Lạc Phàm bụng dưới. Phía dưới. Dô dơ chỉ là ám kình sơ kỳ thực lực, nhưng hắn công kích chiêu số, cũng rất lợi hại, nắm tay phải ác liệt mãnh liệt, nhưng chân chính sát chiêu, lại là đầu gối cái kia đỉnh đầu. Bất luận tu vi cao thâm đến mức nào cao thủ, sinh mạng nơi đó, tổng là yếu ớt nhất địa phương. Cái quái gì vậy, đánh ngươi là lão tử, ngươi đi tìm tiểu Lạc Phàm suối quẩy làm liền gì. Tuy rằng ngươi nhà lớn lên tựa hồ so với lão tử đẹp trai hơn một điểm, nhưng lão tử một không làm ngươi cơ, hai không nổ ngươi cúc, ngươi vừa ra chân liền muốn khi dễ ngươi đại ca tiểu Lạc Phàm. Giữa hai người to lớn thực lực chênh lệch, Lạc Phàm khinh thường ở sử dụng bất kỳ chiêu số kỹ xảo, chộp một chảo, xách lấy rô rơ ngực, hướng lên trên nhấc lên. Rô rơ quả đấm thất bại. Đi theo tay trái dựng trưởng như lưới đao, chém ở rô rơ nâng lên trên đầu gối. Ô! Rô rơ tiếng kêu thảm, rõ ràng như nữ nhân ai hoán gào khóc. Kỳ thực Lạc Phàm cũng không hề chân chính dùng tới kinh đạo, chém hắn đầu gối trưởng lực, chính là phổ thông minh kình. Chỉ là để rô rơ bị đau, nhưng cũng sẽ không phế bỏ chân của hắn. Dù sao hàng này lão ba, là ca lãnh đạo. Ai, có cái làm quan lớn lao tử của vẫn là tốt, ngươi muốn phế ca cái chân thứ ba. Ca lại một chân cũng không dám phế ngươi. Dô dơ được Lạc Phàm một tay nhấc trên không trung, không thể động đậy, nhưng hắn trên mặt ánh mắt lộ ra hung khí, tàn bạo mà nói, họ Lạc, ngươi dám động ta một sợi lông, ta sẽ cho ngươi tại kinh thành hoàn toàn biến mất. Lạc Phàm ngầm thở dài, ca thật đúng là đánh giá cao cái này hàng loại hai rồi, bề ngoài nhìn qua hình người răng chó, trong bụng lại là người ngu ngốc một cái, không trách nhà ta tông ngưng chìm cũng không chìm ngươi. Nguyên lai ngươi trầm ổn bình tĩnh, đều là cùng người khác học được trang bê đó à, trong xương liền còn là một không lớn lên em bé. Hội chó sủa là chó không cắn, có hiểu hay không? Ngươi chừng nào thì gặp chân chính như 13 người, cắn răng nghiến lợi nói muốn giết chết ai. Liên thiết thủ cũng không bằng. Thiết thủ phát minh đưa đi phụ sản khoa, đều so với ngươi nhà nói hoàn toàn biến mất có sáng tạo nhiều lắm. Nếu đã không đem rô rơ để ở trong mắt, Lạc Phàm cũng không công phu lại với hắn hao tổn nữa rồi, nhà ta tông ngưng đại mỹ nữ còn đang chờ ca đi theo người đính hôn đây. Ngu ngốc, ta xem ngươi là đầu góc nóng lên rồi, đi xuống thanh tỉnh một chút đi. Lạc Phàm lòng bàn tay kinh lực phun một cái, rô rơ liền bay lên, dầm một tiếng rơi vào đài phun nước bên trong. Lạc Phàm nhìn cũng không nhìn nữa hắn một mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Trong hồ nước cũng không phải sâu, hơn nữa nhìn đi tới vẫn rất sạch sẽ, rô rơ uống hai ngụm nước, cũng không cảm thấy có mùi gì khác. Bất quá, mái tóc quần áo ướt cả, làm chật vật ta. Sớm biết vẫn là mang theo bảo tiêu đến rồi, nhưng ai có thể ngờ tới cái kia chết 13 sững sờ hàng thật dám đối với hắn là thiếu động thủ. Cậu tạp chủng chết rất rưởi, ngươi cho lão tử chờ xem. Từ trong hồ bò ra ngoài sau, rô rơ nhìn bốn phía, cũng còn tốt không ai nhìn thấy, không phải vậy cái này thật là quá mất mặt. Cho dù sau đó thanh cái kia họ Lạc ngàn đao bầm thây, vậy cũng không cải biến được hắn La Thiếu bị người ném nước sự thực. Nhưng là, hiện tại cả người ướt nhẹp, làm sao ra ngoài gặp người đâu này. Tổng không thể nói là chính mình nhảy vào trong hồ tắm rửa sạch sẽ chứ. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi người cho hắn đưa quần áo lại đây, lại phát hiện điện thoại tiến vào nước, từ lâu tắt máy, hơn nữa cũng lại không mở được cơ. Giờ cơ mờ ít ít cái gì rách nát điện thoại di động. Rô rơ tức giận mắng một tiếng, điện thoại lại lần nữa chui vào trong ao. Cuối cùng, rô rơ chỉ được thanh áo trong thời ra, bao lại đầu, chỉ chừa xuất hai con mắt, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Đừng nói, hắn rốt cuộc là luyện qua, chạy nhanh tốc độ vẫn rất nhanh, không ít người thấy có người chạy tới, còn không thấy rõ, liền chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của hắn rồi. Chạy lên sau phố, nhìn thấy có kích cỡ phát quyển vàng. An mặc thấp ngực đai đeo giả bộ mờ mờ chính giơ điện thoại gọi điện thoại, rô rơ một cái liền đoạt lại, cái kia mờ mờ còn không phản ứng lại, rô rơ liền quẹo vào một tiệm cơm tây bên trong đi rồi. Lạc Phàm đi tới cửa tiệm rượu, Thanh tỷ chính ở chỗ này chờ hắn, nhìn thấy Lạc Phàm, hỏi một câu, La Thiếu đâu này? A a, hắn nói đầu hắn có phần tỏa nhiệt, muốn đi rửa cái tắm nước lạnh. Lạc Phàm cười hì hì nói. Thanh tỷ nghe được rơi vào trong sương ngủ, không biết cái gọi là, nhưng là không hỏi lại. Dẫn Lạc Phàm dâng rượu điếm lầu 2 đi rồi. Tô Hướng Dung cùng Chu Tâm Di, Tô Ngưng cùng Lạc Phàm, bọn hắn đính hôn nghi thức, Tô gia cũng không hề dòng trống khua chiêng xử lý, cũng chính là Chu Tâm Di cha mẹ của cùng hai cái thúc thúc, Tô Ngưng cha mẹ cùng mấy cái Tô gia trưởng bối. Một chờ Lạc Phàm đã đến, đính hôn nghi thức cũng là bắt đầu. Các vị khách, các vị thân bằng hảo hữu, lương thần hành lạc việc, ngày tốt kết lương duyên. Hôm nay là quốc khánh nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, ở cái này vui mừng mà lại tốt đẹp thời kỳ, chúng ta đoàn tụ một đường. Khách sạn đẹp đẽ nữ người chủ trì, khẩu tài đỉnh cao, thẳng thanh hai đôi đính hôn thiếu niên nam nữ thổi phồng đến mức trên trời ít có, trên đất vô song. Bất quá, đây có lẽ là người chủ trì đính hôn nghi thức tới nay nói những kia ca ngợi chi từ nhất không dối trá một lần, bởi vì hôm nay đính hôn hai đôi nam nữ, nam đều là tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, mà vai nữ chính càng là thiền tư quốc sắc, Tô Ngưng ung dung cao quý mỹ lệ tự không cần phải nói, Tô Hướng Dung cái kia vị hôn thê Chu Tâm gì cũng là dịu dàng đẹp đẽ, thời thượng đoan trang. Tại đẹp đẽ nữ người chủ trì dưới sự dẫn đường, hai đôi nam nữ phân biệt biếu tặng đính hôn lễ vật, đeo chiếc nhận đính hôn, tiếp đó, chính là khách sạn hy vọng uống đính hôn rượu, ăn lễ đính hôn rồi. Dô dơ tại trên đường cái đoạt cái điện thoại, chạy vào phòng ăn cơm kiểu Tây, trực tiếp hướng toilet chạy đi. Bởi vì hắn thân hình rất nhanh, trong phòng ăn phục vụ viên còn chưa kịp ngăn cản hắn, đã bị hắn chạy vào đi rồi. Dung danh được điện thoại, cho mình tùy tùng gọi điện thoại sau đó rô rơ mới thở phào nhẹ nhõm, móc ra của mình đồ chơi đến, vẩy nước tiểu. Nhìn mình hay còn tại tiểu đệ đệ, rô rơ buồn bực nói, tiểu ngưng a tiểu ngưng, vì theo đuổi ngươi, ta đến bây giờ cũng còn duy trì thân xử nam. Ta là xứng đáng ngươi rồi, nhưng ta hủy khuất huynh đệ của mình a. Đừng nói là ta rô rơ như vậy đỉnh cấp đại thiếu, coi như là trên đường những tên côn đồ các kẻ kia, cũng không thể giống như ta vậy hơn 20 tuổi cũng còn không ăn mặn chứ. Nói xong, âm thanh lạnh xuống. Họ Lạc cẩu tạp chủng, để cho ta rô rơ ném khỏi đây bao lớn người, lao tử cho ngươi chịu không nổi. Thằng đến hắn tùy tùng đi tới, Dô dơ mới từ phòng ăn cơm tiểu Tây trong nhà vệ sinh chạy đến, chốc lát không lưu lại liền lên xe. Hắn tùy tùng gọi Lưu Minh, là cái tuổi với hắn sấp xỉ thiếu niên, ở cấp 3 thời điểm hãy cùng khi hắn phía sau cái mông được rồi. Dô dơ vì theo đuổi tông ngưng, 3 lần thi đại học đều cố ý thi không đậu, mà Lưu Minh giá hỏa này rõ ràng cũng đi theo hắn đồng thời đọc 4 năm lớp 12. Tại năm thứ 4 thượng Dô dơ ngược lại là thi đậu, nhưng Lưu Minh hàng này lại không có thể thi đậu, nhưng hắn tại Dô dơ học đại học trong 4 năm. Cũng một mực đi theo Dô Dơ, đi theo làm tùy tùng làm Dô Dơ tiểu đệ. Lưu Minh nhìn xem Dô Dơ che phủ nghiêm nghiêm thật thật, sợ hết hồn, La Thiếu, ngươi làm sao? Mau đưa quần áo cho ta, chuyện ngày hôm nay, ngươi đối với ai cũng không cho nói ra ngoài. Dô Dơ nghiêm nghị nói ra. Tê liệt, nếu như cho người biết, lao tử mặt hướng về cái nào thả. Lưu Minh vừa nhìn Dô Dơ trên người cũng còn không có làm thấu, sắc mặt tâm trầm, không dám nhiều lời, bận bịu thanh quần áo cho Dô Dơ. Dô Dơ liền ở trong xe. Thay y phục tốt sau đó đem đổi lại quần áo ném cho Lưu Minh, tìm thời gian tìm một chỗ, thanh y phục này cho làm mất đi. Bộ y phục này, Dô Dơ tự nhiên là sẽ không lại mặc rồi, đây là hắn La Thiếu sỉ nhục tượng trưng. Chờ Lưu Minh đem hắn quần áo rước xuống thu cẩn thận sau, Dô Dơ đối Lưu Minh nói, cho ta gửi lòng cục điện thoại, ta có việc tìm hắn. Lưu Minh là Dô Dơ tùy tùng, rất nhiều lúc, trả đảm nhiệm bí thư của hắn nhân vật, như Dô Dơ muốn liên lạc với người nào, yếu bãi bình chuyện gì những này. Đều là do Lưu Minh đứng ra. Tuy rằng Lạc Phàm cho rằng Dô Dơ là cái người ngu ngốc, nhưng hắn cuối cùng là đỉnh cấp đại gia tộc bên trong đi ra con cháu, chính là cái kẻ ngu, nhìn đến mức quá nhiều cũng học thành tinh rồi. Rất nhiều chuyện, hắn đều là sẽ không đích thân đứng ra, như muốn hãm hại Lạc Phàm, hắn đều là tìm Lâm Bính đi làm. Hắn yếu Lưu Minh liên hệ cái này Long Cục, là khu Tây Thành Công an Cục Phó Cục trưởng. Trước đây khi hắn phụ thân thủ hạ mang qua bình, xuất ngũ sau đó lại từ dựa vào La Kiên quyết quan hệ. Từng bước một ngồi xuống phó cục trưởng vị trí. Long cục cảm động và nhớ nhung La Kiên quyết để bạt tri ân, đối người của La Gia tất nhiên là một mực cung kính. Rất nhiều lúc, Dô Dơ tìm hắn làm việc, hắn đều tận tâm tận lực đi đến làm. Trước đây tỉnh lân cận một cái phó thị trưởng công tử, đi tới Yến Kinh, tại một nhà trong hộp đêm bởi vì tranh giành tiểu thư lấy đao đâm chết người, nếu là như thế thẩm lý lời nói, là muốn lấy mạng đền mạng. Sau đó vị kia phó thị trưởng hỏi thăm được hắn cái kia công tử nối khố một cái bạn chơi. Cùng kinh thành La Gia Dô Dơ là đại học đồng học, liền cầu đến Dô Dơ nơi này đến, hướng về Dô Dơ thẻ thượng đánh 50 triệu sau, Dô Dơ liền tìm tới chủ quản sự kiện kia Long Phó Cục trưởng. Sau đó có người nói, vị kia phó thị trưởng công tử vốn là tội cố ý giết người, lại cho phán thành phòng vệ qua cong. Long Cục sao? Là ta là Dô Dơ. Có cái tình huống, ta muốn hồi báo cho ngươi một cái, ta biết có một người, không có giấy phép hành nghề y, tại phi pháp làm nghề y càng quan trọng hơn là. Hắn y mấy người, tất cả đều là hắn đả thương. Hơn nữa, hắn trả kẻ khả nghi bắt chẹt, mức đạt 600 triệu khoảng cách. Mấu chốt là, hắn đả thương mấy người trong đó còn có một cái là viện tang cụ nhỉ kỳ đạ tập đoàn sệ vờ China Tổng Giám. Chuyện này, ta cảm thấy Long Cục ngươi nên tự mình hỏi đến một cái, đem loại này còn sâu làm dầu nổi canh đem ra công lý. Đánh xong điện thoại, Dô Dơ hừ lạnh nói, họ lạc, ngươi như 13 đúng không, biết võ công đúng không? Lão tử xem ngươi có thể không thể làm qua cơ quan quốc gia. Mà bên đầu điện thoại kia Long Cục, ngồi ở hắn rộng rãi sáng sủa phòng làm việc bên trong, trầm tư một trận, lầm bầm lầu bầu nói ra, lại là cái nào mắt không mở ra hỏa, đắc tội rồi La Thiếu. Chợt lại lên giọng, đánh đập bắt chẹt, mức to lớn, giữa ban ngày, sáng sủa càn khôn, có còn hay không vương pháp. Trong mắt lại phát hiện xuất một vệ tham lam, nhỏ giọng, 600 triệu. Chương 166, chặn đường Long Cục. Căn cứ La Thiếu cung cấp manh mối, Long Cục lập tức triệu tập mấy cái tuyệt đối đáng tin tâm phúc thủ hạ, hướng về Hy ở khách sạn mà tới. Cái gì không dám mang quá nhiều người, bởi vì nghe nói cái này gọi Lạc Phàm người, lường gạt 600 triệu, trong lòng hắn động một ít suy nghĩ. Tiền từ trong tay qua, quỷ thần cũng động tâm. Tiệc rượu qua đi, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đính hôn nghi thức, cũng coi như là kết thúc. Phụ thân của Tâu Ngưng bận rộn công việc, trước một bước rời đi, mẫu thân của Tâu Ngưng, đi theo trong nhà Tâu Ngưng mấy cái trưởng bối về nhà. Mà Tô Hướng Dũng cùng Chu Tâm Di, hai người vu vạ trong tiểu điếm không có rời đi. Lạc Phàm suy đoán, hai người này sợ là phải ở chỗ này qua đêm được rồi. Tô Mẫu cách lúc đi đợi, cho Tâu Ngưng khiến cho ánh mắt. Lạc Phàm nhìn hiểu tương lai mẹ vợ ý tứ, đơn giản chính là để cho Tâu Ngưng không nên cùng ca tại trong quán rượu này cái kia ma. Nhưng là, mẹ vợ vì sao lại cho phép hướng về Dũng ca ở lại chỗ này lâu này? Con trai của ngươi làm đừng khuê nữ của người ta là có thể, ngươi khuê nữ lại không thể để ca làm. Kỳ thực cũng là làm. Bởi Bạo Long đột nhiên bị thương, Lạc Phàm làm đến rất gấp, vốn là hắn là kế hoạch muốn tìm Trịnh Hạo nghiên cứu hắn cực lớn biệt thự, cũng cho chậm trễ. Hiện tại Yến Kinh chuyện bên này cũng không xê xích gì nhiều, Lạc Phàm đã nghĩ về Thiên Hải đi. Tâu Ngưng cha mẹ ý tứ, hiện tại hai người còn không chính thức kết hôn, không đồng ý Tâu Ngưng cứ như vậy cùng Lạc Phàm đi Thiên Hải rồi. Vốn là Lạc Phàm đến Yến Kinh, là muốn cho Roi Hổ tăng cao thực lực, dù sao đệ đệ hắn hiện tại là người của mình. Bất quá vừa vặn đuổi tới Roi Hổ xuất nhiệm vụ, cũng chỉ được coi như thôi. Lạc Phàm muốn đi đính vé máy bay, Tâu Ngưng tất nhiên là bồi tiếp hắn đi. Hai người đi xuống lầu đến, mới ra cửa tiệm rượu. Nhất giả năm thiếu sáu cái trên người mặc cảnh phục cảnh sát liền ngăn cản bọn hắn. Ngươi chính là Lạc Phàm Lạc tiên sinh chứ? Lớn tuổi chính là khu Tây Thành Long cục phó. Ta là Lạc Phàm, chuyện gì? Lạc Phàm giọng rượu không quá khách khí. Bất kể là ai, gặp phải tình huống như thế, tâm tình cũng sẽ không tốt. Có người báo cáo, Lạc tiên sinh phi pháp làm nghề y y, kẻ khả nghi bắt chẹt vơ vét, đánh đập người khác, mời Lạc tiên sinh đi theo chúng ta một chuyến, đem sự tình điều tra rõ ràng. Long cục uy nghiêm nói. Lạc Phàm nở nụ cười, Tâu Ngưng lại giành nói trước, các ngươi lầm đi, vị hôn phu ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy. Đúng rồi, có chứng cứ sao? Tâu Ngưng nói chuyện thời gian, tự có nhất cổ từ trong ra ngoài tản mát ra tôn quý khí tức, Long Cục cũng không dám khinh thị, đáp, có người báo cáo, chúng ta thân là nhân viên cảnh vụ, tự nhiên tra cái rõ ràng. Tiểu thư xin yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng người tốt, đương nhiên, cũng sẽ không phóng túng người xấu. Long Phó Cục trưởng lời này, nói tới đường hoàng. Kín kẽ không một lỗ hổng, không hổ là trên trốn quan trường lao du tử, bất luận trong lòng đang suy nghĩ gì, trong miệng lời nói ra, nhất định là chính nghĩa lâm nhiên. Chỉ tiếc, hắn một bộ này, hù dọa không được Tâu Ngưng. Tùy tiện đến người báo cáo, liền muốn cùng các ngươi đi một chuyến, vậy có phải hay không mỗi ngày có người báo cáo, chúng ta nên cái gì cũng không cần làm nữa, mỗi ngày ở tại sở cảnh sát quên đi. Được rồi, ta cũng không với ngươi nhiều lời, có chứng cứ, lấy ra, không có chứng cứ xin mời nhường một chút. Tâu Ngưng nói xong, sắc mặt đã lạnh xuống. Long Phó Cục trưởng nghi ngờ không thôi, lẽ ra, người bình thường gặp phải tình huống như thế, tung không trở dạ, cũng sẽ hoảng loạn, nhưng thiếu niên ở trước mắt nam nữ, căn bản cũng không có chút nào lo lắng dáng vẻ, trái lại thiếu nữ này, còn có chút ít thiếu kiên nhẫn. Lẽ nào, hai người này, cũng là có bối cảnh? Bất quá, cho dù có bối cảnh, vậy thì như thế nào? Ai bảo ngươi đắc tội La Thiếu đâu này? Ngươi bối cảnh lai lịch to lớn hơn nữa. Không hơn được nữa La Thiếu. Tiểu thư, chúng ta chỉ là theo như trình tự làm việc, kính xin đừng ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Long Cục lời nói đã không lại khách khí, sắc mặt đã chìm xuống. Tâu Ngưng cười gằn, tại bổn tiểu thư trước mặt bày giọng quan. Đang muốn mở miệng, Lạc Phàm đã chắn trước mặt nàng, ánh mắt từ mấy cái nhân viên cảnh sát trên người đảo qua, cuối cùng nhìn xem Long Phó Cục trưởng, cút đi. Ngốc 13. Long Cục sững sờ, gia hỏa này làm sao vừa ra khỏi miệng liền mắng khởi người đến. Lão gia hỏa, đừng giả trang ra một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, ta biết ngươi là họ La ngốc 13 gọi tới. Hắn có chủ ý gì, ta rõ rõ ràng ràng, cái kia ngốc 13 được ta đánh, đã nghĩ để cho các ngươi tới bắt ta cho hắn hạ giận. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, dô dơ đều không làm gì được ta, ngươi lại tính là thứ gì? Lạc Phàm hờ hững nói ra. Long Cục sắc mặt khó coi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì lấy hắn lòng dạ, kiên quyết sẽ không thừa nhận bọn họ là La Thiếu chỉ điểm. Bất quá. Lạc Phàm lời nói, lại làm cho hắn âm thầm hoảng sợ, thiếu niên này thanh La Thiếu đánh. Tại Yến Kinh mảnh đất này thượng, lại có thể có người dám đánh La Thiếu. Lạc Phàm, ngươi nói là dô dơ tên khốn kia chỉ điểm. Tâu Ngưng cau mày hỏi. Tâu Ngưng, có một số việc ta không nói cho ngươi. Dô dơ tên kia muốn theo đuổi ngươi, theo đuổi không hơn, đã nghĩ biện pháp để hãm hại ta, kết quả hắn nữ làm tính toán được ta cho khám phá. Sáng sớm ta tới nơi này thời điểm, hắn lại đến dây dưa uy hiếp ta. Được ta cho vứt bên kia đài phun nước tử bên trong. Nghĩ là hắn vẫn là không cam lòng, cho nên lại sai khiến những này ngốc 13 đã tới. Tâu Ngưng nghe được chíu khởi lông mày, Long Cục lại là trong lòng run sợ. La Thiếu theo đuổi Tô gia đại tiểu thư chuyện, hắn cũng có nghe thấy, lẽ nào trước mắt cái này đẹp đẽ thiếu nữ, chính là Tô gia đại tiểu thư Tâu Ngưng. Sắt! Cái này có thể không được rồi. La gia gia tộc là lớn, nhưng Tô gia cũng nửa điểm không kém A. Hắn cũng không cái kia lá gan, vì lấy lòng La Thiếu. Liền đắc tội Tô gia đại tiểu thư. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, La Thiếu cũng không chiếm lý. Loại này thần tiên chuyện đánh nhau, hắn một cái nho nhỏ phó cục trưởng, dính líu không nổi. Cái này ai, mượn ngươi khẩu, chuyển đạt một câu nói cho Dô Dơ. Nói cho hắn, xem ở La tướng quân trên mặt, ta đối hắn Dô Dơ đã đủ chứa nhịn rồi, nếu như hắn lại gây sự, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Nha, ngươi cũng không sao thông báo La tướng quân một tiếng, con trai của hắn không quản được lời nói, người khác thay hắn quản. hắn cũng đừng có đau lòng. Lạc Phàm lúc nói lời này, thần tình nghiêm túc, ánh mắt lánh khốc như đao. Hiển nhiên, Dô Dơ lần nữa dây dưa, hắn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Long Cục liếc mắt nhìn Lạc Phàm, càng là hoảng sợ. Người trẻ tuổi trước mặt này tản mát ra thật khí thế, khiến hắn kẻ già đời như vậy, đều cảm nhận được một cổ cường đại lực áp bách, làm hiển nhiên, hắn cũng không phải cho mượn Tô ra thế. Được rồi, lại nói của ta xong, về phần ngươi có hay không truyền đạt, sẽ là của ngươi chuyện. Hiện tại, ta cho ngươi 10 giây, mang theo người của ngươi cút đi. 10 giây sau đó các ngươi còn không đi, ta giúp ngươi. Lạc Phàm lạnh giọng nói xong, giơ bàn tay lên, túi xuống một cái đầu ngón tay, tiếp lấy, lại túi xuống một cái. Đi. Long Cục sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn cũng không phải biết, Lạc Phàm có cường hãn vũ lực giá trị, hắn rửa dẫm, chỉ bất quá chỉ là hắn mặc trên người cái kia thân cảnh phục, đại diện cho một loại quốc gia quyền lực. Nhưng hiện tại loại này quyền lực, tại Tô gia đại tiểu thư trước mặt, còn có thể phát huy ra tác dụng đến sao? Chủ yếu hơn chính là, chuyện này, trong lòng hắn vốn là có quỷ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Phó Cục trưởng bọn hắn rời đi sau đó Tâu Ngưng hỏi. Lạc Phàm thanh chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên cùng Triệu Tâm Ngữ có phần chi tiết nhỏ, hắn mang tính lựa chọn tiến hành rồi cắt giảm. Dô dơ cái này thứ hôn trướng. Tâu Ngưng căm giận điệu mắng. Tiểu Ngưng, không cần để ý tới hắn, chỉ bằng hắn một cái con ông cháu cha công tử ca, muốn theo ta đấu, hắn còn chưa đáng kể. Ta chỉ là cùng La tướng quân mặt mũi, không với hắn tính toán. Bất quá, nếu như hắn trả không thức thời, thì nên trách không được ta. Lạc Phàm nói đến sau đó, ngữ điệu dần chìm. Tâu Ngưng nhìn Lạc Phàm một mắt, lặng lẽ không nói. Gia hỏa này cái kêu biến thái võ lực, lại tăng thêm hắn thân phận đặc biệt. Dô dơ a dô dơ, hy vọng ngươi liền như vậy thu tay lại đi. Không phải vậy, ta liền chỉ có xem ở đồng học một hồi phân thượng, vì ngươi cầu nguyện. Bên này, Tâu Ngưng tiếp tục cùng Lạc Phàm đi sân bay đính vé máy bay, mà hốt hoảng rời đi Long Phó Cục trưởng. Xuất hiện ở Khải Vui Mừng khách sạn sau đó liền vội vã cho La Kiên Quyết gọi điện thoại. Thực sự là chuyện này, nếu có cái gì sai lầm, nhưng một cái nho nhỏ khu phó cục trưởng, không gánh được. La Kiên Quyết đang nghe xong Long Cục báo cáo sau đó hầu như không có gì tâm tình biến hóa, chí ít từ trong âm thanh của hắn, nghe không hiểu, hắn liền nói ra một câu, chuyện này, ngươi không cần tham dự. Nghe được câu này, Long Cục như chút được gánh nặng, có La Tướng Quân chỉ thị, nếu như La Thiếu lại để cho hắn đứng ra tìm Lạc Phàm phiền phức. Hắn cũng có thể lấp liếm cho qua rồi. Không phải hắn không tận tâm tận lực vì La Thiếu làm việc, mà là chuyện này, hắn xác thực không cái kia năng lượng đi làm. Mà La Kiên Quyết lúc này đang tại trong quân, trầm tư rất lâu, thở dài. Dô dơ tiểu tử này, yêu thích Tô gia nha đầu kia, hắn thân là một cái phụ thân, lại sao lại không biết. Kỳ thực bằng hắn La gia địa vị, cũng đồng dạng không dùng tới nhi nữ hôn sự đến giao thân kết minh, hắn cũng cho hai đứa con trai đầy đủ hôn nhân quyền tự chủ. Nhưng dô dơ tiểu tử này, chính là thẳng thắn địa nhãn bên trong chỉ có Tô gia Tâu Ngưng, cùng những khác quan gia con cháu hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ đi làm cái gì sở căng đan tìm tình nhân. Điểm này, Dô Dơ thật ra khiến La Kiên Quyết khá là vui mừng. Chỉ bất quá, Tô gia nha đầu kia, tựa hồ cũng không vừa ý hắn cái này nhất biểu nhân tài khuynh đảo vô số danh môn khuê tú nhi tử. Nhưng càng như thế, Dô Dơ càng quyết định Tâu Ngưng không tha, si một trong chữ, dùng tại Dô Dơ trên người, lại thích hợp cực kỳ rồi. Đến Vu La Kiệt xuất một ít phi pháp việc, La Kiên Quyết cũng có phát giác, bất quá, chuyện như vậy, rất nhiều quan gia con cháu đều tồn tại, La Kiên Quyết cũng không quá để ý người đã giả, đều là vì nhi nữ suy tính được nhiều. Nhưng lần này, Dô Dơ tiểu tử này rõ ràng đối Tô gia khuê nữ dùng không quang minh thủ đoạn, không phải là hiện tượng tốt. Lấy Tô gia địa vị, ai lại dám đối với nhà hắn nha đầu dùng tới náo cân. La Kiên Quyết suy tính một trận, cảm thấy vẫn là cho Dô Dơ gọi điện thoại, theo đuổi Tô gia nha đầu không phải là không thể. Nhưng không thể sang bậy. Nhưng điện thoại rút ra đi, Dô Dơ điện thoại máy đã đóng, La Kiên Quyết lại đánh một lần, vẫn là tắt máy. Vừa vặn lúc này có người gõ hắn cửa phòng làm việc, La Kiên Quyết cũng là không đem việc này để ở trong lòng. Mà Long Cục cho La Kiên Quyết thông báo tình huống sau đó lại đánh Lưu Minh điện thoại, nghe điện thoại chính là Dô Dơ. Long Cục thanh chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng nguyện chuyển địa truyền đạt La Kiên Quyết ý tứ, Dô Dơ sau khi nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, Long Chính xông ngươi tên rắc rưởi. Chút chuyện như thế ngươi đều không làm được. Đi, ngươi làm không được, lao tử chính mình đến làm. Thảo. Chương 167, đường lao ra tay. Lấy La gia tại kinh thành địa vị, người của La gia đi ra, ai mà không rất cung kính a du nính hót. Chớ đừng nói chi là lấy tư cách là tướng quân nhi tử Dô Dơ rồi. Nhưng là, cái kia mắt không mở Lạc Phàm, đoạt hắn Dô Dơ nữ nhân, trả lại cho hắn một bạn hai, khiến hắn làm một hồi ướt sũng. Hiện tại chính mình phái đi trên công khai người, cũng bị Tâu Ngưng cho cản lại. không đem cái này bãi cho tìm trở về, đường đường La Thiếu về sau tại kinh thành làm sao trà trộn. Hắn còn có uy tín sao? Về sau ai còn nghe mệnh lệnh của hắn? Một cái không rõ lai lịch gia hỏa đều không đối phó được, ngươi La Thiếu cũng là chút bản lãnh này à? Hắc, trước đây ủy vào gia thế đối với chúng ta la lối om sòm, hiện tại có người không sợ ngươi, ngươi tiểu yên lặng. Dô dơ càng nghĩ càng là nổi giận, kiên định hơn không thể bỏ qua Lạc Phàm quyết tâm. Chỉ là, Lâm Bính đem hắn phụ thân hai cái bảo tiêu đều mang đến, đến rồi, cũng không phải cái kia họ Lạc đối thủ, mà của mình hai cái bảo tiêu, cũng sẽ không qua là hóa kình sơ kỳ, nếu như liền mang của mình hai cái bảo tiêu đi, đây không phải là rõ ràng tìm thai vạ sao. Lẽ nào, lần này cần mời Đường Lao ra tay? Đường Lao là hắn phụ thân kết giao một cái ẩn thế cao nhân, năm đó đã cứu phụ thân của Dô Dơ là kiên quyết một mạng, mà La Kiên Quyết có ơn tất báo, hơn 10 năm qua một mực cung dưỡng Đường Lão. Đường Lão không tham tài cũng không nhu quyền, chính là hảo sắc một điểm. Nhưng La Kiên Quyết nghệ tình ơn cứu mệnh của hắn, cũng là không quá hỏi đến chuyện riêng của hắn, bất quá, La Phủ trên dưới, đối vị này Đường Lão ấn tượng có thể không tốt như vậy. Thẳng đến 7 năm trước, La Kiên Quyết một cái đối thủ cũ, mua được thế giới tên sát thủ máu lạnh bò cạp vàng, đến đây ám sát La Kiên Quyết. Muốn nói tới cái bò cạp vàng, không chỉ thương pháp như thần, tự thân công phu cũng là cực kỳ không tầm thường, La Phủ mấy cái cảnh vệ, đều là hóa kình cao thủ, nhưng được bò cạp vàng hai thương tiêu diệt hai cái, một quyền oanh thương một cái, còn lại hai cái cũng không ngăn hắn lại, bị hắn vọt vào La Kiên Quyết thư phòng. La Kiên Quyết thiếp thân cảnh vệ, đây chính là bên trong sở cảnh sát đi ra ngoài tinh anh, đan sức lực sơ kỳ cao thủ. Bò cạp vàng vừa vào La Kiên Quyết thư phòng, hay cùng cái kia đan sức lực thực lực cảnh vệ đánh cái khó phân thắng bại. Nhưng đánh tới sau đó, La Kiên Quyết thiếp thân cảnh vệ càng đã rơi vào hạ phòng, đánh không lại bò cạp vàng. Liên vào lúc đó, Đường Lao xuất hiện, chỉ dùng hai chiêu, bò cạp vàng sẽ chết ở Đường Lao trong tay. Chiêu thứ nhất, Đường Lao một trưởng làm vỡ nát bò cạp vàng kinh mạch. Chiêu thứ hai, trưởng xuôi theo chém ở bò cạp vàng huyết hầu, để vốn là sống không nổi nữa bò cạp vàng lập tức mất mạng. Từ lần đó sau đó La ra mọi người coi Đường Lao là thành cứu mạng Bồ Tát, thần tiên giống như cúng lên. Đường Lao hiện tại gần như 70 tuổi. Nhưng hắn một ngày đều cách không được nữ nhân, hơn nữa cái hắn muốn nữ nhân tuổi vẫn chưa thể lớn hơn, tuyệt đối không thể vượt qua 30 tuổi. Muốn nói châu già gặm cỏ non tấm gương điển phạm, trừ Đường Lao ra không còn có thể là ai khác. Nhưng người của La gia đều tận lực thỏa mãn Đường Lao, còn phái hai người, chuyên môn cho Đường Lao xem xét nữ nhân. Tuy rằng, La gia vì Đường Lao tốt sắc, tốn không ít tiền, thậm chí có lúc, còn xảy ra chút phiền phức, đều bị La gia dùng quyền thế ép xuống. Nhưng La Gia lại không có người dám nói cái gì đối Đường Lao bất kính lời nói. Bởi vì, Đường Lao chính là La Gia bùa hộ mệnh, có Đường Lao tại, La Gia chính là an toàn. Họ Lạc, ngươi không phải là có thể đánh sao. Người khác thu thập không được ngươi, Lao Tử không tin Đường Lao chả không hạ nổi ngươi. Chỉ là, yếu như thế nào mới có thể thỉnh cầu Đường Lao ra tay. Nghĩ đến Đường Lao duy nhất ham muốn, Dô Dơ lập tức có chủ ý, nói với Lưu Minh, lái xe, trở lại. La Phủ tại Tây Tử ngõ một tòa trong trang viên, Dô Dơ sau khi về nhà, trực tiếp đi rồi hậu phương. Hậu phương chính là Đường Lão chỗ ở, bởi vì Đường Lão đặc thù ham muốn, đi hậu viện cũng là đơn độc một con đường, không theo La Phủ đại viện xuyên qua. Dô Dơ đi tới Đường Lão trước phòng, đang muốn đưa tay gõ cửa, trong phòng truyền ra một tiếng hủ thực cốt thân âm, đồng thời một tiếng vang này khởi sau đó liền liên miên không dứt, nhấp nhô liên tục, đến lúc sau càng là để cho được hẳn cả giọng. Dô Dơ bởi vì tình hệ tông ngưng, 25 tuổi trả duy trì sử nam trinh tiết, nhưng Đường Lao trong phòng chuyển tới âm thanh, hắn vẫn là rõ ràng bên trong diễn ra thế nào một màn. Vô hạn sục sôi thanh âm không ngừng tiến vào Dô Dơ thính giác hệ thống, lần nữa kích thích hắn phương diện nào đó thần kinh, rất nhanh lều vải của hắn đã đẩy lên. Trong đầu của hắn, lại hiện ra tông ngưng cái kia tuyệt thế vô song dung nhan. Lạc Phàm, ta Dô Dơ nhất định sẽ không để cho ngươi sống trên coi đời này. Cứu hận chi tâm, tưới tắt Dô Dơ trong lòng, Đường Lao trong phòng thanh âm nghe tới cũng không như vậy trêu chọc người. Đường Lao lực bền bị lệnh người thán phục. Gần như quá rồi một giờ, cái kia thanh âm hóa thành một tiếng cao vút hí dài, kế tiếp mới trở nên yên ắng. Nghe được bên trong chiến đấu kết thúc, Dô Dơ đưa tay khẽ chọc dưới môn. Đi vào. Trong phòng truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Dô Dơ đẩy một cái, môn ứng với thủ nhi mở, trong phòng một màn, để Dô Dơ lập tức lại miệng đắng lưỡi khô lên. Một bộ trắng toát, hai tay chống ở trên giường, thon dài thẳng tắp hai chân. Đứng ở trước giường trên thảm đỏ, thật cao mân mê mông tròn, sáng như tuyết, vẻ cao. Giữa hai chân dính đầy dịch, một mực chảy đến mắt cá chân. Ngay giữa bờ ngông đảo tử hình dáng địa phương, không ngừng có màu trắng dịch chảy ra. Tuyết trắng mặt sau, đứng đấy một cái trần như nhộng gầy gò lao đầu. Lao đầu giữa háng, nộ nâng cao một cái to bằng cánh tay trẻ con tử, lúc này khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh, toàn thân, để Rô Rơ nhớ tới chính mình từ trong đài phun nước bỏ ra tới cái kia quang cảnh. Lao đầu run một cái, gậy lập tức trở nên sạch sành xanh, đưa tay kéo qua một bộ trường bào, đưa hắn cái kia gầy gò thân thể cùng cái kia hình như là từ ngựa giống trên người gán tới xấu xí vật quấn ở bên trong. Lao đầu đưa tay ở đằng kia sáng như tuyết trên cái mông tròn trịa đùng vỗ một cái tát văng rội, trắng mịn hình cung thượng lập tức hiện ra năm cái màu đỏ dấu tay, viên kia mông chủ nhân một cái giật mình, phát ra một tiếng yêu mị tận xương hừ hừ. Ha ha! Đứng lên đi, không sai. Về sau ra nhiều tìm ngươi vài lần. Lao đầu ở mảnh này tuyết trắng thượng lại nhéo một cái, và được bộ kia lại run run dưới, đào tử hình dáng địa phương, lại có dịch xuất tuân ra, theo hồn viên bắp đuổi chảy xuống. Khi này nữ tử mặc lên váy xoay người lại lúc, Rô Rơ phát hiện, nữ nhân này có phần quen mặt, lập tức liền nghĩ tới. Cô gái này với hắn là đồng học, Yến Kinh Đại học năm nhất. Hiện tại hẳn là năm thứ hai văn nghệ bộ bộ trưởng, gọi tôn cái gì tới, có cái lớn lên vẫn tính đẹp trai bạn trai. Hắc, trước đây cảm thấy người rất thanh thuần đó à, không nghĩ tới cũng làm lên cái này nghề nghiệp đến rồi. Ân, từ mới vừa tiếng kêu cùng đường lao tiếng vọng đến xem, người làm được bất quá rất chuyên nghiệp. Quả thực có thể xưng tụng chuyến này bên trong chuyên gia. Tôn bộ trưởng quay đầu lại phát hiện Rô Rơ, có phần lúng túng, túi đầu đi ra ngoài. Có chuyện gì? Đường lão hỏi, sự hưng phấn của hắn sức lực tựa hồ còn không đi qua. Rô Rơ lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động này hay là hắn giành được cái kia, nhìn qua rất mới, hắn cũng chấp nhận dùng. Hắn lục lọi ra công cụ tìm kiếm, tại tìm tòi lan bên trong thâu nhập triệu tâm ngữ ba chữ, rất nhanh, triệu tâm ngữ bức ảnh liền xuất hiện rồi. Đường lão, ngươi xem một chút, cái này nữ làm sao, so với vừa vặn cái này càng hăng hái chứ. Rô Rơ đem điện thoại di động đưa tới đường lão trước mặt. Đây là một chương triệu tâm ngữ đặc tả chiếu, chỉ xem được thấy nàng mặt, nhưng chỉ là tấm này mang theo chút tính trẻ con mặt, liền làm đường lão cặp mắt đăm đăm, bình tĩnh nhìn xem màn hình điện thoại di động, lẩm bẩm nói, tiểu nộn hoa hoa. Tiểu nộn hoa hoa tôi đai kính. Đường lão, ngươi nhìn lại một chút tấm này. Rô Rơ ngón tay trượt. Lục lọi ra triệu tâm ngữ khác một tấm hình. Tấm này là trương đến eo nửa người chiếu, có thể thấy rõ triệu tâm ngữ la lị mặt, nhưng bất kể là ai, lần đầu tiên đều sẽ trước tiên nhìn chằm chằm người cái kia cổ trướng bộ ngực đầy đạn. Đường lão nhìn đến nhập thần, trong cổ họng gù ngục một tiếng. Rô Rơ lại lật ra một tấm toàn thân chiếu, đây là trương nghiêng người bức ảnh, triệu tâm ngữ ngực lớn chân dài, eo nhỏ nhắn bờ ngông, đều chiếm được hoàn mỹ biểu diễn. Vừa vặn đi xuống hỏa, lại nổi lên. Cực phẩm A. Tiểu nộn hoa hoa giải ra lớn như vậy cái, làm cho nàng ở phía trên động tác, nhìn nàng hai cái đại trên dưới lay động, ngẫm lại đều sảng khoái a. Eo như vậy mảnh, cái mông viên như vậy tròn, từ phía sau tiến vào cũng là đỉnh cấp hưởng thụ a. Chơi ạ. Đường lao chộp một tay nhấc lên Rô Rơ, tiểu kiệt, cái này tiểu nộn hoa hoa ở nơi nào, người thanh lão tử đốt cháy, ngươi nhanh đi đem nàng tìm đến. Rô Rơ tại đường lao trong tay, như con gà con, đường lão, ngươi trước thả ta xuống. Đường lão lập tức buông lỏng tay ra, Rô Rơ thấu khẩu khí, một mặt khó xử nói, đường lão, cái này cô nàng nhưng không phải người bình thường á, nàng là cái minh tinh, cũng không thiếu tiền, không giống vừa vặn cái này, hơn mấy ngàn vạn khối liền gọi đến rồi. Mấy ngàn gọi không đến, vậy thì mấy vạn? Không, cái này tiểu nộn hoa hoa làm sao có khả năng chỉ trị giá mấy vạn? Ít nhất 3 triệu, chính là nàng lại muốn nhiều cũng cho người. Tiểu kiệt ngươi sẽ không liền mấy triệu đều không bỏ ra nổi đến a? Đường lão càng nói càng hưng phấn, cuối cùng lại nheo lại mắt, nhìn xem Rô Rơ. Đường lão, đừng nói mấy triệu, chỉ cần người chịu đến, chính là 10 triệu, ta cũng nhận. Dù sao hiếu kính đường lão ngài, vậy không cần phải sao. Rô Rơ sắc mặt nhìn qua càng làm khó dễ hơn rồi. Ngươi có ý gì? Vốn là lão tử vừa vặn đều diệt phát hỏa, là ngươi thanh tiểu nộn hoa hoa bức ảnh cho lão tử xem, thanh lão tử hỏa câu dẫn ra rồi, hiện tại còn nói gọi không đến. Phải hay không cảm thấy lão tử ăn không ngươi la ra? Tiểu tử ngươi không vui, thay đổi biện pháp đuổi lão tử rời đi. Đường lão không quá cao hứng, giận tái mặt. Đường lão bất giận. Đừng xem Rô Rơ là đỉnh cấp thiếu gia, tại đường lão trước mặt, hắn cũng không dám bày thiếu gia của hắn kiêu căng. Bất quá, xem đường lão sắc dáng dấp gấp gáp, trong lòng hắn âm thầm cao hứng, nói ra, đường lão có chỗ không biết, cái này cô nàng gọi triệu tâm ngữ, nhìn nàng cái kia ngực, đoán chừng không biết trải qua bao nhiêu người, nhưng lại xưa nay đều chưa từng nghe nói của nàng không phải nói không phải ngữ. Người hiện tại rất hot, dùng tiền e sợ không thể để cho người đáp ứng. Như vậy a đường lão suy tư, dùng tiền không thể giải quyết, vậy ngươi ngẫm lại biện pháp khác. Rô Rơ làm bộ nghĩ đến một trận, nói, đường lão, nếu như đổi lại người bình thường, ta chính là đoạt cũng đem nàng giành được hiếu kính ngươi. Nhưng là bây giờ cái Triệu Tâm Ngữ là cái danh nhân A, công nhiên đem nàng cướp được La Phủ đến, e sợ La Gia sẽ bị toàn bộ Hoa Hạ chỗ không cho. Đường Lao nghĩ cũng phải, nếu mày nói, vậy thì không có cách nào. Hắn lại nhìn trên điện thoại di động Triệu Tâm Ngữ bức ảnh một mắt, nếu như liền bỏ qua như vậy, hắn rất không cam tâm A. Biện pháp nha, cũng không phải là không có. Cũng vẫn là dùng cướp phương pháp, bất quá, không thể cướp được La Phủ đến. Đường Lao, ta tại Tây Sơn bên kia có bộ biệt thự. Nơi đó rất bí mật, Dô Dơ lời còn chưa nói hết, đã bị Đường Lão đã cắt đứt, đi. Vậy thì cướp được Tây Sơn biệt thự đi. Nhưng là Đường Lão, chả có một vấn đề. Chính là cái này Triệu Tâm Ngữ sau lưng, có cao thủ bảo hộ nàng A, cái này cao thủ gọi là Phạm, nghe nói hai cái hóa kình cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như cái này Lạc Phạm nhúng tay, ta sợ Dô Dơ đi vòng nửa ngày, rốt cuộc vòng tới để tài chính lên đây. Chương 168, Triệu Tâm Ngữ bị bắt cóc. Có cao thủ bảo vệ. Đường Lao trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, cao bao nhiêu? Ngoại trừ tại trên người cô gái hoạt động, ta bộ xương già này, rất nhiều năm không nhúc nhích quá rồi, chẳng lẽ là đã đến nên động động lúc? Dô Dơ nghe vậy đại hỉ, nhưng hắn trên mặt lại không chút biến sắc, có Đường Lao ngươi ra tay, đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ là để ngươi lão nhân già lớn tuổi như vậy còn muốn buôn ba lao lực, ta vu tâm hổ thẹn à, ai, đều tại ta hành sự bất lực. Tiểu tử ngươi nghe cho ta. Đường Lao trong mắt tinh quang bắn về phía Dô Dơ, nhìn đến Dô Dơ kinh hồn bạt vía, sợ hãi trong lòng, Lao tử là già rồi, nhưng còn chưa tới giản nên hồ đồ rồi mức độ. Cái kia gọi Lạc Phàm có thù oán với ngươi, ngươi không đánh được hắn, muốn cho lão tử giúp ngươi hạ giận đúng hay không? Lần này Lao tử tha ngươi, xem ở cái nhỏ nộn hoa hoa quả thật không tệ trên mặt, Lao tử đi giúp ngươi dạy cái kia Lạc Phàm. Lần sau sẽ ở lão tử trước mặt giả mù sa mưa diễn kịch, Lao tử trước tiên phế bỏ ngươi. Đường Lao thanh âm trầm thấp, nghe được Dô Dơ hồn phi phách tán, không ngất lời ứng với đúng. Hắn là tướng quân nhi tử không sai, là Yến Kinh gia tộc cao cấp thiếu gia cũng không sai, nhưng nếu là Đường Lao muốn phế hắn, thậm chí là yếu làm thịt hắn, toàn bộ La Phủ, không ai cứu được hắn. Bất quá, Đường Lao đáp ứng rồi cùng hắn đi dạy huấn Lạc Phàm, trong kinh hãi càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Các cạc, Lạc Phàm ngươi chó con hoang, chỉ cần ngươi dám tới cứu Triệu Tâm Ngữ, ngươi cái quái gì vậy nhất định phải chết. Ngươi nhà cái chết. Sẽ không người cùng bản thiếu gia tranh giành Tiểu Ngưng rồi, đến cuối cùng, Tiểu Ngưng vẫn là lão tử. Cùng bản thiếu gia đấu, ngươi nhà chán sống rồi. Lập tức, Dô Dơ đi theo Đường Lão, lặng lẽ chạy ra khỏi La Phủ, thẳng đến Đẹp Hoàng công ty giải trí mà đi. Nhìn xem Lạc Phàm biến mất ở trong đám người, Triệu Tâm Ngữ khẽ vuốt ve trong tay dây chuyền hộp, ánh mắt ôn nhu mà phức tạp, tự lẩm bẩm, đại gia, nếu như đây là ngươi đưa cho tiểu nữ tín vật đính ước, thật là tốt biết bao à. Chỉ tiếc, ngươi vị kia vị hôn thê lai lịch thực sự quá lớn. Cho dù tiểu nữ cam tâm tình nguyện cho ngươi làm cả đời tình nhân bí mật, ngươi cũng không dám yếu tiểu nữ a. Tại dây chuyền ngọc phỉ thúy thượng hôn lại hôn, cuối cùng, Triệu Tâm Ngữ cẩn thận mà thanh dây chuyền hộp mở ra, móc ra bạc tinh khiết dây chuyền, nhìn xem cái kia bóng ánh long lanh phỉ thúy mặt dây chuyền, một bên thanh dây chuyền động ở người cái kia chân bóng chân mềm tuyết trắng trên cổ, vừa cười nói, đại gia, đưa tiểu nữ cái dây chuyền, ngươi đều quên tự tay cho tiểu nữ mang lên. Chậm rãi đưa tay thanh phỉ thúy mặt dây chuyền đào đến đặt ở người cái kia mãnh liệt sóng lớn chính giữa, có từng điểm lạnh lẽo cảm giác, Triệu Tâm Ngữ ánh mắt lại bắt đầu mê ly lên, hai tay nâng lên trước ngực phong vĩ, thanh phỉ thúy mặt dây chuyền thật chặt bao vây ở đằng kia trong rãnh sâu giữa, nhỏ giọng nói thầm, đại gia, đây là ngươi đưa cho tiểu nữ dây chuyền, tiểu nữ coi như làm là ngươi đang sở tiểu nữ rồi. Ừm. Triệu Tâm Ngữ đóng lại cặp mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng, bên hai phảng phất lại vang lên Lạc Phàm cái kia thô lỗ thanh âm. Nột cái kia tiểu nữ, lại đây cùng đại gia uống rượu. Tiểu nữ, cho đại gia cười một cái. Hắn cái kia giọng, thật giống đi dạo hầm hào khách đại gia a. Nhưng là đại gia, ngươi làm sao lại không dám đụng vào tiểu nữ một cái đâu này. Khuya ngày hôm trước, tiểu nữ đều chuẩn bị kết thúc xử nữ cuộc đời được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, lại phát ra một tiếng cảm động rên rỉ, giữa hai chân lại ướt. Hai chân kẹp chặt, rồi lại không ngừng mà vớt nhẹ. Đồng nhiên, Triệu Tâm Ngữ mở mắt ra, sắc mặt từng đỏ, tự nói. Điều này sao có thể, cũng không ai cho tiểu nữ bỏ thuốc ca. Mắc cỡ chết người ta rồi, vẫn là tranh thủ thời gian về đi tắm thay đổi. Triệu Tâm Ngữ về đến nhà rửa sạch, ngủ cái cảm giác, còn chưa tỉnh ngủ, liền nhận được Tống Tổng gọi điện thoại tới, nói là có ra trang phục công ty, muốn tới tìm Triệu Tâm Ngữ phát ngôn, để cho nàng đi công ty một chuyến. Lấy Triệu Tâm Ngữ vóc người, phát ngôn nữ trang đó là lại thích hợp cực kỳ rồi. Song Phương nói chuyện được cũng so sánh thuận lợi, rất nhanh sẽ ký kết phát ngôn hợp đồng. Bởi hai ngày nữa của nàng Tân Hí liền muốn quay phim, cho nên Triệu Tâm Ngữ lại chuẩn bị về nhà, nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Triệu Tâm Ngữ mang theo trợ lý A Phượng tỷ, ra đẹp hoàng công ty giải trí, đi rồi bãi đậu xe dưới đất, mở ra của nàng xe Audi Mon, ngồi xuống chỗ ngồi lái xe thượng. Một con khô gầy thủ đột nhiên từ phía sau đưa ra ngoài, đem nàng nhắc tới chỗ ngồi phía sau, mà hầu như tại đồng thời, một người mặc tây trang màu đen thanh niên, ly kỳ mà từ chỗ ngồi kế tài xế ngồi dậy, vượt đến chỗ ngồi lái xe thượng, đã phát động ra xe, bay nhanh mà ra. A Phượng tỷ tay mới vừa liên lụy chỗ kế tài xế cửa xe đã lái đi. Trong nháy mắt này, A Phượng tỷ nhìn thấy, lái xe không phải Triệu Tâm Ngữ, mà là một cái mang kính mát lớn nam nhân xa lạ. Thẳng đến Audi lái ra khỏi bãi đậu xe, A Phượng tỷ mới hét lên một tiếng, lúc này người mới phản ứng được, Triệu Tâm Ngữ bị người bắt cóc. Sợ đến mặt tái mét, A Phượng tỷ lảo đảo chạy ra ngoài, nhưng nơi nào còn có xe Audi cái bóng. Dưới tình thế cấp bách, A Phượng tỷ càng trọng vọt vào đẹp hoàng công ty, vọt thẳng tiến vào Tổng Giám đốc Tống Khải Minh phòng làm việc. Tống tổng trong lồng ngực chính ôm công ty mới tới cái kia tiểu diễn viên, được A Phượng tỷ phá cửa mà vào sợ đến một cái thanh cái nhỏ diễn viên ném ra ngoài, đợi đến thấy rõ đi vào là Triệu Tâm Ngữ trợ lý A Phượng tỷ, thẹn quá hóa giận hắn giận tái mặt, A Phượng ngươi có còn muốn hay không phạm? Ai phê chuẩn ngươi tiến vào? Có còn hay không quy củ? A Phượng tỷ không lo được Tống tổng nổi giận, cũng không lo được đến xem cái nhỏ diễn viên là ai, vội vã nói ra, Tống tổng không xong. Tâm Ngữ khiến người ta bắt có rồi. Tống tổng lạnh lùng hư một tiếng, cũng không thèm nhìn tới A Phượng tỷ, nếu như ngươi là diễn viên, ta có thể cho rằng ngươi là quá tập trung vào vai trò, nhưng ngươi chính là một trợ lý, nằm mộng ban ngày chứ. Bắt cóc, từ đâu tới nhiều như vậy bắt cóc? A Phượng tỷ thấy Tống tổng không tin, càng là vội vã suýt chút nữa rơi lệ, là thật sự Tống tổng, ta cùng Tâm Ngữ đi rồi bãi đậu xe, Tâm Ngữ vừa lên xe kia liền lái đi. Ta nhìn thấy, lái xe là một cái người trẻ tuổi mang kính mát. Tống tổng ngươi xem, Tâm Ngữ đồ vật cũng còn ở chỗ này của ta đây. Ngươi nói thật chứ? Xem A Phượng tỷ nói rất sống động, Tống tổng có phần tin. Đột nhiên nhớ tới, khuya ngày hôm trước Lạc Phàm cái kia ngoan nhân giao cho lời của hắn, Tống tổng trên trán một cái liền bốc lên mồ hôi đến, nếu như Triệu Tâm Ngữ có chuyện bất trắc, Lạc Phàm có thể hay không phế bỏ hắn năm chi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống tổng run rẩy dùng mình một cái, đối cái kia bị hắn ném đi ngồi sập xuống đất tiểu diễn viên quát lên, ngươi trước ra ngoài. Cái nhỏ diễn viên không biết làm sao hủy khuất khuất địa sau khi đi ra ngoài, Tống tổng lập tức liền thành cửa phòng làm việc đóng lại. A Phượng tỷ hơi sốt sáng lên, Tống tổng, không phải là sẽ đối chính mình làm sao dạng chứ? Ngươi xác định tiểu Triệu là bị người bắt cóc? Tống tổng nhìn qua so với A Phượng tỷ chả căng thẳng. A Phượng tỷ thấy Tống tổng cũng không phải đối với mình có ý đồ, yên lòng, nhưng nhất niệm cùng Triệu Tâm Ngữ bị bắt cóc rồi, lại bắt đầu lo lắng, hung hăng gật đầu. Tiên sư nó, cũng không đắc tội ai vậy. Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản đến cùng lao tử không qua được. Nếu để cho Lạc Phàm biết rồi, vậy thì xong đời. Đúng rồi, Lạc tiên sinh lợi hại như vậy, hắn nhất định có biện pháp. Tống tổng linh cơ hơi động. Lạc tiên sinh? Ai vậy? A Phượng tỷ ngẩn ra. Người trước đừng hỏi nữa. Tiểu Triệu đồ vật đều tại ngươi nơi này sao? Mau nhìn xem, điện thoại di động của nàng có ở hay không? Tống tổng vội la lên. Mụ mụ, Tiểu Triệu, điện thoại di động ngươi thượng nhất định phải có Lạc tiên sinh điện thoại. A Phượng tỷ thật nhanh tìm ra Triệu Tâm Ngữ điện thoại, Tống tổng một cái đoạt mất, mở ra sổ truyền tin, quả nhiên nơi tay cơ bên trong tìm tới Lạc Phàm hai chữ. Hắn chốc lát đều không chần chờ, liền gọi ra ngoài. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đi sân bay đã đặt xong vé máy bay, bất quá cách máy bay cất cánh còn có sắp tới một giờ, hai người liền ở ngoài phi trường mặt đồ uống lạnh trong phòng nhỏ uống cà phê. Mới vừa uống không tới hai cái, Lạc Phàm điện thoại liền văng lên. Lạc Phàm cũng không lưu ý, tiện tay liền đem điện thoại móc ra. Tâu Ngưng dành trước đưa đầu lại đây, lại cau mày nói, Tiểu Níu, là ai hả? Tiểu Níu? Lạc Phàm ngẩn ra, Triệu Tâm Ngữ cái kia Tiểu Níu, gọi điện thoại tới làm chi đây, lẽ nào biết ca muốn rời khỏi Yến Kinh? Trong miệng đáp, nha, một người bạn bình thường, có thể là nghe nói ta phải đi, gọi điện thoại tới hỏi một tiếng đi. Lạc Phàm tận lực ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi nhanh tiếp đi, có lẽ là muốn đi qua tiễn ngươi đây. Vẫn là không tiếp rồi, ngươi cũng nhìn thấy. Nàng là cái tiểu nữ nha. Mặc kệ ngươi. Tâu Ngưng hờn dỗi nhìn Lạc Phàm một mắt, ngươi không tiếp ta tiếp rồi. Tâu Ngưng nói xong, đem điện thoại di động đoạt mất. Này, là Lạc tiên sinh sao? Nói chuyện là cái nam, âm thanh gấp gáp. Tâu Ngưng bưng kín điện thoại ống nghe, hướng Lạc Phàm nhướng mày, là cái nam, thật giống có chuyện gì gấp. Nam. Tiểu nữ điện thoại tại sao sẽ ở một người nam trong tay? Lạc Phàm tiếp nhận điện thoại, tức giận nói, ngươi là ai hả? Tìm ta có chuyện gì? Lạc tiên sinh, có cái sự tình phải cho ngươi báo cáo một cái. Tiểu Triệu, Triệu Tâm Ngữ bị người bắt cóc rồi. Vừa nghe Lạc Phàm nhận điện thoại, Tống Tổng thở phào nhẹ nhõm, lau một cái trên trán mồ hôi. Bị bắt cóc? Chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình nói tỉ mỉ điểm. Lạc Phàm một cái thanh ly cà phê đặt ở trên bàn, người cũng đứng lên, nhíu mày. Lạc Phàm treo rồi điện thoại sau đó sắc mặt trầm xuống, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tông Ngưng thời điểm, lại mang theo ôn hòa mỉm cười, xem ra, ta hôm nay là đi không được. Ta cái kia gọi bạn của tiểu níu, bị người bắt cóc. Ai, vé máy bay đều đã đặt xong, cũng không biết có thể lùi bao nhiêu. Nhanh cứu người đi. Đều lúc nào rồi, ngươi chả quan tâm có thể lùi bao nhiêu tiền. Tông Ngưng đẩy Lạc Phàm một cái. Lạc Phàm gật gật đầu, ừm, vậy ngươi về nhà trước đi, đợi xử lý xong rồi, ta điện thoại cho ngươi. Tâu Ngưng rời đi sau đó Lạc Phàm sắc mặt tâm trầm, giơ lên cổ tay trái, tại đồng hồ thượng xoay chuyển một cái bánh xe, ấn xuống một cái. Lạc Phàm ca. Người tại sân bay chứ? Xin lỗi, ta hôm nay không thể tới tiễn ngươi rồi. Là tiểu Hồ Tiên thanh âm. Hồ Tiên, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Ta có người bằng hữu bị bắt cóc rồi, 5 phút đồng hồ trước đó, địa chỉ là 6 dặm đồn đẹp Hoàng Công ty giải trí, bọn cướp bảng số xe là kinh ít ít ít ít ít ít. Ân. Ngươi lần theo đã đến liên hệ ta. Lạc Phàm nói xong, ngăn cản một chiếc xe taxi, hướng 6 dặm đồn bên kia mở ra. Triệu Tâm Ngữ tại ô tô bay nhanh mà ra trong nháy mắt, liền ý thức được mình bị bắt cóc. Sợ hai gần chết người, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, thẳng đến bên người vang lên một cái thanh âm trầm thấp, người mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu nộn hoa hoa, đừng sợ, gia hội chiếu cố thật tốt ngươi. Triệu Tâm Ngữ quay đầu nhìn lại, nói chuyện là cái tóc hoa dâm lão đầu, gương mặt tà dị. Hai mắt meo lại nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, chính là kẻ ngu si cũng nhìn ra được lao đầu trong mắt cái kia nồng nặc. Chương 169, cướp sắc. Cướp sắc. Triệu Tâm Ngữ lập tức đã minh bạch, chỉ là rốt cuộc là ai cướp. Mặt sau cái này lao đầu vẫn là lái xe phía trước thanh niên. Cái này lao đầu tóc bạc, sẽ không có năng lực đó đi nha. Tại đã trải qua lúc đầu cực độ sợ hãi sau đó Triệu Tâm Ngữ dần dần bình tĩnh lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong giây lát này, trong lòng nàng rõ ràng không phải sợ sệt. Mà là tiếc nuối. Tiếc nuối của mình lần thứ nhất, không phải cho mình muốn nhất cho người kia, khuya ngày hôm trước, chính mình cũng như vậy chủ động rồi, nhưng là hắn không yếu. Lao đầu đột nhiên đưa tay tại người trên ngực bóp một cái. Không phải một cái, bởi vì hắn nắm chặt không tha. Triệu Tâm Ngữ đưa tay đẩy lão đầu thủ, nhưng lão đầu thủ giống như là trưởng ở trên người nàng như thế, vẫn không nhúc nhích. Cánh tay không nổi, nhưng năm ngón tay, động đến lợi hại. Hắc hắc, tiểu nộn hoa hoa, ngươi cái này chính là tử, ghê gớm a. Lớn như vậy vẫn như thế rất như thế có giãn, thế gian hy hữu, tuyệt thế bảo vật ta. Lao đầu dùng hai cái ngón tay vê chiếm hữu nàng đỉnh chót, còn lại ba cái ngón tay vẫn là đem ở của nàng đầy đạn. Triệu Tâm Ngữ thế mới biết, cấp sát chính là cái này lao ra hỏa. Cái này lao ra hỏa, khí lực lớn đến mức kinh người, hắn cái kia cánh tay, như là đúc bằng sắt như thế. Triệu Tâm Ngữ lại là sợ sệt, lại là thẹn thùng, sợ đến hoa dung thất sắc, khóc lên. Người một cái khóc, lao đầu càng là hưng phấn. Bàn tay tại của nàng phong vĩ thượng bắt đầu làm chuyển động tròn, một cái tay khác vuốt đầu của nàng, cố định nàng đầu, đụng lên đến lẻ lưỡi, đầu lưỡi tại trên mặt nàng lướt qua, thiểm đi rồi nước mắt của nàng lệnh Triệu Tâm Ngữ run rẩy một cái. Lao đầu cười ha ha, tiểu nộn hoa hoa, đừng sợ, gia hội thương ngươi, về sau, ngươi chính là gia người rồi. Nghe lão đầu hèn mọn lời nói, còn có hắn cái kia càng thêm hèn mọn thủ cùng đầu lưỡi, khuất nhục sợ hãi tuyệt vọng đồng thời xông lên Triệu Tâm Ngữ trong đầu. Cái này lao đầu. So với khuya ngày hôm trước cái kia cao kiểu bên trong khốc còn đáng sợ hơn. Khuya ngày hôm trước, đại gia cứu người, nhưng là hôm nay, ai có thể cứu được người. Lạc Phàm lên xe taxi, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Liên tài xế xe taxi kia, đều cảm nhận được loại kia cực độ bầu không khí ngột ngạt, ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi này, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn muốn mở miệng nói không làm cái này đơn hàng rồi, nhưng hắn lại không dám, không phải sợ được trách cứ cự tải. Là sợ không cẩn thận chọc giận tới bên cạnh thanh niên, hắn sẽ làm ra cái gì làm hắn sợ hai việc đến. Hơn 2 phút đồng hồ sau, Lạc Phàm đồng hồ chấn động một chút, Lạc Phàm giơ lên tay trái, đặt ở bên tai, sau đó đối tài xế phát lệnh, đi Tây Sơn bên kia, lái nhanh một chút. Tây Sơn. Tài xế xe taxi biết đó là vùng ngoại thành, rất ít người. Lẽ nào, người trẻ tuổi này là phải đem hắn bước đến bên kia đi, đối với hắn gây rối. Giữ tiền, trên người mình cũng không bao nhiêu tiền a. Cướp xe, cái này xe rậm cũng đã có chút năm tháng rồi, có đảm lượng cướp xe, làm sao sẽ nhắm vào hắn chiếc này phá rẻ ở tạ. Chẳng lẽ là cướp sắc? Tài xế xe taxi suy nghĩ lung tung, hai tay vi vi run rẩy, tốc độ xe không tăng mà lại giảm đi rồi. Lạc Phàm nhận ra được tài xế xe taxi sợ hãi, hòa hoan âm thanh, tài xế đại ca ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là cảnh sát, ta là thu được tình báo, đi Tây Sơn bên kia chào người xấu. Bọn hắn bắt cóc một người tuổi còn trẻ nữ hài, ta sợ đi trễ cô bé kia gặp phải bất chắc, cho nên làm phiền ngươi lái nhanh một chút. Lạc Phàm vừa nói như thế, tài xế thoáng định ra rồi tâm thần, cũng đem xe nhanh nâng lên. Nhưng thông qua tiểu hồ tiên truyền tới tình báo, bọn hắn xe này cùng đối phương xe, khoảng cách càng ngày càng xa. Cũng khó trách, bắt cóc Triệu Tâm Ngữ xe, đã lên xa lộ đường, mà hắn ngồi xe taxi, còn tại thị khu đây này. Tài xế đại ca, lại mở nhanh lên một chút. Lạc Phàm lo lắng thúc giục. Cảnh sát đồng chí, nhanh hơn nữa liền vi phạm luật lệ rồi, đây chính là thị khu A. Tài xế hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên đầu đã bước lên giọt mồ hôi nhỏ. Vi phạm luật lệ cũng quản không được rồi, ta là cảnh sát pha án thời điểm, vi phạm luật lệ không truy cứu. Nhưng là, ta chỉ có kỹ thuật này nữa à, nhanh hơn nữa, ta sợ đang nói, một bóng người đã chắn trước mặt hắn, đem hắn thủ từ trên tay lái vặn xuống đến, chính là mới vừa rồi trả ngồi ở chỗ kê bên tài xế cảnh sát trẻ tuổi, đối với hắn khẽ quát, ta mở ra, ngươi đi sang ngồi, chỉ cho ta đường. Tài xế xe taxi tránh ra sau đó Lạc Phàm ngồi xuống, mãnh liệt sức lực cho một cước dầu, rẽ ở tạ xe liền giống bị người đánh mạnh một roi, rít gào xông ra ngoài. Tài xế nhìn xem đồng hồ tốc độ thượng kim chỉ nam trong nháy mắt liền chỉ hướng 150, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao, sợ đến sắc mặt tái nhợt, cảnh sát đồng chí, chính là pha án, ngươi cũng phải trước tiên bảo đảm an toàn của ngươi a, lẽ như vậy, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy giặc cướp. Đừng sợ, ta dùng trước lái qua F1. Lạc Phàm một mặt dễ dàng cười nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước, lạnh như lưới đao. Tài xế trơ mắt nhìn xem tốc độ kim chỉ nam chỉ hướng không, sợ đến mặt tái mét. Nhưng dần dần hắn an tâm, rất nhiều hiểm lại càng hiểm tình huống khẩn cấp, đều ở đây cái cảnh sát trẻ tuổi cho người hoa cả mắt điều khiển dưới, chuyển nguy thành an. Lẽ nào, hắn nói hắn trước đây lái qua F1 là thật sự. Có thể coi là su mạ chờ, cũng không kỹ thuật này chứ. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, cũng từ lúc mới đầu kinh hãi, biến thành kính nể. Thời đại này, đều nói cảnh sát vô năng, nhưng có bản lĩnh cảnh sát, dù sao vẫn là có, ghét gai ác như kẻ thù cảnh sát đồng chí, cũng không phải là không có, tỉ như trước mắt vị này. Audi lái ra khỏi vùng ngoại thành, mà lao đầu thủ, vẫn luôn tại Triệu Tâm Ngữ trên ngực không ngừng đi khắp. Bất quá, cũng may hắn cũng không có tiến thêm một bước xâm phạm. Tốt cái giám A, kết quả cuối cùng còn không phải như vậy. Xe Audi quẹo một cái cua ngoặc, đi tới một tòa phía trước biệt thự. Biệt thự bốn phía, rừng cây xanh tốt, nếu như không có đi vào, căn bản không biết, tại đây thâm sơn trong rừng rậm, còn có như vậy ưu tĩnh kiến trúc. Lái xe kính dâm nam tử đem xe đứng tại trước biệt thự đá cội xếp thành trong sân, xuống xe đến, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Đang bị lao đầu xách xuống xe trong nháy mắt, Triệu Tâm Ngữ nhìn thấy kính dâm nam tử chính diện, hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ là ở nơi nào từng thấy người này. Kính dâm nam tử mở ra biệt thự cửa lớn, lao đầu một cái chặn ngang đem Triệu Tâm Ngữ bế lên, đi vào. Triệu Tâm Ngữ nhìn như giải ra trương la lị mặt, kỳ thực người cũng có một M6 vài, tiếp cận một M7, nên mập địa phương một phần không thiếu, nên gầy địa phương cũng một phần không nhiều, 90 đến cân cũng là có. Nhưng lão đầu đem nàng nâng ở trong tay, dường như nâng một cái rơm dạng, không thấy chút nào phí sức. Biết võ công người. Nếu như trước đây, Triệu Tâm Ngữ sẽ cảm thấy, võ công gì gì đó, chính là cái gạt người tán dóc đồ chơi. Treo lên uy á, người cũng có thể vừa bay mấy chục mét, phối hợp đạo cụ, thêm vào đặc hiệu, người một trưởng vùng ra, cũng có thể đánh ra bom nổ tung ý hệ ở đến. Nhưng khuya ngày hôm trước gặp gỡ Lạc Phàm sau đó người biết rồi, đạo cụ đặc hiệu hiện ra tới loại kia võ công, cũng không phải từ không sinh có, hiện thực ở trong, thật sự có người có thậm chí vượt qua trên TV tiểu thuyết thượng võ công. Đã đến mức độ như vậy, Triệu Tâm Ngữ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lại không nói địa thế nơi này hẻo lánh, ít dấu chân người, coi như là có người đi qua, cũng không ai sẽ đến cứu người, cũng không ai dám đến cứu nàng. Thời đại này, ở trên đường ngã sắp xuống cái lao nhân, cũng không dám đi đỡ một cái. Không phải là người tâm lạnh lùng, thật sự là thiện lương đã bị người lợi dụng thành một loại con đường phát tài. Lao đầu nâng người, đi lên lầu, mà cái kia kính dâm nam tử, trở tay đem biệt thự cửa lớn từ bên trong cái then. Lầu 2 trong phòng khách, ba mặt đều là xa hoa thư thích màu vàng nhạt ghế sofa bằng da thật. Lao đầu đem nàng nhẹ nhàng đặt ngồi ở trên ghế sofa, động tác mềm nhẹ, ngược lại là thật sự đem nàng trở thành bảo bối bình thường. Nhưng Triệu Tâm Ngữ biết, chờ chút nên tiếp của nàng, chính là như cuồng phong bạo vũ tàn phá. Phản kháng là phí công, cầu cứu. Cho dù không thử, Triệu Tâm Ngữ cũng biết, nhất định là kêu trời thiền không nên, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ là, sâu trong tâm linh cái bóng kia, trước sau quanh quẩn tại trong lòng nàng. Đại gia, khuya ngày hôm trước ngươi vì cái gì không nên tiểu nữ? Nếu như tiểu nữ lần thứ nhất cho ngươi, vậy hôm nay gặp ô nhục, tiểu nữ cũng nhận. Bất quá, có vẻ như hiện tại, cũng chỉ có nhận. Đại gia ngươi biết võ công, cái này lao đầu cũng sẽ võ công, nếu như đại gia ở nơi này, phải hay không cái này lao đầu đối thủ? Làm sao có khả năng? Đừng nói đại gia không biết tiểu nữ cũng bị nhân kiếp sắc, cho dù biết rồi, đại gia cũng không phải thần tiên, hắn tính thế nào đạt được tiểu nữ là ở nơi này. Không phải do Triệu Tâm Ngữ lại nghĩ rồi, lao đầu tay phải ngón tay tại trước ngực nàng vạch một cái, so đao trả sắc bén móng tay, phá vỡ áo khoác của nàng, lao đầu lôi kéo kéo một cái, áo khoác của nàng liền biến thành từng cái bố sợi, từng mảnh bay xuống. Mà của nàng cháo cháo, khi ở trên xe đã được lao đầu đẩy ra, hiện tại không còn áo khoác che đậy, của nàng hai cái tối cho rằng tự hào mập mạp con thỏ, một cái liền nhảy ra ngoài, tiêu ngạo đứng thẳng ở trong không khí, đỉnh hai hạt đỏ bừng khẽ run. Lao đầu móng tay lần nữa sẽ qua, của nàng cháo cháo tự bả vai lướt xuống, hai con cứng chắc rồi rào ngạo kiểu, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cũng không biết là trong lòng căng thẳng sợ sệt, vẫn là trong rừng rậm trong biệt thự nhiệt độ quá thấp, của nàng tuyết trắng đầy đặn thượng, lên từng viên một nô ra. Lao đầu trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ kêu quái dị, trong mắt lóe lên như dã thu ánh sáng, há mồm một cái liền ngậm người. Triệu Tâm Ngữ đáy lòng một tiếng ai thán, liền cháo cháo cũng không bảo vệ. Cái này cháo cháo là đại gia cùng nàng đi mua. Chỉ hy vọng, đại gia cùng nàng đi mua bên trong, có thể lưu lại toàn thây đi. Lao đầu miệng không ngừng hút, đầu lưỡi không ngừng tại của nàng đỏ bừng thượng chuyển động, cực điểm khiêu khích sở trường, liền lao đầu chính mình cũng được khiêu khích được cặp mắt huyết hồng. Nhưng Triệu Tâm Ngữ một cảm giác đều không có. Nguyên bản mẫn cảm vô cùng người, coi như là suy nghĩ nhiều một trận đại gia nàng đều hội ướt át, nhưng bây giờ chết lặng bình thường bất luận lao đầu làm sao ra sức, nàng đều không phản ứng chút nào, thờ ơ không động lòng. Nhưng cho dù nàng là có con rối, lao đầu cũng hưng phấn cả người run rẩy, đầu lưỡi xoay chuyển càng nhanh, nắm chặt của nàng một bên khác khô gầy thủ, cũng dần dần dùng sức, hầu như liền muốn đem người vào bạo. Mà một cái tay khác, cũng rốt cuộc mò về trong váy ngắn của nàng. Mà kính dâm nam tử, lúc này đã thanh kính dâm hái xuống, rất hứng thú ở bên quan sát, trong đôi mắt cũng lộ ra một vệt. Hiện trường bản từng mảnh, so với nhanh truyền bá bản tốt xem a. Quốc sản bản, cũng so với vịn tang bản kích thích hơn. Lao đầu ngón tay, đã tiến vào bên trong, chạm đến một nơi nào đó. Dù là Triệu Tâm Ngữ lòng như cho nguội, cũng không khỏi được run rẩy dưới, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở trước mặt thanh niên nam tử, một cái nhận ra được, La Thất Thanh nói, La Thiếu, là người ba. Chương 170, thất khiếu chảy máu. Triệu Tâm Ngữ gọi ra một tiếng này, lập tức liền hối hận. Quả nhiên, La Thiếu trong mắt hiện lên một tia ác độc nụ cười, uy nghiêm đáng sợ nói ra, Triệu Tâm Ngữ Triệu Đại Minh Tinh, ánh mắt tốt ta. Vốn là ta còn muốn, Đường lão hưởng dụng ngươi sau đó phải hay không thả ngươi trở lại, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ ngươi là không thể đi trở về. Triệu Tâm Ngữ rõ ràng rô rơ ý tứ. Nếu như người không có nhận ra hắn, nàng kia còn có hy vọng sống sót. Một cái cưỡng dâm làm án mà thôi, bằng La gia năng lượng, tiểu coi như ngươi Triệu Tâm Ngữ là danh nhân, cũng cáo không đi lên. Nhưng bây giờ Triệu Tâm Ngữ nhận ra rô rơ đến rồi, kết cục e sợ. Triệu Tâm Ngữ có thể nghĩ tới chính là bốn chữ, giết người diệt khẩu. Lao đầu lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dô Dơ, người muốn giết nàng. Dô Dơ cứng lại, liễu lươi nói, Đường lão, người đã nhận ra ta đến rồi, lưu lại e sợ. Đường lão lạnh lùng thốt, tại ta không đồng ý trước đó, nếu như ngươi giết nàng, ta liền giết ngươi. Giết ngươi toàn ra. Dô Dơ lạnh cả tim, nếu là người khác nói ra những lời này để, Dô Dơ chỉ cho là không biết trời cao đất rộng ngốc 13 tại nói chuyện viển vông. Nhưng câu nói này xuất từ Đường lão trong tay. Dô Dơ không có chút nào hoài nghi hắn có năng lực này. Nếu như Đường lão thật sự đối với hắn La ra lên sát tâm, La phủ trên dưới, không một người ngăn được. Xem Dô Dơ sợ đến không dám nói nữa, Đường lão từ trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng, ngươi cho ta đi qua nhìn xem, ngươi nói cái kia Lạc Phàm đến rồi, ngươi liền gọi ta. Nói xong không tiếp tục để ý Dô Dơ, hướng Triệu Tâm Ngữ người đã cười hắc hắc, ngón tay phất qua, Triệu Tâm Ngữ váy ngắn lại hóa thành ngàn vạn tia. Triệu Tâm Ngữ bên thai ầm một tiếng. Lạc Phàm. Bọn hắn đang nói đại gia danh tự. Đó cũng không phải một lần đơn giản cấp sắc, mà là một cái bố trí tỉ mỉ âm mưu. Ở cái này trong âm mưu, người Triệu Tâm Ngữ cũng không phải nhân vật chính lại là đại gia. Mà người, liền vai phụ cũng không tính, chỉ là một cái đạo cụ. Triệu Tâm Ngữ không ngu ngốc, rất nhanh sẽ nghĩ ra lần này bắt cóc chân tướng. Trước mặt cái này mặt người dạ thú, yêu thích Tô gia đại tiểu thư Tô Ngưng, thế nhưng Tô Ngưng người trong lòng là đại gia. Cho nên, cái này mặt người lòng thú cầu vật, sai khiến Lâm Bính hãm hại đại gia, lại bị đại gia phá giải. Mà tên xuất sinh này còn không buông tay, tiếp tục hãm hại đại gia. Không, lần này không phải hãm hại, mà là một cái bẫy. Họ La, muốn đại gia mệnh. Nghĩ đến là mình khuya ngày hôm trước đưa đại gia trở lại, họ Lâm Vương Bắt Đản nói cho cái này họ La Vương Bắt Đản, cái này Vương Bắt Đản liền đem chính mình trộm tới làm mồi, dụ dỗ đại gia mắc câu. Nhưng là, đại gia không phải thần tiên, sao biết cái này họ La xuất sinh thanh tiểu nữ bắt cóc. Bọn hắn nhất định để lại đầu mối gì, để đại gia có thể tìm tới nơi này. Đại gia, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đánh thắng được này lão cẩu sao? Triệu Tâm Ngữ si ngốc nghĩ, hồn nhiên không biết Đường Lao đã gỡ bỏ nàng bên trong, đẩy ra hai chân của nàng. Mà Đường Lao khi hắn trường bào thượng đưa tay lôi kéo, trường bào lướt xuống, hắn dĩ nhiên cũng làm chỉ mặc một bộ trường bào. Khô gầy Đường Lao, dưới khố cái kia xấu xí không thể tả đồ vật, lại lớn được kinh người, lúc này đã là dữ tợn đáng ghét, nộ chỉ thương khung. Đỉnh chóp như một trứng gà, đen nhánh tỏa sáng, không được nhảy lên. Liên ở Đường Lão nâng lên Triệu Tâm Ngữ một chân thời điểm. Dô dơ nói chuyện, Đường Lão, nếu không chờ cái kia họ Lạc đến rồi, giải quyết hắn sau đó phóng phóng tâm tâm hành lạc, chẳng phải càng đã nghiền. Kỳ thực, dô dơ là lo lắng Đường Lão tại giao hoan thời điểm, Lạc Phàm xông tới đánh bọn họ trở tay không kịp. Nếu như Đường Lão được Lạc Phàm đánh chết hoặc đả thương, vậy hắn sẽ bỏ qua cho dô dơ sao? Nghe được dô dơ lời nói, Đường Lão do dự một chút sau đó gật đầu nói, được. Nghe tiểu tử ngươi. Lão tử bình sinh thoải mái nhất một lần, hay là tại Hồ Ngàn Đảo gặp một đôi hưởng tuần trăng mật vợ chồng mới cưới, lão tử chặt đứt nam kia em bé thủ, điểm trụ huyệt đạo của hắn, khiến hắn quỳ trên mặt đất thưởng thức lão tử làm nữ hoa kia. Nữ hoa kia bắt đầu rẽ rùa không muốn, sau đó được lão tử làm được hoa hoa kêu to. Ha ha, ha ha. Chờ chút cái kia Lạc Phàm đến rồi, lão tử đánh gãy tay chân của hắn, đem hắn treo lên từ phía trên thưởng thức lão tử làm cái này tiểu nộn hoa hoa. Ừ. Lão tử không chịu nổi, tiểu nộn hoa hoa, ngươi trước dùng miệng để ra hưởng thụ một chút, ngươi. Ngươi là ai? Lạc Phàm. Ngươi chính là Lạc Phàm. Ngươi vào bằng cách nào? Đường Lão bỗng nhảy lên, thân tình trên mặt liền như là gặp ma, mà trên mặt người cười cũng đã biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên cùng ngơ ngác. Dô dơ biểu lộ cũng cùng Đường Lão gần như, liền nhiều chút oán hận cùng khiếp sợ. Hắn vừa nãy một mực tại cửa sổ bên cạnh nhìn chằm chằm bên ngoài xem, đừng nói người. Liền cái quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Nhưng là, cái này họ Lạc làm sao sẽ như một tựa là ưu linh xuất hiện trong phòng. Triệu Tâm Ngữ đột nhiên nghe được, lao đầu đang gọi đại gia danh tự, là đại gia đã đến rồi sao? Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa thang lầu, yên lặng đứng người thiếu niên, một thân màu đậm âu phục mở rộng và táo trước, bên trong ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, màu đen giày da, sáng loáng sáng loáng. Triệu Tâm Ngữ hồn nhiên đã quên chính mình không một mảnh vải, nước mắt tại thời gian không tới một giây bên trong liền đổ xuống mà ra. Há miệng, muốn cứ gọi Lạc Phàm, lại không có thể phát ra thanh âm. Lạc Phàm vẻ mặt hờ hững, tay phải một chiêu vung lên, Đường Lao thoát trên đất trường bảo bay lên, phủ lên Triệu Tâm Ngữ tuyết trắng cựu con ý hệt. Lạc Phàm lộ chiêu thức ấy, Đường Lao nhất thời thu hồi sự coi thường, nheo mắt lại, gắt gao tập trung vào Lạc Phàm thủ. Cái này yên lặng đứng tại nơi đó, không có chút rung động nào thanh niên, dĩ nhiên để Đường Lao cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Lạc Phàm liếc một cái Đường Lao dưới khố đã cúi đi xuống sự vật, thầm than cái này Lao ra hỏa, so với mình thấp, so với mình gầy, cái chân thứ ba so với tiểu Lạc Phàm chả khỏe mạnh. Bất quá, lập tức liền muốn chết kiểu kiểu rồi. Hôn nguyên hậu kỳ. Đỉnh phong. Lạc Phàm lời này vừa ra, Đường Lao thần tình trên mặt ngưng trọng hơn. Người trẻ tuổi này quá quái lạ rồi, lẽ ra, thực lực so với hắn thấp người, khi hắn không có vận công công kích trước đó, là không nhìn ra thực lực của hắn cấp bậc. Lẽ nào, hắn cũng đồng dạng là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nhưng là, tại sao mình lại không nhìn ra thực lực của hắn đẳng cấp? Chẳng lẽ thực lực của hắn cao hơn nữa quá rồi chính mình? Không thể. Đường Lao chính mình cũng đã là cổ võ trong cao thủ đứng trên tất cả tồn tại. Hắn tuyệt không tin tưởng, trên thế giới này, sẽ có người so với hắn lợi hại hơn. Hơn nữa, lấy người này tuổi tác, cho dù hắn là nghịch thiên thiên tài, cũng tuyệt đối không thể tại đây phần tuổi truyền lên đến hôn nguyên cảnh giới. Nhưng là, hắn lại làm sao biết mình là hôn nguyên hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Ta môn. Đồng dạng hoảng sợ, còn có dô dơ. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Lao xưa nay chưa từng xuất hiện trầm trọng như vậy biểu lộ. Từ Đường Lao cái kia ngưng trọng trong ánh mắt, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Đường Lao không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại họ Lạc cái này con hoang. Dô dơ thủ, lặng lẽ tiến vào hắn âu phục bên trong. Mặc dù đối với Đường Lao có lòng tin tuyệt đối, nhưng vì để ngừa vắng nhất, Dô dơ vẫn là dẫn theo một nhánh B-54 cảnh dụng thủ thương. Hiện tại hắn đối Đường lão tự tin có phần dao động, hắn không phải muốn móc súng tới đối phó Lạc Phàm, nếu như Đường lão đều giết không được Lạc Phàm, chỉ là một khẩu súng cũng sẽ không đối Lạc Phàm tạo thành uy hiếp. Hắn móc súng là muốn cưỡng ép ở Triệu Tâm Ngữ, vạn nhất Đường lão không địch nổi lời nói. Đáng tiếc, đầu ngón tay của hắn vừa vặn chạm tới cái kia lạnh lẽo, Lạc Phàm thanh âm khiến hắn một viên trái tim, so với kia cái chuôi thương càng băng, nếu như ngươi cử động nữa một cái, một giây bên trong, ta bảo đảm ngươi sẽ biến thành cái người chết. Lạc Phàm lúc nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn về phía Đường lão, trên mặt hắn biểu lộ, cùng tiếng nói của hắn như thế, bình tĩnh, trầm tĩnh. Nhưng chính là cái này bất ôn bất hòa âm thanh, để Dô Dơ sửng sốt không còn dám động mảy may. Tiểu tử, ngươi nếu biết ta là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chắc hẳn ngươi cũng là cổ vũ môn trong phái người đi ra. Như vậy, ngươi đương nhiên cũng biết, cổ võ cảnh giới tối cao, chính là Hỗn Nguyên, đối mặt Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong tu vi cao thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thủ thắng hy vọng sao? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng không phải Hỗn Nguyên hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Đường lão nhìn chằm chằm Lạc Phàm, chậm rãi nói ra. Nguyên bản đối Đường lão đã mất đi rồi tự tin Dô Dơ, nghe được Đường lão lời nói, con mắt lại sáng. Minh kình ám kình hóa kình những này, Dô Dơ đương nhiên là nghe nói qua, hơn nữa, chính hắn cũng đã tiến vào ám kình giai đoạn. Bởi vì hắn tiếp xúc được người thực lực có hạn, hắn nghe nói qua ngưu nhất ít người chính là đan sức lực cao thủ. Bây giờ nghe Đường lão vừa nói như thế, cái kia Đường lão chẳng phải chính là cổ võ giới đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù Lạc Phàm cũng là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Đường lão cũng chí ít đã đứng ở thế bất bại. Ngươi nói không sai, ta không phải Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm thực sự nói thật, hắn xác thực không phải Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa, hắn cũng không phải nhân tiên cảnh giới, hắn là tiên trần quyết đệ lục trọng, đến từ tiên trần đại lục tiên trần quyết. Dô Dơ nghe được Lạc Phàm chính mình thừa nhận không phải Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, con mắt của hắn sáng lên, hơn nữa lóe lên vẻ hưng phấn, toát ra một loại phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm đã là cái người chết loại khoái cảm kia. Ngươi nha không phải Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cái kia bất luận ngươi là cấp bậc gì, đều chết chắc rồi. Bởi vì, cổ võ cảnh giới tối cao chính là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong. Liên Triệu Tâm Ngữ cũng muốn thông đoạn mấu chốt này, vừa vặn nhìn thấy Lạc Phàm lúc vui sướng hưng phấn, trong nháy mắt biến thành lo lắng lo lắng. Đường lão nghe được Lạc Phàm thừa nhận, hắn cũng yên lòng. Hiện tại, hắn suy đoán Lạc Phàm mặc dù có thể một mắt nhìn thấu thực lực của hắn, hay là tu luyện cái gì tà môn tâm pháp, hay là trên người mang theo cái gì thần kỳ bảo bối. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, đều đã không đáng sợ. Tiểu tử, xem ở ngươi như thế thành thực phân thượng, ta có thể cho ngươi chính mình lựa chọn một loại kiểu chết. Là ta một trưởng đem ngươi đánh chết, vẫn là một cước đem ngươi đá chết. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn để cho ta động thủ, cũng có thể lựa chọn tự sát. Ngươi nhanh lên một chút nghĩ rõ ràng đi, ta đem ngươi giải quyết sau đó còn muốn giải quyết của ta điều sự. Đường lao trong nháy mắt liền khôi phục hắn Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tự tin và kiêu ngạo. Lạc Phàm nhìn xem Đường lao, ánh mắt lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái. Loại ánh mắt này, thì dường như tại nhìn một cái ngốc 13. Nghĩ kỹ sao? Đường lão đã đợi không đợi được bình tĩnh, lên tiếng rục rồi. Lắc lắc đầu, Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt vẻ thương hại, chậm rãi nói ra, ta nhưng thật ra là đang nghĩ, giống như ngươi vậy Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trên đời này cũng không có mấy cái, nếu như có thể biến thành của mình lời nói, ta lại làm sao không thể lưu ngươi một mạng. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy ta chỉ có tiêu diệt ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong, khinh phiêu phiêu nhấc trưởng đánh về Đường lão. Đường lão được Lạc Phàm lời nói tức đến cơ hồ thất khiếu chảy máu, một trưởng nên hướng Lạc Phàm thủ trưởng. Lập tức, Đường lão liền đã nhận ra không đúng, người thiếu niên trước mắt này trưởng lực, căn bản là vượt rất xa Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, hắn căn bản cũng không khả năng tiếp được, trên đời này tuyệt không người nào có thể đỡ được. Hắn muốn né tránh, nhưng không khí bốn phía đều cũng ngưng tụ, hắn liền khí đều không xuyên thấu qua được rồi. Đi theo, nhất cổ mềm miên miên lực đạo, đánh vào ngực của hắn, cũng không đau nhức, nhưng dường như muốn rút khô linh hồn của hắn. Trong miệng tựa hồ hàm chứa chất lỏng gì, dính dính, mặn mặn, Đường lão phun ra vừa nhìn, là màu đỏ. Huyết. Theo sát, hắn hai con trong lỗ mũi như là có hai cái con run từ bên trong bò ra ngoài. Hai con lỗ tai có phần ngứa, cũng có chất lỏng chảy ra. Hai con mắt cũng không nhìn thấy rồi, không, nhìn thấy một mảnh màu đỏ. Đường lão không có tức giận đến thất khiếu chảy máu, lại bị Lạc Phàm một trưởng vỗ được thất khiếu chảy máu. Chương 171, vừa chết một tàn. Sao? Sao? Nhưng, có thể. Đường lão vẫn không có tắt thở, cố hết sức hỏi. Tất cả đều có khả năng. Lạc Phàm hờ hững nhìn xem Đường lão. Kỳ thực, Lạc Phàm nội tâm không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Đường lão dù sao cũng là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, 10.000 cái cổ võ tu luyện người trong, đều rất khó có một cái có thể đạt đến như thế cảnh giới tuyệt đỉnh. Chỉ là, Lạc Phàm tiến vào một khắc đó, nhìn thấy Triệu Tiểu Nữu được lột được tinh quang, mà Đường lão hầu như liền muốn đem hắn cái kia to lớn xấu xí vật nhét vào Tiểu Nữu trong miệng. Cho dù không phải ca nữ nhân, đó cũng là ca bằng hữu, huống chi, Tiểu Nữu trả đối ca mối tình thắm thiết. Bất kể là ai, dám to gan như thế ô nhục Tiểu Nữu, mặc luận xa gần, mặc luận thân phận, nhất định chu diệt. Bất quá, phẩm tính mặc dù kém, tu vi cũng thực tài năng xuất chúng, xem ở Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong phân thượng, liền để ngươi làm cái rõ ràng quỷ đi. Lấy tu vi của ngươi, hẳn là sẽ không thật sự cho rằng cổ võ cảnh giới tối cao chính là Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong chứ? Lạc Phàm hỏi. Đường lao cái kia đã mềm nhũn thân thể đột nhiên lưỡn một chút, trong miệng bọt máu bốc lên, lẩm bẩm hai tiếng, nhân tiên. Nhân tiên tiếng thứ nhất còn có thể nghe thấy, tiếng thứ hai liền nhược không nghe thấy được rồi, đi theo, mềm mại địa ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất, còn có rô rơ. Đường lao không phải nói, cổ võ cảnh giới tối cao, chính là Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong sao. Mà đường lao chính là Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong A. Thân là cổ võ tối cao thủ hàng đầu nhất đường lao, tại sao Lạc Phàm chỉ dùng một trường, liền đem đường lao lấy được thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn là yêu vẫn là ma. Bất luận hắn là cái gì, đều tuyệt đối không phải hắn rô rơ có thể trêu chọc, cho dù hắn là tướng quân nhi tử, La gia thiếu gia. Thời khắc này, rô rơ hối hận rồi. Bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc triệt để đã minh bạch, Lạc Phàm nhìn qua là cá nhân, lại không có người có thể đối phó được hắn. Thế nhưng, hối hận thì có ích lợi gì? Hắn một trưởng sẽ phải đường lão mệnh, hắn sẽ buông tha hắn sao? Ta biết ngươi có súng. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã xuống đất rô rơ, ta cho ngươi cơ hội nổ súng, bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Ngươi một thương giết không được ta, vậy thì nên ta giết ngươi rồi. Rô rơ run lên một cái, hắn hầu như liền muốn khóc. Thương. Nếu như thương có thể giết được ngươi, ngươi như thế nào lại cho ta cơ hội này? Rô rơ mình là ám kình sơ kỳ, muốn tránh thoát đạn, còn không khả năng này. Nhưng hắn biết, hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, khi hắn nổ súng xạ kích trong nháy mắt, đều có thể né tránh hắn đạn. Mà trước mắt người này, không phải là người người, liền Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều cho hắn đập con rồi tựa như đập chết rồi, một thương giết hắn. Khả năng một pháo đều oanh bất tử hắn. Rô rơ bỗng nhiên dùng sức đẩy lên trên người, dầm một cái quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm. Là ta sai rồi. Ta không nên lần nữa trêu chọc ngươi, lại càng không nên để đường lao động Triệu Tâm Ngữ. Ta cầu ngươi buông tha ta. Chỉ cần ngươi tha ta bảo đảm, về sau ta cũng không dám nữa chọc giận ngươi, cũng sẽ không bao giờ đi gặp tiểu. Tô tiểu thư. Ai? Quả nhiên là cái bao cỏ a. Ngươi đem sự tình đều làm đến bước này, ngươi cần gì phải cầu ta đâu này. Ngươi chính là lại cầu ta 100 lần, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao. Khả năng này căn bản là rất nhỏ ma. Có bao nhiêu tiểu? Nói thật cho ngươi biết đi, nhỏ đến linh. Ngươi không cần thương, vậy ta liền không khách khí. Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào. Cơ hội, ca đã cho ngươi rồi, ngươi lão tử nơi đó, ta cũng cho ngươi phái tới cho săn thông báo qua hắn. Nhưng ngươi càng làm càng thái quá, thật ứng với câu nói kia, tự gây nghiệt, không thể sống a. Dô dơ nghe Lạc Phàm lời nói, lòng như cho nguội, sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Cái quái vật này muốn giết hắn, trên trời dưới đất, không ai cứu được hắn. Lạc Phàm năm ngón tay thành chảo, ngồi xổm xuống, nhắm ngay Rô Rơ yết hầu. Chỉ cần hắn năm ngón tay vừa thu lại, Rô Rơ liền đem bước đường lao góp chân. Lấy đường lao chuyện tốt sắc, trên đường hoàng tuyển, hắn là sẽ trở thành đường lao bạn gay. Đại gia, nếu không buông tha hắn đi. Triệu Tâm Ngữ từ trên ghế salon đứng lên, mở miệng nói ra. Lạc Phàm cảm thấy kỳ quái, tiểu nữ lại có thể biết làm cho này hàng loại hai thiếu gia cầu tình. Tại sao? Hắn là La Gia thiếu gia. La gia tại Yến Kinh thế lực quá lớn, nếu như ngươi giết hắn, e sợ Triệu Tâm Ngữ lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Rô Rơ nghe xong Triệu Tâm Ngữ lời nói, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Không sai, cái quái vật này xác thực như bức xác thực lợi hại, nhưng nếu là giết kinh thành người của La gia, hắn tại Yến Kinh cũng đừng nghĩ ở lại đi. Thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, đều không có dung thân của hắn vị trí. Nhưng Lạc Phàm lời nói, lập tức lại tới tắt hắn hy vọng, La gia thế lớn là không có sai. Nhưng ta giết cái này hôn cầu, ai nào biết là ta giết. Hắn và trên đất cái kia lão đầu đều chết hết, nhất định là không nói được tiếng người được rồi. Mà tiểu nữ ngươi, đương nhiên là sẽ không tố giác của ta, có đúng hay không? Triệu Tâm Ngữ ngẩn ngơ, nhưng là ta cảm thấy. Tiểu nữ, vừa nãy ta nói là cười. Lạc Phàm nghiêm mặt, La gia thế lực là rất lớn, nhưng là không tới một tay che trời mức độ. Nếu như theo ta giảng đạo lý, chính là giảng đến số một thủ trưởng nơi đó ta cũng phục bồi. Nếu như muốn làm loạn. Hắc. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, không có nói ra, nhưng ý của hắn, không cần nói cũng biết. Đại gia, ngươi hôm nay đã giết một người, không nên giết có được hay không? Tiểu nữ sợ sệt. Triệu Tâm Ngữ dĩ nhiên làm nũng lên, đường lao trưởng bảo quấn ở người linh lung nảy nở trên người, lại có loại rung động lòng người mị lực. Tiểu nữ, ngươi tại sao phải xin tha cho hắn, ngươi không hận hắn? Lạc Phàm sắc mặt hòa hoãn không ít, trong lồng ngực thô bạo sát ý, đã từ từ yếu. Hận. Ta hận chết hắn. Nhưng là đại gia, vừa vặn nếu không phải hắn nói ra một câu, tiểu nữ đã bị lao già kia cho ô nhục. Triệu Tâm Ngữ rốt cuộc tìm được một cái để Lạc Phàm không giết rô rơ mượn cớ. Chỉ vì La Gia thực sự quá thế lớn, cho dù Lạc Phàm cuối cùng không có chuyện gì, nhưng phiền phức nhất định là không thiếu được. Ai? Lạc Phàm như thế nào lại không nhìn ra Triệu Tâm Ngữ tâm tư, thở dài một tiếng, được rồi, ta liền nghe lời ngươi, tha cho xuất sinh này một cái mạng chó. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi rô rơ, nghe được Triệu Tâm Ngữ xin tha cho hắn, hắn lại có hy vọng, lại nghe đến Lạc Phàm nói tha hắn, hắn an tâm. Quản hắn mạng chó heo mệnh, đều so với mất mạng cường. Nhưng Lạc Phàm lời kế tiếp, khiến hắn sợ ngây người, ta lưu hắn một cái mạng, nhưng cái khác cũng không lưu lại. Ta muốn đoạn hai tay hắn hai chân, phế mạng hắn can. Đúng lúc này, Lạc Phàm đồng hồ chấn động một chút. Lạc Phàm không có lập tức chuyển được, mà là nhấc lên chân, đạp ở rô rơ trên chân trái. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm mang theo xương gãy vỡ thanh âm, rô rơ chân trái đứt đoạn mất. Lạc Phàm không có chốc lát dừng lại, tiếp tục bước lên rô rơ chân phải. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lần thứ hai vang lên, nhưng chỉ kêu một tiếng, liền im bặt đi, đau đớn kịch liệt, để rô rơ không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm đi theo lại phân biệt dẫm gãy rô rơ hai tay của, cuối cùng một cước đá hướng về rô rơ dưới đúng quần, rô rơ bay lên, lại nặng nề ngã xuống. May mắn được hắn ngất đi thôi, không phải vậy, giữa háng một cước này, tuyệt đối sẽ làm cho tiếng kêu thảm thiết của hắn càng thêm to rõ. Dẫm xong rô rơ sau đó Lạc Phàm mới giơ cổ tay lên, tại đồng hồ thượng ấn xuống một cái. Lạc Phàm ca, ngươi làm sao mới nhận a? Ta tra được, bắt cóc bằng hữu ngươi người, là từ La tướng quân trong nhà đi ra ngoài, nhất định là người của La gia. Lạc Phàm ca, đem ngươi bằng hữu cứu ra là được rồi, không nên cùng La gia kết thủ. Đồng hồ máy truyền tin vừa tiếp thông, tiểu Hồ Tiên liền liễu dịu nói. Lạc Phàm ghen ghét cười cười, Hồ Tiên, đã muộn. Mối thù này đã kết định rồi, hiện tại, người của La gia một chết một bị thương. Nha, là vừa chết một tàn. Lạc Phàm ca ngươi tiểu Hồ Tiên nhất thời nghẹn lời, quá rồi vài giây mới lên tiếng, Lạc Phàm ca ngươi chính là cố ý. Vừa vặn không có nhận của ta kêu gọi, ngươi chính là đánh người đi rồi. Được rồi, chết không phải La tướng quân nhi tử chứ? Không phải, La gia thiếu gia sống cho thật tốt đây này. Ách, kỳ thực cũng không quá tốt. Lạc Phàm bình chân như vậy nói ra. Làm sao không tốt? Tiểu Hồ Tiên có chút lo lắng, có không có nguy hiểm tính mạng. Chết ngược lại là không chết được, chính là đánh mất năng lực hoạt động. Được rồi Hồ Tiên, ta gọi điện thoại báo cảnh sát, trước tiên như vậy đi. Lạc Phàm nói xong, tại đồng hồ thượng nhấn một cái, quay đầu lại, lại nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm lấy những kia vải vụn ngần ra. Làm sao vậy tiểu nữ? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Đại gia, ngươi xem, không thể mặc. Triệu Tâm Ngữ viền mắt có phần đỏ, ngữ khí có phần thương cảm. Ngốc tiểu nữ, ngươi sẽ không là sợ tráng văng chứ? Mọi người của ngươi suýt chút nữa xong đời. Ngươi trả đi lưu ý nội ý của ngươi quần lót. Nhưng Lạc Phàm biết, Triệu Tâm Ngữ lưu ý bộ này nội ý quần lót, là vì đó là hắn bồi tiếp người đi mua. Trong nháy mắt, trong lòng mềm mại được người xúc động, đem nàng kéo lên, ôn nhu nói, tiểu nữ, hỏng rồi liền hỏng rồi đi, đại gia mua cho ngươi mới. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Triệu Tâm Ngữ lại không động, bỗng nhiên ôm lấy Lạc Phàm, thật chặt kề sát ở trên người hắn. Ách, đường lao quỷ bộ trường bào này, tính chất rất mỏng. Triệu Tâm Ngữ trước ngực hai đại đoàn nô lên, co giãn cùng nhiệt độ đều rõ ràng lan truyền đến Lạc Phàm ngực. Nhưng bây giờ cảnh tượng này, thực sự quá quái dị. Dô dơ không người bất tỉnh dưới đất, đường lao trần chuồng ngửa mặt lên trời nằm trên đất, máu trên mặt đã biến được tím đen, Triệu Tâm Ngữ lại bao bọc đường lao trường bảo, ôm chặt lấy Lạc Phàm. Tiểu nữ, đi rồi, hai người này, nhìn xem thực sự thật là buồn nói. Lạc Phàm ôm Triệu Tâm Ngữ eo nhỏ nhắn, nắm lên dô dơ vứt ở trên ghế salon chìa khóa xe, không có từ dưới bậc thang đi, mà là từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài. Thanh Triệu Tâm Ngữ đặt ở Audi chỗ ngồi kế tài xế, chính mình lái xe Audi, nhanh chóng cách rời Tây Sơn biệt thự. Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, rút ra ba cái con số, cơ bản thanh tình huống trong biệt thự nói một lần. Phế bỏ rô rơ chuyện này, sớm muộn cũng sẽ được La Gia biết rõ, chính mình phải đem nên làm được. Lạc Phàm mang theo Triệu Tâm Ngữ, đi tới bọn hắn mua quần áo trang phục thành. Lạc Phàm cười nói, tiểu nữ ngươi bây giờ cái này tạo hình, ở chỗ này chờ ta. ta một người đi xuống mua. Triệu Tâm Ngữ ngồi ở trong xe, nhìn xem Lạc Phàm đi vào Trang Phục Thành, trong lòng một trận ấm áp, rồi lại mang theo một tia chua xót. Đại gia, ngươi như vậy sủng ái tiểu nữ đã luôn hãm. Cho dù kiếp này với ngươi không có khả năng, ngươi cũng chiếm hết tiểu nữ tâm tư, tiểu nữ phát thệ, kiếp này sẽ không yêu người khác. Rất nhanh, Lạc Phàm mang theo hai đại bao lên xe đến rồi, cười hắc hắc nói, tiểu nữ, đại gia cho ngươi mua hơn mấy bộ, cũng không biết có vừa người không. Triệu Tâm Ngữ mắt đẹp đỏ lên, qua một lúc lâu, ngẩng đầu lên, đại gia, có muốn hay không tiểu nữ mặc thử nhìn xem, nếu như không vừa vặn cầm qua đi thay đổi. Mặc thử, chỗ ngươi áo choàng bên trong là chân không a? Tại đây trong xe mặc thử, là mê hoặc người a? Ê, đoán chừng hẳn là thật hợp thân a. Tiểu nữ, ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta đưa ngươi trở lại. Chương 172, là kiên quyết nổi giận. Rất nhanh, cảnh sát căn cứ Lạc Phàm báo động lúc nhắc tới địa chỉ, tìm tới Tây Sơn biệt thự, môn là từ bên trong cài then, cảnh sát gõ mấy lần, lại gọi vài tiếng, không ai mở cửa, cũng không ai đáp lại. Cuối cùng, cảnh sát chỉ được mạnh mẽ phá cửa mà vào. Tam lão tứ thiếu ra bảy cái cảnh sát hình sự lên biệt thự lầu 2, nhìn thấy tình huống bên trong lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái vóc người gầy gò lao đầu, chân chuông lộ thể ngửa mặt nằm trên đất, hai mắt mũi miệng bên trong tất cả đều là màu tím đen tụ huyết, tử trạng khủng bố. Hạ thể một cái vốn nên sinh trưởng ở lửa trên người đồ chơi, trên chết buông xuống giữa háng. Tựa như chúng kịch độc thất khiếu chảy máu mà chết, nhưng trên người da thịt vừa không có dấu hiệu chúng độc. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự đưa tay dò ra lão đầu hơi thở, cùng dự đoán như thế, từ lâu tắt thở đã lâu. Ngược lại đến xem cái kia túi người ngã trên mặt đất thanh niên, còn có nhiệt độ, cũng có tim đập, còn sống. Chỉ là, hai tay hai chân uốn lượn quỷ dị độ cong, chứng minh rồi tứ chi của hắn đã đứt đoạn mất. Chuyện này, hắn giống như là La Thiếu. Khác một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự thất thanh cả kinh nói. La Thiếu, cái nào? Ngươi nói là, hắn là La Gia La Thiếu. Dẫn đầu trung niên cảnh sát hình sự, là hình cảnh đội đội phó, nghe xong tuổi trẻ cảnh sát hình sự lời nói, hoảng hốt hỏi. Ta đã thấy La Thiếu một lần, giống như là hắn, không sai, hắn chính là La Thiếu. Tuổi trẻ cảnh sát hình sự khẳng định nói. Nghe xong lời của hắn, hết thảy cảnh sát đều trong lòng hiện ra lệnh, nếu như người này đúng là La Gia Thiếu Gia, hung thủ kia lá gan cũng thật là quá lớn. La Gia Thiếu Gia bị người biến thành tàn phế, lần này, kinh thành cần phải phiên thiên. Chuyện này, không phải chúng ta xử lý xuống, ta phải lập tức báo cáo cục trưởng. Đội phó quyết định thật nhanh, âm thanh có chút run rẩy, có phần kinh hoàng. Hắn tại hình cảnh đội cũng có chút năm tháng rồi, một mực lấy bình tĩnh mà sưng. So với này máu tanh so với này tàn nhẫn tình cảnh, hắn cũng nhìn nhiều lắm rồi, nhưng lần này, hắn không có cách nào bình tĩnh rồi. Bởi vì nằm trên đất tứ chi tàn phế người này, thân phận thực sự không phải chuyện nhỏ. Cục trưởng nghe xong đội phó báo cáo sau đó cũng sợ ngây người. Cái này có còn hay không vương pháp rồi, hoàng thành dưới chân, dám tàn hại La Gia công tử. Hắn một mặt để đội phó giữ gìn tốt hiện trường, mau chóng liên hệ xe cứu thương, một mặt đi lên báo cáo. Hắn chỉ là cái phân cục trưởng, đương nhiên, nếu như người bị hại chỉ là cái người bình thường, liền hắn đều không cần kinh động. Nhưng bây giờ vụ án dính đến La Gia, hắn cái này phân cục trưởng, cũng không đủ nhịn. Yến Kinh Thị cục Phan cục trưởng nghe được vụ án báo cáo sau đó lập tức làm ra chỉ thị, toàn lực tập nã hung thủ, toàn lực cứu giúp người bị hại. Chỉ thị xong sau, Phan cục trưởng gọi tới thư ký, đã thông La Kiên Quyết cảnh vệ điện thoại, uyển chuyển nói rồi có chuyện yếu cùng La tướng quân báo cáo. La tướng quân công tử xảy ra chuyện, đương nhiên phải báo cáo cho La tướng quân. Hơn nữa hiện tại còn không biết hung thủ rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng dám to gan thương tổn La công tử, chắc hẳn cũng là có chút lai lịch, chuyện này đến tột cùng nên xử trí như thế nào, còn cần nghe La tướng quân ý kiến. La Kiên Quyết nghe xong Phan cục trưởng báo cáo sau, một cái ngã ngồi ở tướng quân trên ghế. Thứ Phan cục trưởng trong miêu tả, người chết kia người, chính là Đường Lão. Đường Lão làm sao có thể sẽ chết? Người khác không biết Đường Lão lợi hại, La Kiên Quyết nhưng là biết rõ, bất luận thật lợi hại người, tại Đường Lão thủ hạ, xưa nay đều không qua hai chiều, liền ngay cả lúc trước cái kia bỏ cạp vàng cũng không thể. Nhưng là, liền Đường Lão đều chết hết, tiểu kiệt, ngươi đến cùng là từ đâu trêu chọc phải như thế một cái đối thủ lợi hại. Đột nhiên, La Kiên Quyết một cái đứng lên. Buổi sáng khu Tây Thành cái kia phó cục trưởng Long Chính Sông gọi điện thoại đến, nói cái gì tới. Nói rô rơ khiến hắn đi tìm cái kia gọi Lạc Phàm người suối quẩy. Lẽ nào, tiểu kiệt trêu chọc đến, chính là cái này Lạc Phàm. Tiểu kiệt ta. Lao tử buổi sáng liền gọi điện thoại gọi ngươi không cần loạn đến, nhưng làm sao lại không gọi được điện thoại của ngươi đâu này. Lúc đó nghĩ đến ngươi cũng sẽ không sinh xảy ra sóng gió gì đến, nhưng làm sao ngươi vậy thì bị người phế bỏ? Hiện tại ngươi chọc tới người này, không phải người bình thường a? Người ta nhưng là Tô gia chuẩn con rể. Tiểu tử ngốc, thiên hạ nữ nhân tốt vô số, ngươi làm sao lại yếu tại Tô gia nha đầu cái này trên một cái cây treo cổ? La Kiên quyết chậm rãi té nằm trên ghế, nghĩ nhi tử tứ chi toàn bộ phế, không khỏi lão lệ tung hoành. Đồng nhiên, cảnh vệ đẩy cửa đi vào, cầm trong tay quân dụng thông tin điện thoại. La Kiên quyết nhận lấy điện thoại, phất tay một cái, cảnh vệ đi ra ngoài. La Kiên quyết thanh điện thoại phóng tới bên tai, nói một câu ta là La Kiên quyết sau đó liền lặng lặng nghe. Dần dần, sắc mặt của hắn lạnh lên, mắt hổ bên trong lửa giận bắn ra, đùng một cái thanh điện thoại đập xuống đất. Bất quá, quân dụng điện thoại chất lượng, có vẻ như so với năm đó vâng cơ á trả rắn chắc, rõ ràng không có làm rơi. Thật quá mức rồi. Quá độc ác. Lại muốn để cho ta họ La đoạn tử tuyệt tôn. Tô gia con rể, là có thể vô pháp vô thiên. Ta La Kiên quyết cũng không phải mặc người chém giết. La Kiên quyết gầm thét một trận sau đó đứng lặng một lát. Thời khắc này, hắn nguyên bản thẳng tắp sống lưng, có phần loạn khọm. Hai phút sau, hắn khom lưng thanh điện thoại nhặt lên, kiểm tra một chút còn có thể trò chuyện. Hắn trước tiên gọi điện thoại thông báo cục thành phố Phan cục trưởng, hướng về hắn biểu đạt ý cảm tạ sau, để cho bọn họ không nên nhúng tay chuyện này. Phan cục trưởng lập tức đã minh bạch la ý của tướng quân, thương tổn La thiếu hung thủ, lai lịch tuyệt đối lớn đến mức kinh người, hay là cũng không yếu Vu La gia. Tiếp đó, La Kiên quyết lại cho con lớn nhất La Chí gọi điện thoại. La Chí Kim 34 tuổi tuổi, quốc an mọi chỗ dài. Sau khi đánh xong, La Kiên quyết suy nghĩ một chút, lại rút ra một cú điện thoại, Tô phó chủ tịch, ta là La Kiên quyết. Triệu Tâm Ngữ ở tại Thủy Tạ tiểu khu một tòa tiểu hình biệt thự, diện tích không lớn, nhưng hoàn cảnh thanh u, bố cục rất tốt. Mở ra lầu 2 trong phòng khách cửa sổ, bên ngoài có nhàn nhạt mùi thơm hoa quế bay vào đến, thấm ruột thấm gan. Triệu Tâm Ngữ vừa tiến đến, liền ôm Lạc Phàm mua cho nàng quần áo, chạy vào phòng tắm đi rồi. Tiến vào lại dò ra kích cỡ đến, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Lạc Phàm, đại gia, chính ngươi ngồi trước một hồi, tiểu nữ lập tức liền tắm xong. Lạc Phàm dở khóc dở cười, ngươi tắm rửa ngươi liền rửa ngươi chứ, cùng đại gia nói cái gì đó. Thật giống đại gia đã đợi không kịp như thế. Ách, kỳ thực đại gia không phải ý này. Tiểu nữ à, như ngươi vậy mê hoặc đại gia, muốn đổi làm trước đây, đại gia sớm đem ngươi đẩy ngã. Hiện tại sao? Đại gia bạn gái đã nhiều lắm, thấy một cái thu một cái, sẽ làm cho các nàng thương tâm tích. Ai nói rõ tinh nói chuyện hay cùng đánh giám vậy tới. Người ta Triệu Tâm Ngữ nói chuyện chính là chắc chắn, nàng nói lập tức liền tắm xong, quả nhiên là lập tức liền tắm xong. Đi vào không tới 3 phút, nàng liền đi ra. Chỉ là, bây giờ thiên khí rất nóng sao, tiểu nữ ngươi mặc ít như thế. Triệu Tâm Ngữ mặc, dĩ nhiên là một bộ màu đen điêu khắc hình dáng nội ý của lót. Đó là Lạc Phàm tại trang phục thành nhìn thấy thời điểm, nghĩ thầm nếu như là Triệu Tâm Ngữ mặc vào, tuyệt đối làm mê người, cho nên liền mua. Nhưng tiểu nữ ngươi làm sao lại một mực chọn một bộ này đâu này? Đại gia mua cho ngươi, là cho ngươi lúc không có người mới mặc a. Được rồi. Đại gia thừa nhận, kỳ thực tại đại gia trong lòng, từ lâu ảo tưởng qua ngươi mặc vào bộ này nội y bộ dáng. Ngươi muốn mặc bộ này cũng không phải là không thể, nhưng đại gia mua cho ngươi được có áo khoác váy a, ngươi làm sao lại không mặc đâu này? Khí trời cũng không nóng đến thêm cái áo khoác váy liền chịu không được mức độ có hay không? Ách, thật sự rất nóng, đại gia đều nóng đến có phần chịu không được. Triệu Tâm Ngữ từng bước đi hướng Lạc Phàm, ăn mặc như thế bại lộ gợi cảm, lại không có một chút nào yêu mị cảm giác. Người bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, một cái chỉ mặc màu đen chạm giống đồng nhan cự nhũ, nguyên bản hẳn là cực kỳ yêu dị mê hoặc, nhưng nàng trong mắt không hề che giấu chân tình biểu lộ lệnh người cả người đều thánh khiết lên. Lạc Phàm trong nháy mắt dòng máu tăng nhanh, con mắt tập trung tại Triệu Tâm Ngữ trên người, cũng lại chuyển không ra nửa phần. Triệu Tâm Ngữ chân, thon dài, chân bóng, chân trần đi ở trên mặt thảm, ánh đèn dịu dịu dưới, long lánh một loại khiến người tâm linh đong đưa ánh sáng lộng lẫy. Màu đen điêu khắc hình dáng bên trong, thực sự quá tình thú, vậy còn có thể gọi quần lót sao? Chỗ rộng nhất, đều chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay. Cũng không biết là cái nào bất lương nhà máy hiệu buôn sản xuất, ăn bất nguyên vật liệu được thực sự thật lợi hại. Ngươi xem đi. Người ta tiểu nữ rõ ràng là ăn mặc bên trong, nhưng hai bên tròn trịa vểnh cao tuyết đồn, đều toàn bộ lộ ở bên ngoài. Được rồi, ngươi không nỡ bỏ nhiều cấp điểm tài liệu, không giấu được cái mông viên, nhưng chỗ mấu chốt nhất ngươi không cần như vậy keo kiệt có được hay không. Cho dù vẫn là hình dáng, ngươi thêm rộng điểm tốt không tốt. Làm như vậy hẹp, đều biến thành một sợi dây thừng thít vào đi rồi. Lên trên nữa một chút, xin thứ cho đại gia mắt mở chân chậm. Không phân rõ cái kia một đám lớn màu đen đến cùng phải hay không bên trong ở nơi đó thêm tài liệu, trong ấn tượng, này bên trong thật giống không nơi nào có như thế hùng hồn bỏ xuống được tài liệu. Ân, gần rồi một ít, đại gia ta rốt cuộc xác định, cái kia một đám lớn màu đen, tuyệt đối không phải màu đen bên trong tài liệu. Đại gia trí nhớ không tốt, nhưng dám khẳng định, lúc đó mua bên trong thời điểm, bên trong thượng tuyệt đối không có loại này cong lên lông đen. Cái kia, loại này lông đen, là sinh trưởng ở tiểu nữ trên người. Cơ mờ nở, chiếm diện tích cũng quá chiều rộng chứ. Đại gia bạn gái trong, không ai nuôi được có như thế rừng rậm tươi tốt ta. Ách, dù sao tiểu ngưng nhã khiết tiêu hàm tâm tư thế các nàng, đều không như thế rậm rạp. Tiểu hồ tiên sao, tuy rằng không để ca xem, nhưng nàng cái kia dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, có thể không hoang vu, tiểu đối được ca. Đinh vi, cho dù so với tiểu hồ tiên khá một chút, chỉ sợ cũng là 50 bước cười 100 bước. Nhiễm thu, không biết, kéo tay của nàng đều phải trở mặt quỷ hẹp hỏi. Ngỗng toa tỷ cùng mạn đình tỷ. Đoán chừng xanh hóa diện tích chất lượng cũng không tệ, nhưng yếu cùng tiểu nữ so với, sợ là không sánh bằng. Lạc Phàm trong đầu, lại hiện ra khuya ngày hôm trước, tiểu nữ quần ngắn đều ướt một đám lớn, như vậy, vùng rừng rậm này cũng đã gặp phải một hồi nạn hồng thủy. Liên ở Lạc Phàm suy nghĩ lung tung đương khẩu, Triệu Tâm Ngữ đã đi tới Lạc Phàm trước người, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt thâm tình như trước, khỏe miệng vi vi hướng lên trên cong lên một cái độ cong, đại gia, tiểu nữ nhìn có được hay không? Đẹp đẽ. Quá đẹp đẽ rồi. Lạc Phàm theo bản năng buột miệng trả lời, nói xong mới đột nhiên giật mình, chính mình thất thố. Mới vừa đưa ánh mắt từ Hắc Thảo Nguyên rời lên đến, trước mắt của hắn liền xuất hiện hai bên môi đỏ, lấy hắn tiên trần quyết đệ lục trọng tuyệt thế thân pháp đều không thể né tránh tốc độ, trùm lên trên bờ môi của hắn. Một giây sau, lồng ngực được hai cái phình phình tràn ngập co giãn mềm mại đứng vững, hắn muốn đến lùi về sau, nhưng một đôi cánh tay ngọc ôm eo hết hắn, ôm thật chặt, liền Hắc Thảo Nguyên cũng dính sát rồi. Lạc Phàm hai tay mở ra, muốn ôm trong lòng ngọc thể, rồi lại có phần do dự. Đại gia, người muốn tiểu nữ đi. Triệu Tâm Ngữ ngẩng đầu lên, trong mắt nhu tình, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng tê dần, hai tay rơi xuống, cuốn lại Triệu Tâm Ngữ doanh doanh không thể tả nắm chặt eo nhỏ nhắn, tiểu Lạc Phàm từ lâu không kiềm chế nổi, cách quần đều chính xác chỉ hướng Hắc Thảo Nguyên. Các lão bà a, không phải ca yếu có lỗi với các người, thật sự là tiểu Lạc Phàm cái này hàng loại hai ý chí lực quá bạc nhược. Lạc Phàm trong lòng một tiếng gào thét. Nhưng chỉ lần này thôi, tiểu nữ, ngươi lần nữa khiêu khích đại gia hôm nay liền đập chết ngươi. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên. Chương 173, phát tài cơ hội thật tốt. Lạc Phàm chỉ được buông ra Triệu Tâm Ngữ, móc điện thoại ra, vừa nhìn dĩ nhiên là Đinh Vi đánh tới. Nghe điện thoại là tất yếu, Đinh Vi bây giờ là ca chính thức bạn gái, ca cũng không thể có mới hoan đã quên cũ yêu à. Lại nói, tiểu Đinh Vi không phải là cũ yêu, mới tinh đây. Triệu Tâm Ngữ trong lòng thầm thở dài một tiếng, chính mình cùng đại gia, sao cứ như vậy việc tốt thường hay gặp trắc trở đâu này. Thật vất vả đại gia được chính mình câu dẫn lên rồi, nhưng vừa vặn điện thoại tới. Đinh Vi, gọi điện thoại đến chuyện gì? Nhớ tới Đinh Vi thanh thuần trong vắt ánh mắt, Lạc Phàm trong lòng dục vọng mất đi rất nhiều, tiểu Lạc Phàm cũng an phận không ít. Đinh Vi, là cái nữ sinh danh tự. Đại gia gọi cái tên này thời điểm, ánh mắt thật là ôn nhu á. Nàng là đại gia người nào đâu này? Bạn gái? Không đúng, đại gia đã có bạn gái. Vị hôn thê. Đại gia muội muội. Nhưng đại gia họ Lạc, họ nàng Đinh A. Lẽ nào? Là đại gia bí mật tình nhân. A Huy đại gia ngươi cũng không đàng hoàng, con lấy Tô đại tiểu thư làm hai chính là. Đương nhiên không thành thật rồi, vừa nãy, đại gia hầu như đã bị tiểu nữ bắt làm tù binh. Lạc Phàm, là như vậy, Lưu Sa cùng Hoàng Hà tới tìm ta điện thoại bên kia. Đinh Vi nhu nhu nói xong, trong thanh âm, bao hàm đối Lạc Phàm không muốn xa rời. Thời gian lui trở về mấy tiếng trước đây, địa điểm chuyển đến Thiên Hải. Quốc khánh nghỉ dài hạn cuối cùng kết thúc, nên đi làm phải đi làm, nên đi học muốn lên học. Mặc kệ trong ngày nghỉ chơi được có bao nhiêu hạp đi, vừa nghĩ tới kế tiếp lại muốn lên lớp học học, đại đa số người đều cảm thấy chưa hết thòng thèm. Cho dù Thiên Hải sinh viên đại học nhóm, sớm thả một ngày nghỉ, đạt được nhiều một ngày nghỉ ngơi, nhưng ở bọn hắn trở lại trường thời điểm, đại đa số người trên mặt đều viết đầy không vui, rồi lại không thể không ngoan ngoãn trở lại trường học bên trong. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, Hoàng Hà chính là một cái. Cách trường học ngày ấy, Hoàng Hà tình nhân trong ngộng dòng nước xa, cùng Lạc Phàm đánh cược, nếu như Hoàng Hà thể trọng hạ xuống 130 cân trở xuống, dòng nước xa liền làm Hoàng Hà bạn gái, trái lại, dòng nước xa liền để Lạc Phàm trước mặt mọi người nói một câu. Kỳ thực dòng nước xa có làm hay không Hoàng Hà bạn gái, cùng Lạc Phàm không có quan hệ gì. Bất quá, ngay lúc đó Đinh Vi, còn không phải Lạc Phàm bạn gái, Lạc Phàm muốn từ dòng nước xa nơi đó tìm hiểu Đinh Vi tin tức. Cũng chỉ phải giúp Hoàng Hà rồi. Tại Hoàng Hà cách trường học thời điểm, Lạc Phàm cho Hoàng Hà một tờ giấy, là một cái thuốc giảm cân phương pháp phối chế. Hoàng Hà kỳ thực cũng không ôm cái gì hy vọng, cái quái gì vậy, lao tử đồ gà mở thể trọng, nếu như nhẫn nhịn hai bữa cơm không ăn, đại tiểu tiện bài không, rơi xuống 230 cân là có khả năng. Rơi xuống 130. Người dơ cây đao đến, thanh lão tử thịt cho quả xuống mới có thể. Hoàng Hà cũng chính là ôm đem mình làm ngựa sống đến y tâm thái, đi một chuyến tiệm thuốc, Thanh Lạc Phàm cho hắn tờ khai ném cho tiệm thuốc sư phụ, nắm chắc thuốc sau, tiệm thuốc ngược lại cũng phụ trách, giúp hắn thanh thuốc mài thành bột phấn. Hoàng Hà mang theo một tiểu bao thuốc liền về nhà rồi. Ngồi mấy tiếng xe, Hoàng Hà về đến nhà, ngã đầu đi nằm ngủ. Hồn không đem hắn mua được thuốc để ở trong lòng. Tận tới đêm khuya, cha của hắn tìm heo thuốc thời điểm, lật đến hắn cái kia một tiểu bao thuốc, hắn mới nhớ tới đây là Lạc Phàm mở cho hắn thuốc giảm cân. Hắn đem thuốc sách tiến vào nhà của mình, cũng không biết là nên hòa thuốc vào nước vẫn là gián phục, gục mười mấy 20 khắp đi ra, dùng nước suối nuốt. Ngủ thẳng nửa đêm, Hoàng Hà tỉnh rồi, là bị xuất mồ hôi đưa ra tỉnh. Một cái thông mồ hôi, so với Hoàng Hà chạy 5.000 mét ra mồ hôi còn nhiều. Kỳ thực, cái này nha lớp 12 thời điểm liền 3.000 mét cũng không đạt tiêu chuẩn. Hoàng Hà lên tắm rửa thời điểm, phát hiện mình mồ hôi trong, lại có một tầng màu trắng dầu mỡ. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là Lạc Phàm cho hắn cái kia thuốc khởi tác dụng. Nói như vậy, tên kia mở cho hắn toa thuốc kia, thật sự có giảm béo công hiệu. Hoàng Hà đại hỉ, lúc nửa đêm lại ăn một bữa thuốc, lần này, hắn nuốt chừng 50 khắc. Nhanh hưởng đông thời điểm, hắn cả người lại được rồi, lần nữa đi rửa tắm, phát hiện mồ hôi giảm dầu mỡ càng nhiều. Xoa một chút, thực sự là thuốc giảm cân A. Hoàng Hà hưng phấn lại cũng không ngủ được, chạy đến cái kia sưng heo trên cái cân một sưng, cờ mở nở. 240 cũng chưa tới. Hoàng Hà vạch lên ngón tay tính toán ra, một ngày giảm 10 cân, đồ gà mở giảm 130, bằng với 102. Như vậy, lại qua 12 ngày, lao tử liền có thể đạt đến dòng nước xa yêu cầu. Không đúng, đã giảm 10 cân xuống, chỉ cần đợi thêm 11 ngày liền có thể đạt tiêu chuẩn rồi. Ăn xong điểm tâm, Hoàng Hà lại phục rồi một lần cái kia thuốc giảm cân. Không được. Lão tử không thể chờ 11 ngày rồi, lão tử yếu tại kỳ nghỉ lúc kết thúc, liền rơi xuống 130. Cha mẹ hắn nghe nói hắn ăn là thuốc giảm cân, đều không quá tin tưởng. Nhưng 2 giờ về sau, Hoàng Hà ra một thân đại hãn, đồng thời mồ hôi bên trong chả mang theo dầu mỡ, hai lão rốt cuộc đã tin tưởng. Hai người bọn họ cũng đi theo dùng lên, hiệu quả cùng Hoàng Hà hoàn toàn tương tự. Đã đến ngày thứ 5 thời điểm, Hoàng Hà phát hiện một vấn đề, hắn mang về thuốc, bởi lão ba lão mẹ đồng thời đi theo ăn. Đã ăn hết sạch rồi. Mà hắn thể trọng, vẫn không có đạt đến dòng nước xa yêu cầu. Sáng sớm cả nhà bọn họ ba ngụm đều đi sưng heo trên cái cân sưng qua, cha hắn 201, hắn mẹ 160, mà chính hắn, cũng mới rơi xuống 190, khoảng cách dòng nước xa cho hắn quyết định mục tiêu, còn có 60 cân. Cái này nhưng thảo đàn rồi. Lạc Phàm cho hắn tấm kia tờ khai thượng phân lượng, đoán chừng liền đủ một mình hắn giảm, hiện tại lao ba lão mẹ đi theo giảm, thuốc phân lượng không đủ. Lạc Phàm cho hắn tờ khai, lúc đó hắn cũng không lưu ý, ném cho tiệm thuốc, đến cùng tiệm thuốc trả lại hắn không có, hắn căn bản là nhớ không được. Yếu hắn nhớ lại những thuốc kia tên, đừng nói lúc đó ngay cả xem đều không nhìn kỹ cái kia tờ khai, coi như là nhìn, hiện tại muốn nhớ lại, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Muốn sớm đi trường học tìm Lạc Phàm lại muốn phần tờ khai, nhưng đoán chừng nghỉ, Lạc Phàm cũng không ở trường học. Kế tiếp 3 ngày, Hoàng Hà đều đang đau khổ bên trong sống 1 ngày bằng 1 năm. Bất quá. Thông qua cái này không uống thuốc 3 ngày, hắn cũng phát hiện một chuyện, hắn thể trọng, bao quát cha mẹ hắn, đều không có đàn hồi. Kỳ nghỉ vừa đến, Hoàng Hà liền không thể chờ đợi được nữa chạy về Thiên Hải Đại học, sau khi nghe ngóng, mới biết Lạc Phàm vẫn chưa về. Hắn lại gấp đi nữ sinh ký túc xá tìm dòng nước xa, cho dù bây giờ còn không đủ trình độ tiêu chuẩn của nàng, nhưng làm cho nàng nhìn xem hiệu quả bình tĩnh tâm cũng tốt ta. Bất quá, khi hắn muốn đi vào thời điểm, được trông coi túc xá bác gái cho ngăn rồi. Hoàng Hà chỉ được cấp nước lưu xa gọi điện thoại. Kỳ thực hắn vốn có thể một trước tiên liền gọi điện thoại cho dòng nước xa, nhưng cái này tháng 2 năm 13 đã nghị xuyên vào nữ sinh ký túc xá, ảo tưởng cũng có thể nhìn thấy một hai cái không mặc quần áo quần nữ sinh. Dòng nước xa ngược lại là rất nhanh sẽ đi ra, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Hoàng Hà một trận, mới không xác định nói, ngươi là Hoàng Hà. Ha ha, ta thành công giảm béo, liền dòng nước xa đều suýt nữa không nhận ra ta đến rồi, Hoàng Hà trong lòng cái kia đắc ý à. Làm trang B mà nói ra, không phải là ta sao? Làm sao, Lưu Sa, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi cũng không nhận ra ta đến rồi. Ngươi theo ta lại đây. Dòng nước xa kéo lên Hoàng Hà, đi ra ngoài. Hoàng Hà đi theo dòng nước xa, đi tới một cái yên lặng góc. Hoàng Hà nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, lẽ nào ta giảm mấy chục cân xuống, liền mị lực vô địch, Lưu Sa chuẩn bị hướng ta hiến thân. Ách, khả năng đã đoán sai, yếu hiến thân cũng không phải ở nơi này. ngươi làm sao lập tức gầy nhiều như vậy? Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng rất mập, nhưng so với ban đầu tốt hơn nhiều rồi. Dòng nước xa trong mắt, ngoại trừ ngạc nhiên, vẫn là ngạc nhiên. Hắc hắc, đương nhiên là Lạc Phàm rồi. Tiểu tử này, ngày đó niềm tin của hắn tràn đầy đánh cuộc với ngươi, ta đều cho rằng hắn là đang khoác lác, không nghĩ tới, hắn cho ta một cái toa thuốc, ta chiếu vào tờ khai đi bắt phó thuốc, trở lại ăn 4 ngày, liền giảm đến như bây giờ rồi. Lưu Sa, ta đã nói với ngươi, nếu không phải ba mẹ ta theo ta phân ra uống thuốc, ta... Tấm kia tờ khai đâu này? Dòng nước xa ánh mắt nóng bỏng, gương mặt hưng phấn, đã cắt đứt chính nói tới thao thao bất tuyệt Hoàng Hà. Tây Hoàng Hà lại như chỉ bị người đạp lên cái cổ gà, ngượng ngùng nói, tấm kia tờ khai, lúc đó ta cũng không cảm thấy Lạc Phàm phương thuốc sẽ có thần kỳ như vậy hiệu quả, cho nên ta liền thành tờ khai giao cho bốc thuốc tiệm thuốc sư phụ, sau đó thuốc nắm chắc rồi, cái kia tờ khai. Thật giống liền rơi vào nhà kia tiệm thuốc rồi. Cái kia tờ khai bôi thuốc phương, ngươi có nhớ hay không? Dòng nước xa vội vàng hỏi. Hoàng Hà lắc lắc đầu. Dòng nước xa bỗng nhiên lại trên dưới quan sát Hoàng Hà đến, ánh mắt kia làm quái dị, lại như đang nhìn cái gì vật hi hữu loại bình thường. Không thể nào. Lẽ nào ta giảm béo giảm đến bây giờ mức độ này vừa vặn, Thanh Lưu Sa đều mê hoặc. Bất quá, ta thế nào cảm giác còn có thể lại giảm mấy chục cân xuống đâu này. Chẳng lẽ cái này mầm hạt đậu tựa như cô nàng, yêu thích người đàn ông béo. Người chịu được sao? Lưu Sa, có phải hay không cảm giác được, ta giảm thành như bây giờ, là được rồi. Hoàng Hà mỉm cười, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Ngu ngốc. Dòng nước xa thực sự không thể nhịn được nữa, tuy rằng không xưng được dịu dàng, nhưng cũng không thể coi là cay cú người, dĩ nhiên bạo nói tủ. Hoàng Hà nụ cười, nhất thời cứng ở trên mặt, lúng ta lúng túng địa nói không ra lời. Dòng nước xa nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói ngươi không nhớ được phương thuốc, vậy thì thôi, như nào đây thanh tờ khai cũng làm mất đi. Hoàng Hà cẩn thận mà nói ra, ta cũng không biết Lạc Phàm phương thuốc này linh như vậy a. Rồi lại nói, nếu không phải ba mẹ ta đem ta thuốc phân đi ăn, ta kê đơn thuốc là đầy đủ ta giảm đến 130 trở xuống. Dòng nước xa tức giận đến không được, tức điên mà cười, người thật sự rất nghĩ đến một câu thảo nê mã, nhưng cũng tiếc người không có cái kia công năng. Qua một lúc lâu tử, người mới đem tích tụ tại ngực hờn dỗi cho phương ra, than thở, một cái phát tài cơ hội thật tốt, cho ngươi cái này ngốc 13 làm mất rồi. Hoàng Hà choáng váng, cái gì phát tài? Lạc Phàm mở loại này thuốc giảm cân, nếu để cho ngươi xuất tiền mua, ngươi ra bao nhiêu tiền? Dòng nước xa hỏi. Vì đạt đến ngươi cho ta quyết định yêu cầu, chỉ cần ta xuất ra nổi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý xuất. Hoàng Hà không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn khi nói xong lời này, gương mặt thành khẩn, thêm vào hắn cái kia vẫn chưa hoàn toàn giảm thành công khuôn mặt lệnh người sẽ không hoài nghi lời của hắn nói. Dòng nước xa mặt rõ ràng đỏ một chút, ánh mắt cũng không có lúc trước giữ như vậy ngoan, âm thanh cũng biến thành có một tí kẹo như thế ôn nhu. Trên thế giới này, yêu cầu thuốc giảm cân nhiều người không nhiều. Hẳn là rất nhiều đi. Chỉ là lớp học chúng ta, la hét yếu giảm béo liền có hơn 10 cái. Hiện tại đã biết rõ ta nói phát tài cơ hội thật tốt sao. Dòng nước xa không một chút nào giữ tợn. Người nghĩ thông suốt, nên đến tài, tự nhiên sẽ đến, không nên ngươi, ngươi xem, lại chảo không được, lại như trước mặt cái này ngốc ra hỏa, một tấm giá trị liên thành tờ danh sách, hắn đều có bản lĩnh làm mất. Chương 174, là ta đánh chính là. Lưu Sa, ý của ngươi là nói, nếu như Lạc Phàm cho ta tờ khai vẫn còn, chúng ta chiếu vào cái kia tờ khai, đi đem những dược liệu kia mua được, chế thành thuốc giảm cân đến tiêu thụ. Hoàng Hà rốt cuộc hiểu rõ dòng nước xa lời nói. Dòng nước xa trợn nhìn Hoàng Hà một mắt, người này, đầu óc như thế đần độn, phản ứng kỳ chậm cực kỳ, hắn rốt cuộc là làm sao thi Đỗ Thiên Hải Đại học. Không được. Hoàng Hà lắc đầu, biểu lộ cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cái gì? Dòng nước xa ngẩn ra. Cho dù tờ khai trả ở trong tay ta, chúng ta cũng không thể làm như vậy. Ta biết, nếu như loại này thuốc giảm cân sản xuất ra, tùy tiện bán một ngày thu nhập, khả năng đều so với ta ba mẹ nuôi cả đời heo kiếm được còn nhiều. Nhưng là, cái này thuốc giảm cân độc quyền kỹ thuật, cũng không phải chúng ta, mà là thuộc về Lạc Phàm. Coi như là Lạc Phàm hay là không có xin qua độc quyền, cũng đồng dạng là thuộc về hắn. Hắn có thể tùy tiện thanh phương thuốc ném cho ta, ta lại không thể làm ra loại này có lỗi với hắn chuyện. Hoàng Hà nói tới làm nghiêm túc, cũng rất thành kính. Hắn không phải chính khách, hắn sẽ không ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, mà một bụng. Dòng nước xa bình tĩnh nhìn xem Hoàng Hà, thật giống xưa nay cũng không nhận ra cái này mập ra hỏa. Hoàng Hà ít nói cũng có 1m8 vài, hắn cái kia hình thể, uy mãnh không chắc, cao lớn là nhất định. Bất quá tại dòng nước xa trong lòng, xưa nay sẽ không có cảm thấy Hoàng Hà cao lớn qua, nhưng thời khắc này, Hoàng Hà ở trong mắt của nàng, thật sự rất cao lớn. Cái này mới nhìn qua đần độn mập ra hỏa, bởi vì thường xuyên tổng thích nói vài câu lời nói dí dỏm, liền thật thà hình tượng đều phá hủy. Thế nhưng, hiện tại hắn cái kia chăm chú dáng dấp nghiêm túc, thật sự rất có mị lực. Kiếm tiền hắn đều không kiếm, hắn là ngốc sao? Nếu như thay đổi cái thoáng người thông minh, sẽ nói ra hắn cái kia lời nói đến. Nhưng là, đến tột cùng ai mới là kẻ ngu si, ai mới là người thông minh, hiện tại ai nào biết đâu này. Chí ít, dòng nước xa sẽ chọn Hoàng Hà ngu như vậy tử. Như vậy một cái tại lợi ích lớn trước mặt có thể kiên trì nguyên tắc, chống đỡ mê hoặc người, cho nàng một loại cảm giác an toàn. Thời khắc này, người thật sự đối Hoàng Hà động tâm rồi. Người nói đúng. Dòng nước xa lần này không có cùng Hoàng Hà tranh cãi, nói thật, Hoàng Hà như vậy nghiêm chỉnh lại, người còn thật sự không dám với hắn chống đối. Hoàng Hà ngẩn ra, người không nghĩ tới, dòng nước xa cũng có phụ họa quan điểm của hắn thời điểm. Nhìn xem dòng nước xa tú lệ gương mặt, đã nhận ra người trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài ôn nhu, Hoàng Hà tim đập thình thịch. Người ăn cơm chưa? Dòng nước xa hỏi. Nhìn thấy Hoàng Hà bày đầu, người rồi nói tiếp, ta cũng không ăn. Hoàng Hà không có người khác tưởng tượng trì độn như vậy, hắn dây đã hiểu dòng nước xa ý tứ. Lạc cái xoa một chút, lưu xa đây là muốn theo ta ước hẹn tiết tấu A. Lạc phàm, người nhà chân tâm lưu ít, tùy tiện cho ta chẳng giấy, ta liền thanh lưu xa đổi tới. Hoàng Hà một tay tóm lấy dòng nước xa thủ, đi, chúng ta đi ăn cơm, ta mời ngươi. Hoàng Hà hiện tại thật xác định rồi, dòng nước xa là muốn với hắn ước hội. Bởi vì dòng nước xa hai tay của bị hắn nắm chặt, cũng không hề phản kháng, hơn nữa đỏ mặt. Ô vậy, nếu không, chúng ta không ăn cơm rồi, đi ăn đồ nướng. Hoàng Hà đột nhiên đề nghị nói, nếu không phải cho Hoàng Hà nắm tay, dòng nước xa tuyệt đối sẽ một phát té ngã. Còn có không có so với này cả người mang bom đó a? Hai người lần đầu hẹn hò, không đi cái gì xa hoa khách sạn xa hoa phòng ăn, có thể, ta tiêu phí không nổi cái kia. Nhưng tìm ra chính chính quy quy nhà hàng, đính cái phòng nhỏ, hai người nói chuyện phiếm, kéo kéo tay, uống chút rượu, ăn ăn cơm, lãng mạn có, lợi ích thực tế cũng có, dừng lại xuống cũng là 1-200 đồng tiền việc. Nhưng lần đầu ước hội bỏ chạy đi đại bài đương ăn đồ nướng, đây coi là chuyện gì a? Nhìn xem dòng nước xa biểu lộ, Hoàng Hà đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, nhếch miệng cười cười, nói ra, Lưu Sa, hôm nào ta chuyên môn mời ngươi, huy hoàng quán rượu lớn, vẫn là bất giả thiên, mặc ngươi tuyển. Cha mẹ ta xác thực giáo dục ta không thể tay chân lớn, nhưng nếu như bọn hắn biết ta là mời ngươi như thế bạn gái xinh đẹp ăn cơm, tốn nhiều tiền hơn nữa bọn hắn đều sẽ không đau lòng. Bất quá, hiện tại ta lại là đang nghĩ, ngươi lúc trước nói chuyện kia. Dòng nước xa nghe được sắc mặt tường đỏ, ai muốn đi huy hoàng bất giả thiên. Ta nhưng không như vậy hư vinh. Nói cái gì đó? Ai là bạn gái ngươi? Nhưng nghe đến Hoàng Hà cuối cùng nói, người giật mình nói, ta lúc trước nói. Ngươi nói thuốc giảm cân chuyện. Ừm. Hoàng Hà gật đầu, một bên suy tư vừa nói, Lưu Sa, ta là nghĩ như vậy, đề nghị của ngươi rất tốt, thuốc giảm cân. Đặc biệt là hiệu quả thần kỳ như vậy thuốc giảm cân, tiền cảnh rất tốt. Nhưng là, xuất hiện tại trên thị trường không có như vậy giảm béo sản phẩm A, nói cách khác, Lạc Phàm cũng không hề thành trong tay hắn hạng kỹ thuật này, chuyển hóa thành hiệu quả và lợi ích. Cũng không biết hắn tại sao không lượng sản tiêu thụ, có lẽ là hắn không có thời gian, có lẽ là khuyết thiếu nhân thủ, hay hoặc giả là tài chính khiếm khuyết. Như vậy, chúng ta có phải không có thể với hắn thương lượng, hợp tác sinh sản đâu này? Dòng nước xa nghe được rất chăm chú, làm cẩn thận, trong mắt dần dần thả ra quang. Không phải là bởi vì kiếm tiền rồi, mà là bởi vì, Hoàng Hà có thể ở kiên trì nguyên tắc đồng thời, linh hoạt giải quyết cái vấn đề này. Nếu như đề nghị của Hoàng Hà thành công, bất luận đối Lạc Phàm trả là đối chính mình bên này, đều là cả hai cùng có lợi. Ai nói Hoàng Hà choáng váng? Ai lại nói Hoàng Hà ngốc, ta dòng nước xa không để yên cho hắn? Ngươi bây giờ thanh Lạc Phàm đưa cho ngươi tờ khai là mất rồi, mà ngươi lại liên lạc không được Lạc Phàm, cho nên, ngươi muốn đi đinh visa, hỏi Lạc Phàm số điện thoại. Dòng nước xa rất nhanh sẽ đoán được Hoàng Hà đề nghị đi ăn đồ nướng dụng ý. Hoa tắc, hai chúng ta nhanh như vậy liền có thể tâm ý tương thông rồi. Ngươi tuyển ta làm ngươi bạn trai, không chọn sai. Ta truy ngươi coi bạn gái của ta, cũng không truy sai. Cạc cạc, Hoàng Hà lại bắt đầu bần đi lên. Nhưng dòng nước xa hiện tại không có chút nào phản cảm hắn bần rồi, ngon ngọt cười, vậy còn chờ gì? Đi, ăn đồ nướng đi. Đã đến đinh vi ra cửa hàng đồ nướng, khách nhân vẫn là rất nhiều, Hoàng Hà cùng dòng nước xa này tới mục đích, cũng không phải là vì ăn. Dòng nước xa cùng đinh vi rất quen thuộc rồi, ba người đi vào phòng, thương lượng. Đinh vi nghe nói Lạc Phàm có như thế thần ca phương thuốc, cũng không kỳ quái. Lạc Phàm ba ba là tiên bụi đại lục khoa học thiên tài, mẹ của hắn là tiên bụi đại lục thần y y. Cùng Lạc Phàm y thuật so ra, thuốc giảm cân thực sự không tính là gì. Đinh Vi, nếu như thuốc giảm cân làm thành, khẳng định cũng có thể như Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da như thế, cung không đủ cầu, nóng nảy đến không được. Dòng nước xa hưng phấn nói, ta cảm thấy đề nghị của các ngươi có thể được. Lạc Phàm đi Yến Kinh, ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Đinh Vi không chút do dự đáp ứng. Đi Yến Kinh. Làm sao ngươi biết? Ngươi và hắn dòng nước xa hỏi. Nữ nhân bắt quái, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo, cho dù là nữ nhân thông minh, cũng không ngoại lệ. Ừm. Đinh Vi cũng không ẩn giấu, ta là bạn gái của hắn rồi. Nha. Vậy thì tốt quá. Như vậy đi Đinh Vi, Lạc Phàm thanh phương thuốc lấy ra rồi, chúng ta là được lập một cái thuốc giảm cân sinh sản công ty, ngươi coi chủ tịch, ta cùng Hoàng Hà, liền vì ngươi làm việc. Dòng nước xa cười ha hả nói. Đinh Vi ngượng ngùng cười cười, chủ tịch. Ta một cô gái, có thể làm chủ tịch. Bất quá, Nhã Khiết tỷ, Mạn Đinh tỷ, các nàng cũng là nữ nhân, vậy không phải chủ tịch, chính là tổng giám đốc. Cái này. Rồi hay nói, ta trước tiên gọi điện thoại cho Lạc Phàm, nghe một chút hắn là có ý gì. Yến Kinh. Lạc Phàm nghe xong được Đinh Vi lời nói ra, ngươi nói nghe tới không sai, ta bây giờ còn không về được, chờ ta trở lại, chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Hắc, yếu lập nghiệp ý nghĩ thì tốt, bất quá. Ba người các ngươi cũng không tránh khỏi đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản đi. Muốn sinh sản thuốc giảm cân, nhà xưởng có hay không? Sinh sản cho phép giấy có hay không? Công nhân có hay không? Thiết bị có hay không? Đường dây tiêu thụ có hay không? Bảo an có hay không? Trọng yếu nhất, tiền có hay không? Bất quá, tiểu Đinh Vi ngươi muốn làm công ty, cho dù cái gì đều không có, ca cũng cho ngươi làm ra nhất định phải có. Tại Lạc Phàm gọi điện thoại thời điểm, Triệu Tâm Ngữ một mực tại bên cạnh. Yên lặng chờ hắn. Thẳng đến hắn thu hồi điện thoại về sau, mới hướng hắn khẽ mỉm cười, không có bất kỳ hoán giận. Lạc Phàm nhìn về phía Triệu Tâm Ngữ, trong lòng có phần băn khoăn. Được rồi, hiện tại đại gia thật tốt cùng ngươi ôn tồn. Nhưng là, điện thoại lại vang lên. Lạc Phàm hướng người làm một cái nét mặt xin lỗi, Triệu Tâm Ngữ non mềm trên mặt đẹp, hiện lên một cái nụ cười khổ sở. Xem ra, đại gia còn hay không là của nàng, làm việc nghịch thiên đô không giúp người. Lạc Phàm quyết định. Đại gia lúc này liền đem điện thoại đóng, mở ra điện thoại, một mực vang lên không ngừng, chả có hay không cho người làm việc. Nhưng lấy điện thoại di động ra, chưa kịp tắt máy, thình lình phát hiện, gọi điện thoại tới là Tâu Ngưng. Triệu Tâm Ngữ cũng nhìn thấy Lạc Phàm trên điện thoại di động Tâu Ngưng hai chữ kia, sợ hết hồn, đầy ngập u hoán lập tức bay đến lên 9 tầng mây. Tiểu Ngưng. Tâu Ngưng điện thoại, Lạc Phàm cũng không dám không tiếp, hắn tận lực để thanh âm của mình, bình tĩnh. Lạc Phàm. Dô dơ có phải hay không là ngươi đánh chính là? Tâu Ngưng hỏi một câu, âm thanh nghe tới rất nóng lòng. Là ta đánh chính là? Lạc Phàm không có gì lạ Tâu Ngưng nhanh như vậy liền biết rồi việc này, lấy La Gia năng lượng, nếu như đến bây giờ đều còn không biết hung thủ là ai, cái kia La Gia cũng vô ích là Yến Kinh gia tộc cao cấp rồi. Ngươi ra tay cũng quá ngon đi. La lão đầu đã đem điện thoại đánh tới ba bà ta nơi này đến rồi. Tâu Ngưng có phần lo lắng. Không tàn nhẫn. Dô dơ dẫn theo một cái hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đến, nghĩ lấy mạng ta, nếu như ta không phải bây giờ ta đã là cái chết người đi được. Lạc Phàm khẽ nói, xem ở là tướng quân trên mặt, ta đã lưu dô dơ tên khốn kia một cái mạng rồi. Dô dơ tổn thương, là tướng quân liền cuống lên. Trước tiên không nói rồi, ngươi lập tức tới nhà của ta, cha ta ở nhà chờ ngươi. Tô ra, Tâu Ngưng cha mẹ cùng Tô Hướng Quân Tô Hướng Dũng đều ngưng thần nghe Tâu Ngưng gọi điện thoại. Là Lạc Phàm làm. Bất quá hắn nói. Là Dô Dơ bước lên chuyện, Dô Dơ không biết từ nơi nào tìm một cái hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, muốn giết hắn. Tâu Ngưng thanh âm, có chút run rẩy, người đấy lòng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Nàng bây giờ, biết hốn nguyên hậu kỳ đỉnh phong là cái khái niệm gì, được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt sát, chính là thực lực như vậy. Phụ thân của Tâu Ngưng mặt như giếng cổ, không sinh gọn sóng. Qua một lúc lâu, mới lên tiếng, thật bản lãnh. Số một thủ trưởng tiếp thân cảnh vệ, đều không thực lực như vậy. Lạc Phàm rời khỏi thủy tạ khu biệt thự, Triệu Tâm Ngữ đã phủ thêm một cái áo khoác, sắc mặt thê lương, thống khổ mà thấp giọng nói, đại gia, lẽ nào ngươi cùng tiểu nữ, không phần, liền duyên cũng không có. Chương 175, vậy thì gặp gỡ đi. La Chí Thân là quốc an một chỗ trường phòng, trầm ổn già dặn. Nhiều năm không đổi áo sơ mi trắng, âu phục đen, đầu đinh, cho thấy người này cẩn thận tỉ mỉ. La Chí thực lực của mình, là ám kình trung kỳ, tại quốc an như vậy cao thủ như vân địa phương. Gần như chính là hạng bét nhất. Nhưng người này tư duy nhanh nhẹn, đầu não linh hoạt, thêm vào gia thế của hắn, tiểu lấy 34 tuổi chi linh, làm tới quốc an một chỗ trưởng phòng. Luận chức vị, kỳ thực cũng không quá cao. Bất quá, coi như là rất nhiều chức vị cao hơn hắn quan chức, nhìn thấy La Chí, đều có chút khiếp sợ. Nếu có một ngày, ngươi được quốc an theo dõi, vậy ngươi hầu như cũng là xong đời. Quốc an là một cái đặc thù cơ cấu, quyền hạn cũng rất lớn, hầu như có cùng trung su cục cảnh vệ cùng đặc chiến tổ vậy hành động độ tự do. La Chí nhận được phụ thân điện thoại, biết được Dô Dơ đã bị người phế bỏ tứ chi. Không, nam chi. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn hắn, cũng không khỏi nổi giận. Lại không nói Dô Dơ bị người đánh thành như vậy, đường đường La ra mặt mũi đặt ở nơi nào, càng quan trọng hơn là, La kiên quyết cũng chỉ có La Chí cùng Dô Dơ hai đứa con trai, mà La Chí trời sinh có thiếu hụt, không thể sinh dục, vì La ra nối dõi tông đường trọng trách, cũng là đã rơi vào Dô Dơ trên vai. La kiên quyết cùng La Chí cũng không chỉ một lần địa khuyên bảo qua Dô Dơ, cho dù tâm hệ Tô gia tông ngưng, cũng có thể trước tiên trong bóng tối tìm tình nhân, xác thực tao già có hậu lại nói. Nhưng thẳng thắn Dô Dơ, khó chơi, còn nói cái gì yếu đem mình lần đầu, ở lại cùng tông ngưng đêm tân hôn. Dô Dơ cố ý như thế, La Chí cùng La Kiên Quyết cũng không có cách nào. Cũng không thể hai cha con bọn họ đi bắt người nữ đến tởi hết hướng về Dô Dơ trên người theo như chứ. Nhưng là bây giờ, Dô Dơ cứ như vậy bị người phế bỏ. Bất luận ngươi là ai, chỉ cần được ta La Chí cha được, ta sẽ cho ngươi so với ta đệ đệ thảm gấp 10 lần. La Chí lập tức liền dẫn theo hai cái quốc an cao thủ, thẳng đến sở cảnh sát mà đi. Vừa hỏi dưới, tôi biết trước tình huống, là một cái nghe điện thoại tiểu cảnh viên. Hỏi rõ tình huống sau đó La Chí phán đoán cùng cảnh sát như thế, báo cảnh sát người kia, chính là hung thủ. La Chí lập tức muốn ra cú điện thoại kia dây số, để cảnh sát chuẩn bị khi hắn gửi gọi cú điện thoại kia thời điểm tiến hành định vị lần theo. Cũng đúng lúc này, hắn lại nhận được phụ thân La Kiên Quyết gọi điện thoại tới, nói hung thủ rất có thể là một cái tên là Lạc Phàm người. Làm La Kiên Quyết nói cho hắn cái này thân phận của Lạc Phàm sau, La Chí quả thực giật mình không ít, phế bỏ Dô Dơ người. Dĩ nhiên là Dô Dơ khổ sở truy mong mà không được tông ngưng vị hôn phu. Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến, là vô tận phẫn nộ. Quá khi dễ người rồi. Cho dù Dô Dơ truy ngươi tông ngưng đuổi đến phiền, ngươi không đáp ứng hắn, còn ai dám ép buộc ngươi Tô Đại Tiểu Thư. Cái này là phàm, Dô Dơ chẳng qua là tình địch của ngươi, ngươi phải như thế hạ tử thủ. Hừ, đừng nói ngươi chỉ là tông ngưng vị hôn phu, tiểu coi như ngươi là tông ngưng Tô Đại Tiểu Thư trợ phu. Ta La gia cũng không thể tha cho ngươi như thế bắt nạt. La ơi, còn muốn lần theo sao? Nói chuyện, là phân cục cục trưởng, hết cách rồi, người của La gia sẽ ra chuyện, La Chí đích thân đến, được đồ trang sức vật đi ra tiếp tùy tùng mới được. Truy, ta muốn biết người này ở đâu bên trong. La Chí kiên quyết nói ra. Nếu như không ở Tô gia, thật tốt, bắt người. Nếu như Lạc Phàm trốn vào Tô gia rồi, cái kia La Chí liền muốn hảo hảo so sánh cân nhắc. Đây chính là Tô gia. Không phải tiểu lâu trà tứ, đừng nói hắn chỉ là quốc an một chỗ trường phòng, chính là quốc an trường phòng, không có số một thủ trưởng phê chỉ thị, ngươi tùy tiện vọt vào Tô gia, cho người đập chết, ngươi đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. La Kiên Quyết nói xong, xem cảnh sát đã chuẩn bị sắp xếp, liền rút ra cái số kia. Ra ngoài La Chi ý liệu, điện thoại chỉ vang một tiếng, đã bị tiếp lên. Uy ai vậy? Trong điện thoại truyền ra một cái miễn cưỡng âm thanh, nhẹ như mây gió. Căn bản không có phế bỏ La gia công tử xứng đáng loại kia căng thẳng cùng lo lắng. La Chí trong lồng ngực một cơn lửa giận bay lên, nhưng ngay lúc đó lại ép xuống. Xin chào, ta là La Chí, Dô Dơ đại ca. Xin hỏi ngươi là Lạc Phàm Lạc tiên sinh sao? Phân cục cục trưởng nhìn La Chí một mắt, trong lòng dâng lên nhất cổ kính nghệ. Không nói những cái khác, liền chỉ bằng vào La Chí phần này công phu hàm dưỡng, liền làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Trước một giây, trả giận không nhịn nổi, một giây sau, đã bình tĩnh như núi. Bình tĩnh như nước. Cái này cần bao sâu lòng dạ? Vấn đề là, phần này lòng dạ, đến từ một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Nha, ta là Lạc Phàm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong điện thoại Lạc Phàm thanh âm, không có chút rung động nào, để La Chí đều có chút hoài nghi, phải hay không phụ thân đã đoán sai, phế bỏ Dô Dơ căn bản cũng không phải là cái này Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, ta vừa vặn nhận được tin tức, đệ ta Dô Dơ, tại Tây Sơn trong biệt thự, khiến người ta bị đả thương rồi. La Chí đúng không? Đầu điện thoại kia Lạc Phàm, đã cắt đứt La Chí lời nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, Dô Dơ đầu kia ra súc, phải hay không ta đả thương? Không sai. Là ta đánh chính là. Ta nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải có người cầu tình, ta liền không phải phế hắn năm chi, mà là trực tiếp lấy hắn mạng chó rồi. Phân cục cục trưởng và phụ trách định vị lần theo hai cái nhân viên cảnh sát, hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc. Đánh người trả cự không nhận sai thiếu niên hư, bọn hắn không phải là không có từng thấy. Nhưng đánh La gia thiếu gia Dô Dơ, đối mặt với người bị hại huynh trưởng, còn có thể lớn lối như thế, đừng nói chưa từng nghe qua, liền tưởng tượng đều chưa từng tưởng tượng qua. Dô Dơ quả đấm nắm chặt, nhìn sang lần theo định vị nghi, biểu hiện địa phương, thình lình chính là Tô gia. phế bỏ đệ đệ của hắn, tiếp lấy lại nhục mạ đệ đệ của hắn, nhất cổ thô bạo cảm xúc, tại La Trí trong lòng phát sinh, hắn có loại muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ phẫn nộ. Nhưng Lạc Phàm bây giờ đang ở Tô gia trong biệt thự, dù như thế nào, hắn đều không có lá gan kia vọt vào. Lạc tiên sinh, ta nghĩ với ngươi gặp mặt, không biết Lạc tiên sinh có hay không thuận tiện. La Trí đè nén trong lòng nổi giận, nhưng âm thanh rốt cuộc không lại như lúc trước bình tĩnh như vậy, hơi có chút run rẩy. Lạc Phàm trốn vào Tô gia rồi, cho dù Lạc Phàm nói tới khó hơn nữa nghe, hắn cũng là không thể làm gì. Kỳ thực hắn cũng chính là ôm một loại chưa từ bỏ ý định tâm thái hỏi một câu, căn bản không hy vọng Lạc Phàm sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Đùa giỡn, chính là kẻ ngu đến đâu, cũng sẽ không nghe không ra hắn nói gặp mặt là cái có ý gì. Phế bỏ đệ đệ của hắn, để La gia tuyệt hậu, nếu như bị La Trí bắt lấy rồi, cho dù kiêng kỵ hắn Tô gia chuẩn thân phận của con rể không tại chỗ đập chết hắn, cái kia ít nhất cũng phải khống chế lại. Chẳng lẽ còn muốn mời cựu nhân này ăn cơm uống rượu? Nhưng La Trí tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Lạc Phàm dĩ nhiên đáp ứng hắn. Vốn là ta là muốn ngủ đâu, nhưng ngươi đã muốn gặp ta, vậy thì gặp gỡ đi. Bất quá, ta cũng không muốn đi xa. Nha, ta nhớ ra rồi, 6 dặm đồn có ra tinh diệp trà lâu, cách ta chỗ này không xa, ngươi tìm được hay không? Ta trước tiên đi nơi này chờ ngươi. Bất quá nói xong rồi a, là ngươi hẹn ta, đến lúc đó ngươi trả nợ. Được, không gặp không về. La Trí đột nhiên đứng thẳng lên, hướng hắn mang tới 2 cái quốc an cao thủ vẫy tay, cũng không cùng phân cục trưởng lên tiếng chào hỏi, liền xông ra ngoài. Lạc Phàm, ngươi thật muốn đi gặp La Trí? Tô Hướng Quân kinh ngạc hỏi. Thấy, làm gì không gặp đâu này. Hắn đáp ứng giấy tính tiền. Lạc Phàm cười ha hả nói. Tô Hướng Quân có phần cung lên, ngươi cho rằng La Trí tốt bụng như vậy, ngươi phế bỏ dô dơ, hắn cái này làm ca ca lại đến mời ngươi uống trà. Ngươi không biết, La Trí hắn là người của quốc an. Hơn nữa còn là quốc an một chỗ trưởng phòng. Quốc an? Lạc Phàm hơi nhíu nhíu mày, vậy thì thế nào đâu này? Hắn là quốc an trưởng phòng, ta là đặc chiến tổ huấn luyện viên. So với quan lớn, ta cũng với hắn gần như, so với thế lực, ta lang tổ lôi ra đến liền bù đắp được hắn toàn bộ quốc an. Câm miệng. Tô phụ gầm thét nói, nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi nhớ kỹ, đặc chiến tổ không phải giết tuyệt, lang tổ cũng không phải ngươi, quốc an càng không phải là La Trí. Đặc chiến tổ cùng quốc an đều là quốc gia. Tô phụ thanh âm cũng không lớn, trầm thấp mà hùng hậu, nhưng hắn loại kia cấp trên vô thượng uy nghiêm, nói đến tự có nhất cổ bàng bạc vương giả khí thế. Lạc Phàm thầm khen một tiếng, ta cha vợ đây mới là vương bá chi khí a. Nhưng là, hắn lão nhân gia vương bá chi khí rung lên, làm sao lại không có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ đâu này. Trong lòng nghĩ, Lạc Phàm trong miệng nhưng không dám nói ra, cung cung kính kính đáp, thủ trưởng ngươi nói rất đúng. Ta cũng chính là sợ Hướng Quân ca lo lắng. Nói xong chệch đường dây rồi. Kỳ thực không dùng tới mang ra lang tổ đến, chỉ bằng ta một người, hắn La Trí có thể làm khó dễ được ta. Lúc trước khiêm tốn kính cẩn, nói đến sau đó, lại hào khí hướng đỉnh, thô bạo lộ ra. Tô phụ trong lòng dùng mình, bất quá nghĩ cũng phải, đừng nói một cái La Trí, cho dù toàn bộ quốc an, chỉ sợ cũng không làm gì được tiểu tử này. Trầm giọng nói, ngươi muốn đi gặp La Trí, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, dô dơ là dô dơ, La Trí là La Trí. Những năm gần đây, La Trí vì quốc gia này, làm ra không ít cống hiến, ngươi cũng không thể ra tay với hắn, cũng không thể đối quốc an những khác đồng chí ra tay. Lẽ nào, bọn hắn muốn đánh ta giết ta, ta cũng không thể ra tay. Nhưng lời này Lạc Phàm không có nói ra, đáp ứng một tiếng, ta biết rồi, ta sẽ không đem đối dô dơ khí, xuất hiện ở La Trí trên người, càng không cần phải nói quốc an những người khác. Lạc Phàm nói xong, đứng lên, liền chuẩn bị đi tinh diệp trà lâu các loại La Trí. Tâu ngươi lại gọi hắn lại. Tiểu tử, ta không để ngươi ra tay với bọn họ, lại khó bảo toàn bọn hắn không ra tay với ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền lấy ra thân phận của ngươi đến, nếu như bọn hắn còn muốn ra tay, ngươi có thể phòng vệ, nhưng không thể làm ra mạng người đến. Quốc an từng cái chiến sĩ, đều là quốc gia một món tiền bạc. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một nụ cười, không ngớt lời đáp ứng. Ra Tô gia, không cưỡng nổi đắc ý cười to, ha ha, cha vợ nghĩ tại ca trước mặt làm ra một bộ đại công vô tư bộ dáng, rồi lại sợ ca bị thua thiệt. Ngươi coi ca là kẻ đần à, người khác đều đánh tới trên đầu ta đến rồi, ta sẽ không hoàn thủ. Lạc Phàm rất nhanh liền đi tới tinh diệp trà lâu, đi vào, khi hắn nâng chung trà lên muốn uống thời điểm, lại để xuống. Cái quái gì vậy, cái nào não tàn cho trà này lầu lấy danh tự này. 2 phút sau, 3 cái thân mặc tây trang màu đen nam nhân, sắc mặt lạnh lùng đi vào. Người này đều mang nhất cổ ý lạnh, tựa hồ toàn bộ trà lâu cũng bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Trước tiên cái kia thanh niên nam tử, mặt mũi lanh khốc. Ánh mắt sắc bén, hướng về trong quán trà nhìn lướt qua, đi thẳng tới Lạc Phàm. Mặt khác 2 người kia, cũng theo lại đây. Lạc Phàm. Thanh niên nam tử đương nhiên chính là La Chí rồi, nhìn thấy Lạc Phàm dù bận vận ung dung nửa nằm tại đầu trên ghế, hắn lửa giận trong lòng lại vọt lên, liền Lạc tiên sinh ba chữ đều lười khách khí. Chương 176, đặt bẫy. Xin mời ngồi đi. Lạc Phàm chỉ cái ghế đối diện, đống thu tay về, nha, lầm, không phải ta mời ngươi uống trà, là ngươi mời ta, ngươi mới là đội chủ nhà, ta không cần bắt chuyện ngươi ngồi. La Chí mặt tâm trầm, không để ý đến Lạc Phàm rác rưởi lời nói, tự mình ngồi ở Lạc Phàm đối diện đầu trên ghế. Lạc Phàm, ta nghĩ xin hỏi, Tâu Ngưng cái này người ra làm sao? La Chí ngẩng đầu lên thời điểm, mặt thời gian mai đã quét một cái sạch sành xanh. Đương nhiên, nếu như ngươi còn cưỡng cầu hơn hắn trên mặt mang theo nụ cười, đó là không có khả năng. Lạc Phàm hơi run, hắn không nghĩ tới, La Chí câu nói đầu tiên, không phải hỏi hắn tại sao phải phế bỏ Dô Dơ, mà là đã hỏi tới Tâu Ngưng. Bất quá, xem La Chí rất lễ phép dáng vẻ, Lạc Phàm cũng không khỏi không bội phục. Nếu như thay đổi ca, có người đem ta đệ đệ đánh thành cái dạng kia, cái quái gì vậy trả phí cái gì lời nói, một quyền đánh méo xẻo ngươi nha mũi lại nói. Từ ở bề ngoài mà nói, có người nói Tâu Ngưng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, vậy hay là trước đây? Bây giờ Tâu Ngưng, so với ban đầu nhưng xinh đẹp hơn, ta đoán chừng, chính là xưng là hoa hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Từ ra thế tới nói, cha nàng ngồi ở vị trí cao, đại ca là chính đàn tân tinh, nhị ca ở trong quân cũng rất có chiến tích, gia tộc cũng là hoa hạ đỉnh cấp đại gia tộc. Từ người cá nhân tố chất tới nói, không tới 20 tuổi liền đại học hoa hạ tốt nghiệp. Điểm này, so với ngươi đệ đệ nhưng mạnh hơn nhiều. Từ đạo đức phẩm chất tới nói, chưa từng có đồn đãi qua Tâu Ngưng mặt trái tân văn, mà người từ khi làm bạn gái của ta sau đó cũng xưa nay sẽ không đối nam nhân khác động tâm, cho dù là lại nam nhân ưu tú, nàng đều sẽ không nhìn thà. NG đến xem. Đương nhiên, làm như Tâu Ngưng bạn trai ta, cũng đã là tối nam nhân ưu tú rồi, nam nhân khác lại ưu tú, lại sao có thể đủ so được với ta đâu này. Cái quái gì vậy, ngươi muốn quấn cong cong vòng quanh, cái kia ca sẽ thấy cho ngươi lượn quanh xa một chút túi lớn một chút. La Chí rõ ràng cũng nghiêm túc cẩn thận nghe xong được Lạc Phàm lời nói, không có một tia không chịu được vẻ mặt. Thẳng đến Lạc Phàm ngừng, hắn mới hỏi, như vậy, như Tâu Ngưng xuất sắc như vậy như thế nữ nhân ưu tú, có người thậm chí là có rất nhiều người theo đuổi nàng, phải hay không kiện chuyện rất bình thường. Lạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng La Chí hỏi Tâu Ngưng là có ý gì rồi, bất quá, nếu vòng quanh, vậy thì tiếp tục chụp xuống đi thôi. Ừm. Lạc Phàm nghiêm trang gật đầu, nhà ta Tâu Ngưng xuất sắc như vậy ưu tú như vậy, là cái nam nhân thấy đều sẽ sinh ra lòng ái mộ, không có ai theo đuổi nàng, đó mới không bình thường đây. Cùng La Chí cùng đi cái kia hai cái quốc an cao thủ, trong mắt cùng lộ xuất vẻ nghi hoặc. La trưởng phòng công phu hàm dưỡng nhập hóa cảnh, yêu thích nói bóng gió, bọn họ là biết rõ. La trưởng phòng không nóng không lạnh, mà cái này càng trẻ tuổi Lạc Phàm, rõ ràng cũng không mang một tia hỏa khí, bọn hắn liền cảm thấy kỳ quái. Đem người đánh thành tàn phế, còn có thể theo người ta thân đại ca chuyện trò vui vẻ. Đã như vậy, tại Tô Tiểu Thư còn chưa có kết hôn trước đó, đệ ta Dô Dơ có hay không theo đuổi Tô Tiểu Thư quyền lợi? La Chí dần dần đem câu chuyện dẫn lên quỹ đạo. Có. Lạc Phàm trả lời rất dứt khoát, thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, chỉ bất quá, nụ cười kia, nhìn qua có phần nữ làm lừa dối. Cái quái gì vậy, ngươi không liền muốn cho ca đặt bẫy sao? Đi, ngươi đem bộ làm tốt, ca nhất định phối hợp ngươi, đem đầu luồn vào đến. Như vậy, tại Tô Tiểu Thư còn chưa có kết hôn dưới tình huống, đệ ta bởi vì theo đuổi nàng, lại bị người cho đánh thành tàn phế. Đánh người này, phải hay không phạm tội? La Chí âm thanh vẫn là rất tỉnh táo, nhưng hắn ánh mắt sắc bén, đã tập trung vào Lạc Phàm ánh mắt. Là. Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem La Chí, căn bản không để ý La Chí cái kia lưới dao sắc ý hệt ánh mắt. Nếu như nói La Chí ánh mắt như một cái đao nhọn, cái kia Lạc Phàm nụ cười tựu như cùng một cái đầm nước hồ. Đao nhọn rơi vào trong hồ nước, không có gây nên một điểm gợn sóng, liền biến mất không còn tăm hơi. Ta là quốc an một chỗ trường phòng, vốn là loại án này, không dùng tới ta tới hỏi. Bất quá, Dô Dơ là của ta thân đệ đệ, coi như là trưởng phòng biết rồi tình huống, nghĩ đến cũng sẽ không trách cho ta. La Chí ngữ điệu nhàn nhạt. Nếu như ta là các ngươi trường phòng, ta cũng sẽ không trách ngươi, hơn nữa còn hội ủng hộ ngươi. Huynh đệ như tay chân, máu mủ tình thâm, nếu như ngay cả tình thân cũng không để ý, vậy còn xem như là cá nhân sao? Lạc Phàm đã không chỉ là phối hợp La Chí hạ sáo, còn giúp La Chí thanh bộ hướng về trên cổ mình bộ. Như vậy, ta là không phải có thể mời Lạc tiên sinh đi với ta một chuyến quốc an đâu này. La Chí cũng không nghĩ đến, Lạc Phàm sẽ như thế phối hợp hắn. Lẽ nào, là Tô Gia không muốn cùng La Gia đối đầu, trước đó thuyết phục hắn. Vậy mà, vẫn luôn cùng La Chí phối hợp an ý Lạc Phàm, nhưng bây giờ đột nhiên liền phá rồi. Lạc Phàm lắc đầu, ta không đi theo ngươi. Hai cái quốc an cao thủ thân hình ngưng lại, La Chí giơ tay đã ngừng lại, nhìn xem Lạc Phàm, khẽ nói, ta vẫn cho là, Lạc tiên sinh là cái giảng đạo lý người. Ồ, ngươi đây cũng biết. Không sai. Ca vẫn luôn là cái giảng đạo lý người. Nói tới cái này, Lạc Phàm có phần nho nhỏ hưng phấn. Nếu Lạc tiên sinh là cái giảng đạo lý người, như vậy vì sao? Ngươi cũng đã hỏi ta hơn nửa ngày rồi, phải hay không cũng nên ta hỏi một chút ngươi rồi. Lạc Phàm đã cắt đứt La Chí lời nói. Được Lạc Phàm thô lô đánh gãy, La Chí cũng không giận, một mặt bình tĩnh mà nhìn xem Lạc Phàm, Lạc tiên sinh mới nói. Xoa một chút. Dô dơ ngươi thật là một ngốc bức ca. Ngươi thấy không, cái gì mới gọi châu bò? Ngươi ca La Chí cái này kêu là châu bò. Hỉ nộ không lộ, Thái Sơn sập trước mắt mặt không biến sắc, liên ca đều có chút kính phục hắn. Các ngươi xác định là anh em ruột thịt. Trên lệch sao bịa đặt lớn như vậy. La nơi Lạc Phàm lần thứ nhất chính thức xưng hô La Chí, nếu như là ngươi, yêu thích một cái nữ hải, nhưng này nữ hải không thích ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lúc trước Lạc Phàm trả lời vấn đề của hắn làm sảng khoái, La Chí hiện tại cũng rất sảng khoái, chỉ bản thân có khả năng đi tranh thủ người, cảm động người. Nếu như thực sự không được, nên buông tay lúc liền buông tay, một mực dây dưa tiếp, chỉ làm cho mình và đối phương đều tạo thành quấy nhiễu. Bất quá, Dô Dơ tựa hồ còn chưa tới dính chặt lấy mức này. Lạc Phàm không có để ý La Chí vì Dô Dơ bịa giải, tiếp tục hỏi, nếu như ngươi thích hoan nữ hải thích một người đàn ông khác, ngươi vì hãm hại người đàn ông kia, kẻ sai khiến cùng một cái vịn tăng quỷ, cho một cái vô tội nữ hải bỏ thuốc, muốn đập xuống người đàn ông kia cùng cô gái kia thân thiết hình ảnh. Ngươi cảm thấy loại này hành vi phải hay không có phần vô sỉ? La Chí đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm nói tới ai, lại cũng chỉ được thừa nhận, thật là vô sỉ.